không biết bao nhiêu Diêu Quang đệ tử, vào giờ khắc này, hóa thành một mũi thuyền huyết vụ. Vốn là ở chữa thương Diêu Quang Thánh Chủ, nghe phía bên ngoài động tĩnh, cấp tốc đi ra phía ngoài, hắn nhìn đang ở rằng có hai kiện đế binh. Chân mày dần dần nhíu lại. Tuy là hắn không nghe được, vừa rồi Xích Viêm Thánh Chủ lời nói, nhưng ở sâu trong nội tâm, một tia cảm giác không ổn, từng bước thăng lên. Dường như cái này Xích Viêm lão tổ, là vì mình mà đến. Chương 111, bàn tính ngược lại là đánh rất vang, cầu hoa tươi. Ở hai cái thánh địa, đồng thời sử dụng đế binh, rơi vào cục diện bế tắc thời điểm. Đại Hoang Thành, Thiên Cơ lâu trước, hai đạo nhân ảnh, kề vai đã đi tới. Trước là một ông già, rất là già nua, thân thể suy nhược, giống như là da bọc xương một dạng, đầu tóc bạc trắng. Xốc xếp trải tại đầu vai. Hắn chắp hai tay sau lưng, tập tễnh đi về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, đều nhường người biết nghĩ lầm, hắn một giây kế tiếp, sẽ gặp ngã nhào xuống đất. Ở bên người lão giả, theo một người đàn ông tuổi trung niên, chính là cựu U Ma Tông trưởng giáo, Dương Khâu. Hắn hai tay đưa ra, nâng lão giả, nhất cử nhất động, đều cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ cung kính, người không biết, hầu như biết nghĩ lầm Dương Khâu đổi tính. Rất khó nhìn ra, đây là một vị tâm ngoan thủ lạn, có can đảm đối với mình sư huynh hạ ngoan thủ người trong ma đạo. Lão tổ, ngài chậm một chút, Thiên Cơ lâu đến rồi. Dương Khâu nhẹ giọng nói rằng, đến rồi sao? Lão giả dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong con ngươi không có đồng tử, chỉ có hai cái lỗ thủng đen, giống như là hai cái vũ trụ lỗ đen, phi thường đáng sợ. Trong hắc động, dường như ẩn chứa đáng sợ đạo tắc, nở rộ thần huy. 22. Không hổ là có thể chỉ điểm ngươi thành thánh nhân. Lão giả nói một câu. Vừa rồi liếc mắt, mạnh mẽ như hắn, cũng nhìn không thấu cái tòa này Thiên Cơ lâu. Rõ ràng gần ngay trước mắt, rồi lại phảng phất cách một thế giới, toàn bộ lầu các đều bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Phiêu miểu, thần bí, cản trở toàn bộ nhìn trộm. Lâu chủ tiên bối, tự nhiên không là người bình thường. Dương Khâu khen tặng nói rằng, lúc này, đã đến Thiên Cơ lâu trước cửa. Chính mình mông ngựa, nghĩ đến lâu chủ cũng có thể nghe được, loại này cho không cơ hội, không phải phách ngu sao mà không phách. Lao tổ, chú ý dưới chân, có bậc thang. Dương Khâu nâng láo giả, từng bước một đi vào Thiên Cơ lâu, ngẩng đầu một cái liền thấy được, vẻ mặt cổ quái màu sắc Lý Vân. Vạn bối Dương Khâu, xin ra mắt tiền bối. Lao hủ Mạnh Khánh Chi, gặp qua lâu chủ. Dương Khâu cùng láo giả hai người đồng thời chắp tay. Ừm. Chứng kiến nhà mình lão tổ, cũng cùng với chính mình cùng nhau hành lễ. Dương Khâu tâm đầu nhất hiêu, người khác không biết vị lão tổ này thực lực, hắn chính là biết đến. Đây là nhất tôn thứ thiệt chuẩn đế, bất quá tuổi tác quá lớn. Khí huyết đã biến mất, so với tột cùng chuẩn đế thực lực, hơi kém một điểm. Bởi vì đại nạn đã đến, sở dĩ thường thường tự phong ở trong quan tài, toàn bộ cửu U Ma Tông, biết vị lao tổ này sống sót người cũng không nhiều. Nhưng coi như là sắp chết chuẩn đế, vậy cũng vẫn là chuẩn đế. Cổ xưa như vậy mà nhân vật khủng bố, đối với trước mặt lâu chủ tiền bối, cư nhiên dùng hết mục nát tự xưng, không dám chút nào khinh thường, cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu, lâu chủ tiền bối thực lực, tuyệt đối so với nhà mình lao tổ càng mạnh. Có thể là một vị đại đế. Bởi vì, lâu chủ tiền bối cũng là chuẩn đế lời nói, nhà mình lao tổ không có khả năng cung kính như vậy. Chẳng lẽ, Thiên Cơ lâu chủ thật là một vị đại đế? Dương Khâu giờ khắc này, bị nói lừa rồi, tuy là trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng một màn này xuất hiện ở trước mắt. Như trước làm cho hắn khó có thể tin. Bên cạnh, Mạnh Khánh Chi đồng dạng cảm khái. Thế giới này ẩn sĩ cao nhân thật đúng là không ít. Ai có thể nghĩ tới. Một cái như vậy nho nhỏ đại hoang thành, lại còn ẩn giấu nhất tôn ngay cả mình đều nhìn không thấu nhân vật. Hai vị ngồi đi. Lý Vân cổ quái nhìn Dương Khâu liếc mắt. Thật không nghĩ tới. Trong ngày thường bất hiển sơn, không dò nước Dương Khâu, cư nhiên đem nhà mình lao tổ rời ra, còn là một vị chuẩn đế, chỉ bất quá vị này chuẩn đế trạng thái không tốt. Còn lại thọ nguyên không nhiều lắm, đại khái di chuyển một lần tay, liền muốn vẫn lạc dáng vẻ. Lúc này, còn ra tới đi bộ. Hoặc là đang chọn mộ phần, hoặc là ngay cả có cái gì mưu đồ. Mạnh Khánh Chi cùng Dương Khâu sau khi ngồi xuống, Liêu Thành Tuyết vì hai người đoàn dâng nước trà, sau đó liền xoay người lùi xuống. Mạnh Khánh Chi vươn tay, Chiến Chiến Nguy Nguy nâng chén trà lên nhấp một miếng, Mạn Điều Tư Lý nói, lão hủ hôm nay tới đây, chính là chuyên môn vì cảm tạ, lâu chủ phía trước ân chỉ điểm. Nếu không là lâu chủ xuất thủ, ta cửu U Ma Tông sợ rằng không cách nào nhiều một vị thánh nhân. Nói. Mạnh Khánh Chi rất là vui mừng nhìn Dương Khâu liếc mắt, làm cho người sau thẹn thùng không gì sánh được. Một cái nhấc tay mà thôi. Lý Vân Phong khinh vân đạm khoát tay áo. Mạnh Khánh Chi lời nói này, hắn là một cái dấu ngắt câu phù hiệu đều không tin, một cái hậu bối đệ tử, từ thánh chủ cảnh trở thành thánh nhân, hoàn toàn chính xác đáng giá ăn mừng. Nhưng làm cho một cái gần đất xa trời chuẩn đế đại lao, chuyên môn tới cảm tạ, không khỏi hơi cường điệu quá. Một phần vạn. Đi tới nửa đường, vị này chuẩn đế treo, phỏng trừng cửu U Ma Tông trên dưới mọi người, cũng phải khóc chết. Lao phu mấy ngày trước nghe nói, có người ở Đại Hoang Thành bên ngoài, bày ra một tòa sát trận, xin hỏi lâu chủ nhưng có việc này. Mạnh Khánh Chi lại hỏi lần nữa. Không sai. Lý Vân gật đầu. Chuyện này không phải bí mật, sớm đã bị các đại thế lực thám tử, đều đưa trở về, Mạnh Khánh Chi biết cũng hợp tình hợp lý. 537. Trên đời lại có như vậy cuồng vọng người, cần phải đối với lâu chủ bất lợi, cũng xin lâu chủ đem tính danh, nói cho lão hủ, vô luận đối phương có cần gì phải bối cảnh, ta cửu U Ma Tông, tất nhiên cùng với không chết không nớt. Mạnh Khánh Chi giận tím mặt, gây đét thân thể, đều run rẩy, phảng phất thực sự rất cực kỳ giận dữ một dạng, thế nhưng hắn một đôi mắt, lại lóe lên một tia ô quang. Ở lúc tới, hắn đã tử dương khâu trong miệng, biết một phen thiên cơ lâu chủ. Bất cứ tin tức gì, đều cần vật ngang giá phẩm trao đổi. Chính mình lần này tỏ thái độ, nghĩ đến có thể tại vị này thiên cơ lâu chủ tâm trung, cảm quan để thăng không ít, chờ một chút chính mình tại thuận thế đưa ra mua diều quang thánh địa hộ sơn đại trận phương pháp phá giải. Giá tiền này bên trên, chẳng phải là có thể tiện nghi rất nhiều. Dù sao, có mấy người, có thể đối với móc tim móc phổi trợ giúp người của chính mình, vào chỗ chết làm thịt. Bàn tính ngược lại là đánh rất vang. Lý Vân nhìn sang Mạnh Khánh Chi văn quân, trong lòng nở nụ cười, hắn chậm rãi hộc ra mấy chữ, người bộ trợ, chính là Diêu Quang Thánh Chủ. Ồ, nghe được câu này, Mạnh Khánh Chi không có con ngươi, đều triệt để sáng lên. Còn có cái này chuyện tốt. Đây là suy nghĩ gì, hắn liền tới cái gì a? Chương 112, Nhất Kiện Đế Binh, Cầu Hoa Tươi. Cái này Diêu Quang Thánh Địa, thật đúng là cả gan làm loạn, chính là một cái Thánh Chủ, liền như thế trong mắt không người sao. Mạnh Khánh Chi mâu như lãnh điện, đạm mạc nói rằng. Đu nở dê vờ ơ y a. Lý Vân tự tiếu phi tiếu. Diêu Quang Thánh Chủ ở Đại Hoang Thành bố trí sát trận sự tình, nhìn trước mắt tới còn xem như là một bí mật, nhưng không bao lâu, liền không còn là bí mật. Dù sao, Xích Viêm Thánh Địa cùng Diêu Quang Thánh Địa đã khai chiến. Chân tướng sớm muộn biết đại bạch khắp thiên hạ, đến không bằng dùng để gây xích mích một cái cửu U Ma Tông thần kinh. Lâu chủ nếu như tin được cửu U Ma Tông, không bằng đem cùng Diêu Quang Thánh Địa thanh toán việc, giao cho lão hủ như thế nào. Mạnh Khánh Chi đang nói nhất chuyện, mở miệng hỏi. Ân. Điều thỉnh cầu này hợp tình hợp lý, dù sao thiên cơ lâu có ân cùng cửu U Ma Tông, hiện tại giúp đỡ đối phó Diêu Quang Thánh Địa, cũng là hợp tình hợp lý. Chờ sẽ tự mình cửu U Ma Tông, lấy không có đế binh, không phá nổi hộ sơn đại trận làm lý do. Mở miệng tha ho một cái phá trận phương pháp, đó cũng là hợp tình hợp lý. Có thể. Lý Vân gật đầu. Có người nguyện ý, tới cửa cho mình làm tay chân, cầu còn không được a? Huống chi, vẫn là một cái chuẩn đế. Tốt. Mạnh Khánh Chi quát to một tiếng. Giờ khắc này. Thắt lưng không phải chua, chân không đau. Da nua trong con ngươi, hiện lên vẻ kích động ý, hắn không nghĩ tới. Sự tình phát triển cư nhiên như thế thuận lợi, quả thực muốn cái gì tới cái đó, chẳng lẽ gần nhất chính mình vận may phủ đầu. Kềm chế kích động trong lòng, Mạnh Khánh Chi lần nữa khôi phục, vân đạm phong khinh dáng dấp. Diêu Quang Thánh Địa từ nay về sau, chính là cửu U Ma Tông cùng Thiên Cơ Lâu cùng chung địch nhân. Mạnh Khánh Chi nhấn mạnh một phen, sau đó cao mày nói ra, nhưng, Diêu Quang Thánh Địa dù sao cũng là Thánh Địa, năm xưa ra khỏi một vị cổ đế, có đế cấp trận pháp che chở, người bình thường không cách nào bước vào trong đó. Lão Hủ tự nhận là, cửu U Ma Tông không kém gì đối phương, nhưng cái tòa này trận pháp, cũng là một đạo lệch trời, bằng Lão Hủ thực lực. Sợ rằng không cách nào phá vỡ, xin hỏi lâu chủ nhưng có biện pháp. Cái này đơn giản, không phải là một tòa trận pháp sao? Lý Vân mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cái này liền không nén được tức giận sao? Mạnh Khánh Chi vui mừng quá đỗi, mở miệng nói, cũng xin lâu chủ chỉ điểm. Dễ nói. Lý Vân cười híp mắt nói, nhất kiện đế binh. Nhất kiện. Đế binh. Mạnh Khánh Chi hầu như hoài nghi mình nghe lầm, tự có đế binh, ngày hôm nay còn biết được cái này. Chúng ta không phải cùng một trận chiến tuyến người sao? Đối với đồng đội mình, hạ thủ cũng như vậy tàn nhẫn. Làm sao? Cảm giác đắt. Lý Vân bất động thanh sắc, đếm trên đầu ngón tay. Bang Mạnh Khánh Chi quên đi đứng lên, Diêu Quang Thánh Địa tình huống trước mắt, thiên hạ đều biết, duy nhất một món đế binh, còn bị Xích Viêm Thánh Địa kiềm chế. Hơn nữa Dương Khâu cũng có thể nói cho ngươi biết, Diêu Quang Thánh Địa bây giờ cũng không có chuẩn đế tồn tại. Ngươi một cái chuẩn đế đi vào, Diêu Quang Thánh Địa mấy triệu năm nội tình, không phải đều là các ngươi cửu U Ma Tông Dô Y Ha. Đế kinh, đế binh, vô số thiên tài địa bảo, vô số thần công bí pháp, mấy thứ này cộng lại, có thể vượt qua xa nhất kiện đế binh. Sở dĩ, Lý Vân nụ cười ấm áp, nói, Lý Mộ thu ngươi nhất kiện đế binh, hợp tình hợp lý. Mạnh Khánh Chi không nói gì. Nghe vào, có chút đạo lý, nhưng then chốt tự cầm không ra nhất kiện đế binh A. Đây cũng quá đắt một điểm. Cái này liền đắt. Lý Vân trong lòng nổ nước bọt. Nếu như tiện nghi, vậy còn đến đâu? Cả thế giới, cũng phải đánh thành hỗn loạn. Hệ thống, tra một chút phá giải Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận, cần bao nhiêu thiên cơ điểm số? Lý Vân trong lòng hỏi. Ken, Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận phá trận phương pháp, cần 95 vạn thiên cơ điểm số. Ừm. Lý Vân khỏe mắt đưa ngang một cái. Nếu như mình không có nhớ lầm, chỉ là tuần tra Diêu Quang Thánh Địa sở hữu tin tức, cũng bất quá là hơn một chỉ hệ ưu thiên cơ điểm số A, cảm tình hơn phân nửa đều tốn ở trên trận pháp. Nghĩ đến Côn Lôn Khư một cái đại đế tàn trận, liền tạo thành một mảnh tuyệt địa, Lý Vân trong lòng lại bình thường trở lại. Thành tựu Diêu Quang Thánh Địa, lớn nhất con bài chưa lật, cái này trận pháp, ngược lại cũng đáng đồng tiền. Hệ thống, nếu như chỉ cần một cái an toàn đường đi thì sao? Lý Vân trong lòng lại hỏi lần nữa. Phá trận phương pháp, ý nghĩa toàn bộ đại trận, toàn bộ phá vỡ, có thể 360 độ không góc chết tiêu sái vào Diêu Quang Thánh Địa, mà chính mình chỉ bán một con đường. Cái này cũng không đắt ta. Thật muốn thu nhất kiện đế binh, đoán chừng phải đem cửu U Ma Tông bức cho chết. Ken, một cái đường an toàn, cần 450.000 thiên cơ điểm số. Ta tờ mờ giờ. Lý Vân kèm chút tâm tính băng. Làm sao đắt như thế? Chính hắn đều có điểm trận tròn mắt. Ký chủ có chỗ không biết, một cái đường an toàn sau khi xuất hiện, đế cấp trận pháp lực uy hiếp, sẽ thẳng tắp giảm xuống, sở dĩ cái giá này giá trị hợp tình hợp lý. Lý Vân không nói. Nói ngược lại giống như thật. Nếu hệ thống bên này, đều ra giá mắc như vậy, chính mình vì thực lực bản thân suy nghĩ, khẳng định cũng không có thể tiện nghi, còn như kiểu U Ma Tông. Trong lòng hắn yên lặng vì đó mặc niệm một bả. Dù sao, trên đời cái kia trung gian thương, không phải kiếm trên lệch giá. Lâu chủ. Lúc này, Mạnh Khánh Chi cắn răng, trầm giọng nói, nhất kiện đế binh, kiểu U Ma Tông thực sự không lấy ra được, những vật phẩm khác, có được hay không thay thế? Có thể. Lý Vân gật đầu. Vậy là tốt rồi. Mạnh Khánh Chi thả lỏng một hơi, trong tay hắn xuất hiện một mặt cổ kính, nở rộ từng đạo thủy thải, mặt trên một cái lại một cái phù văn, như ẩn như hiện. Lưu động ra khí tức đáng sợ. Còn đây là, một mặt đại thánh cấp binh khí, không biết giá trị bao nhiêu. Lý Vân nhìn lướt qua, trong lòng hỏi hệ thống, này cái cổ kính, giá trị bao nhiêu? Đích thực, Ken, U Minh Kính, đại thánh cấp, có thể hối đoái 69,000 điểm thiên cơ điểm số. Ừm. Nghe được hệ thống thanh âm. Lý Vân trầm ngâm một chút, nói, nếu là ngươi có thể móc ra hơn 10-20, loại binh khí này, ta liền tiễn ngươi một cái Diêu Quang Thánh Địa phá trận phương pháp. Cái gì? Mạnh Khánh Chi nghe vậy, biến sắc, thanh âm đều bén nhọn rất nhiều. Hơn 10-20? Đây là nói đùa sao? Đây chính là đại thánh cấp bậc binh khí A. Khác trong thánh địa, đại thánh là cái gì? Là một cái thánh địa nội tình, vẹn vẹn một cái, liền có thể bảo đảm một cái thánh địa, mấy trăm ngàn ở năm, trường thịnh không suy. Thiên cơ lâu chủ mở miệng muốn hơn 10-20, đây là muốn lăng chỉ chính mình hay sao? Coi như đem tự mua, cũng không cầm ra nhiều như vậy A Linh. Liên một thanh này cổ kính, vẫn là chính mình năm đó đã từng sử dụng qua binh khí, trừ cái đó ra, chính hắn cũng đào không ra cái thứ hai. Chương 113, Lão Tổ, không thể. Cầu hoa tươi. Mạnh Khánh Chi đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ngược lại là một bên Dương Khâu, một bộ trong dự liệu biểu tình. Quả nhiên, tiền bối vẫn là tiền bối. Không phải khoét một khối kê thì tới, chân quý như vậy tin tức, há có thể đơn giản vào tay. Trầm ngâm nửa ngày, Mạnh Khánh Chi than nhẹ một tiếng, bàn tay vung lên, trong hư không xuất hiện ba cây linh dược, linh quang thiểm thước, mỗi một bụi cây đều cao tới ba thước. Óng ánh trong suốt, có mùi thơm ngát khí tức tràn ngập, ba đạo đặc biệt quý báo đạo vận, tịch quyển toàn bộ thiên cơ lâu, tràn đầy đại khí cùng cổ vận. Đây là ba cây đại thánh cấp linh dược. Bất luận cái gì một bụi, ít nói cũng sinh trưởng mấy trăm ngàn năm, thời gian này đủ để ngao chết bất luận một vị nào đại thánh. Nếu như đặt ở ngoại giới đủ để gây nên sóng to gió lớn. Đẳng cấp này linh dược, cửu U Ma Tông phòng trừng cũng không nhiều, bởi vì sinh trưởng chu kỳ thực sự quá dài, hơn nữa loại linh dược này. Đối với hoàn cảnh yêu cầu thập phần hà khắc, hơi chút có một chút bất đồng, chẳng mấy chốc sẽ chết héo. Mấy trăm ngàn năm tâm huyết, vô cùng có khả năng trong một đêm, trôi theo nước chảy. Lâu chủ, hiện tại thế nào? Mạnh Khánh Chi hỏi. Còn chưa đủ. Lý Vân lắc đầu. Mấy cái này đại thánh cấp linh dược cùng một 457 trôi quá thánh cấp binh khí, số lượng tuy ít, nhưng đã coi như là cửu U Ma Tông không sai biệt lắm 1/10 nội tình. Bởi vì hai thứ đồ này, thực sự quá chân quý. Còn chưa đủ. Mạnh Khánh Chi cắn chặt hàm răng, trong lòng đều đang dỉ máu, nghĩ đến Diêu Quang Thánh Địa nội tình, lại nghĩ đến cái này ngàn năm một thở cơ hội, bàn tay hắn lần thứ hai một phen. Một quyển cổ kinh, bị hắn lấy ra ngoài. Lâu chủ, đây là Lão Phu sáng chế cổ kinh, tên là Cửu Vũ Phục Thiên Điện, có thể tu luyện đến chuẩn đế, trong đó không chỉ có công pháp, càng có vô số huyền ảo thần thông. Cộng thêm cái này, giá trị được rồi sao? Lao tổ. Lý Vân còn chưa lên tiếng, Dương Khâu không nhịn được. Bọn họ Cửu U Ma Tông, từ trước tới nay, chỉ có hai vị chuẩn đế, một vị là trước mắt Mạnh Khánh Chi, một vị là Khai Sơn Thủy Tổ. Nói cách khác, bọn họ tông môn chỉ có hai bộ chuẩn đế cấp công pháp. Hắn tự mình tu luyện, chính là Cửu U Phục Thiên Điện. Môn công pháp này đưa đi, tương đương với chặt đứt chính mình một tay. Không sao cả, trong lòng ta tự có quyết đoán. Mạnh Khánh Chi lắc đầu, cắt đứt Dương Khâu lời kế tiếp, hắn hai tròng mắt, CCDA, không nháy một cái nhìn Lý Vân. Đáng tiếc. Lý Vân lời kế tiếp, kém chút nữa làm cho hắn tuyệt vọng. Như trước không đủ. Cái này. Mạnh Khánh Chi người choáng váng. Chính mình chuẩn đế công pháp đều lấy ra, giá trị liêu là không đủ, phóng nhãn toàn bộ Cửu U Ma Tông, hắn thực sự tìm không ra, so với một bộ chuẩn đế công pháp càng đồ quý báu. Linh thạch. Đồ chơi này phỏng chừng có giá trị, nhưng không khỏi giá trị quá thấp. Đan dược. Phỏng chừng khởi bước cũng phải đại thánh cấp bậc, cái này cùng xuất ra đại thánh cấp bậc linh dược, không kém nhiều. Tài liệu. Phổ thông tài liệu không lấy ra được, tài liệu quý giá, trong tay hắn cũng không nhiều, liền đại thánh cấp binh khí đều giá trị không đủ, hắn phỏng chừng ít nhất. Cũng phải đế binh tài liệu, mới có thể làm cho Thiên Cơ Lâu chủ nhà ra. Đáng tiếc là, đế cấp tài liệu, trong tay hắn cũng không có. Lao tổ. Muốn không ta đem hai vị khác đại thánh lao tổ gọi như thế nào? Dương Khâu thăm dò nói rằng, kêu hai vị khác đại thánh lao tổ tới, không vì cái gì khác, liền vì trong tay bọn họ hai thanh đại thánh binh khí. Cộng thêm bọn họ, e rằng giá trị là đủ rồi. Không cần. Mạnh Khánh Chi hít sâu một hơi, trong tay hắn quang hoa lóe lên, một thanh màu đen nhánh trường mâu xuất hiện, màu đen âm trầm, nhiếp nhân tâm phách, một cô cực kỳ thảm thiết khí tức tàng ra. Trôi này hắc sắc thần kim đúc thành binh khí, giống như là có sinh mệnh. Sát khí trùng thiên, khiến người ta sợn tóc gáy. Có một loại khiến người ta nhìn mà sợ uy thế. Nếu không là Thiên Cơ Lâu ngăn cản. Sợ rằng, ở nơi này binh khí xuất hiện trong nháy mắt, phương viên mấy vạn dặm hư không, đều phải bị triệt để áp sợ. Lao tổ, không thể. Dương Khâu hô to. Hắn không nghĩ tới, nhà mình Lao tổ cư nhiên bỏ hết cả tiền vốn. Xuất ra chuẩn đế cấp công pháp không nói, còn lấy ra một thanh chuẩn đế binh. Công pháp còn chưa tính. Nhiều lắm xem như là dẫn ra ngoài. Dù sao bọn họ Cửu U Ma Tông, cũng có phó bản, cùng lắm thì cùng Thiên Cơ Lâu cộng đồng sở hữu, hơn nữa lấy Thiên Cơ Lâu chủ thực lực, phỏng chừng cũng chướng mắt một bản chuẩn đế cấp công pháp. Nhưng chuẩn đế binh lại bất đồng. Đưa đi một cái thiếu một cái. Bọn họ Cửu U Ma Tông, liền hai. Hiện nay, Diêu Quang Thánh Địa đế binh còn chưa tới tay, bọn họ Cửu U Ma Tông, ngày hôm nay liền muốn trước dựng một cái chuẩn đế binh đi vào sao. Mạnh Khánh Chi không trả lời. Hắn nhìn Lý Vân, trầm giọng hỏi. Lâu chủ, hiện tại giá trị được rồi sao? Đủ rồi. Lý Vân gật đầu. Hai chữ này, nghe vào Dương Khâu cùng Mạnh Khánh Chi trong tai, phảng phất tiếng trời một dạng êm tai. Hắn tự tay đem Cửu Vũ Phục Thiên Điện cùng Hắc Sắc Trường Mâu nhận lấy, đem công pháp trung sở hữu nội dung ghi lại phía sau. Sau đó toàn bộ hối đoái thành thiên cơ điểm số. Chuẩn đế binh hắn dùng không đến. Nhưng Cửu Vũ Phục Thiên Điện, vẫn có chút chỗ dùng, chính mình không luyện, nhưng học mấy tay thần thông. Hắn không tâm sao. Dù sao cũng hơn đi hệ thống bên trong mua, tới có lợi một điểm. Tuy là hệ thống thần thông, xác thực mỗi người mạnh mẽ, tỉ như Cửu Bí Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, hắn biến hóa tự tại pháp, nhưng mình bây giờ mua không nổi. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước bạch chơi một điểm không tốn thiên cơ điểm số. Hệ thống, tuần tra một cái tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa đường an toàn. Lý Vân nói rằng, Ken, khấu trừ 450.000 thiên cơ điểm số, tuần tra thành công. Tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa phương pháp, trở xuống phát đến hệ thống trong không gian. 450.000. Lý Vân khỏe miệng co giật. Vừa rồi 4 cái đại thánh cấp vật phẩm, thêm một bản chuẩn đế công pháp, một thanh chuẩn đế binh, miễn cưỡng đổi 69 vạn thiên cơ điểm số, lần này liền khấu trừ hơn phân nửa. Bất quá cũng may chính là, chính mình thiên cơ điểm số, lại lần nữa giàu có. Nhạ. Lý Vân bàn tay nâng lên, một đạo lưu quang bay ra, rơi vào rồi Mạnh Khánh Chi trong tay. Đây chính là ngươi muốn. Tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa phương pháp, Lý Mộ kiến nghị ngươi nhanh, đi muộn Diêu Quang Thánh Địa cùng Xích Viêm Thánh Địa không muốn đánh xong. Hảo hảo hảo. Mạnh Khánh Chi liên tục gật đầu, trong tay đang cầm ngọc giản, kích động lão lệ tung hành. Chả xảy ra lớn như vậy đại giới, có thể tính chiếm được mình muốn. Lao hủ cáo tử. Nói một tiếng phía sau. Mạnh Khánh Chi mang theo Dương Khâu, xoay người cấp tốc rời đi. Hai người chân trước rời đi Thiên Cơ Lâu, chân sau cũng đã không biết tung tích. Một giây kế tiếp lúc xuất hiện. Đã đến bên ngoài mấy triệu dặm. Chương 114, rất nhanh chính là của chúng ta, cầu hoa tươi. Diều Quang Thánh Địa. Trên trời cao. Hai kiện đế binh đang giằng co, đụng nhau mấy lần sau đó, khủng bố uy năng, đem phương viên mấy triệu dặm triệt để bắn chìm, tạo thành một mảnh mở mang vô ngần hoang mạc. Xích hồng sắc nham tương, ở đại địa bên trên tùy ý lan tràn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vẹn vẹn mấy lần giao thủ, hai vị đại thánh hầu như cũng bị mất lại ra tay nữa dư lực, bọn họ chung quy không phải đại đế, mạnh mẽ thôi động đế binh, tiêu hao rất nhiều. Xích Viêm lão tổ càng là lòng có lo lắng. Hắn nhận thấy được, trong hư không có mấy đạo thần thức đang nhìn trộm nơi đây, từng cái thần thức chủ nhân, cũng không yếu hơn hắn, những người này rõ ràng không có hảo ý. Mình nếu là dầu hết đèn tắt, khó bảo toàn những người này có thể hay không sinh lòng ý đồ xấu. Mặt khác, Diều Quang Thánh Địa lao hầu, tuy là sắc mặt trắng bệnh, nhưng như trước phong khinh vân đạm. Sau lưng mình chính là Diều Quang Thánh Địa. Có đại đế trận pháp bảo vệ, coi như mình bính kính một điểm cuối cùng dư lực, cũng không có quan hệ. Ngược lại sau lưng mình còn có còn lại đại thánh, dầu gì mở ra trận pháp cũng là phải. Chỉ cần chờ chuẩn đế lao tổ trở về, những người này không có một cái có thể đánh. Xích Viêm lao tổ, còn không thối lui sao? Lao hầu lanh nói rằng, nàng bên người, thương long đỉnh chìm nổi, thần uy nhất thiên, chi nở cái thương long, rất sống động, diễn hóa xuất một mảnh tinh vực, chư thiên vạn giới cu nở dê cờ hở ân nở động. Lao phu sớm đã nói cho ngươi biết, Diêu Quang Thánh chủ chính là thiên ma cung người. Ngươi thật muốn đem che chở đến cùng sao? Xích Viêm lão tổ quát lạnh. Vâng. Đỉnh đầu hắn Xích Viêm đang réo vang, dung ra một loại tan vỡ tam giới lục đạo khí tức, cường thế mà khí phách, khủng bố vô biên, kinh sợ sở hữu tu sĩ. Vốn là đang tra tham tin tức mấy vị đại thánh, toàn bộ rút lui. Đế binh nếu như lần thứ hai quyết đấu, bọn họ cách gần quá, sợ rằng sẽ bị vạ lây người vô tội. Một bên nói bậy nói bạn. Lao hầu tức giận cả người run, cái này Xích Viêm lão tổ há mồm ngậm miệng. Nhà mình thánh chủ chính là gian tế, trong khoảng thời gian này, sợ rằng phải chuyển khắp 3.000 châu. Mình nếu là không phải ngăn lại, sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa thật muốn thành chê cười. Tin tức này, chính là Thiên Cơ Lâu truyền ra, thiên chân vạn sắc. Xích Viêm lão tổ lần thứ hai nói một câu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản xem trò vui không ít thế lực, tất cả đều trong mắt sáng lên. Chẳng lẽ, Diêu Quang Thánh Chủ thật là thiên ma cung thám tử? Đây chính là cái kình bạo tin tức à, hay là từ Thiên Cơ Lâu truyền tới? Cái kia chân thực tính cơ hội là 100%. Dù sao, hiện nay, Thiên Cơ Lâu ba chữ, chính là biển chữ vàng, một cái thiên kiêu bảng, làm cho vô số thế lực tâm phục khẩu phục, bên trong không có sảm tạp bất luận cái gì hơi nước. Lời nói của một bên mà thôi, có chứng cứ không? Lao hầu quát lạnh, nói, nếu là không có chứng cứ, hôm nay liền không phải ngươi Xích Viêm Thánh Địa không chịu từ bỏ ý đồ, mà là Diêu Quang Thánh Địa muốn cùng ngươi quyết chiến đến cùng. Đem Diêu Quang Thánh Chủ gọi ra tới vừa hỏi liền biết. Xích Viêm lão tổ trầm giọng nói. Ừm. Lao hầu con ngươi híp một cái, nàng âm thầm truyền âm, làm cho một người học trò, đi trước trưởng giáo đại điện, cũng không bao lâu. Đệ tử kia liền cấp tốc hồi phục tin tức. Diêu Quang Thánh Chủ bế quan. Bế quan. Lao hầu trong lòng cảm giác nặng nề, có vài phần dự cảm bất hảo, nhưng lúc này không phải xử lý chuyện này thời điểm. Thiết yếu nhất chính là trước đem Xích Viêm lão tổ bước lui. Làm sao? Không dám đem Diêu Quang Thánh Chủ gọi ra tới, cùng Lao Phu đối chất nhau sao. Xích Viêm lão tổ tiến lên trước một bước. Ông một tiếng, hư không sụp đổ, Xích Viêm đang sáng tối chập chờn, thiểm thước cực kỳ hoảng sợ quan mang, một luồng bích thanh sắc hỏa diễm, đốt sập cửu trọng thiên khuyết. Cái này chính là đại đế chi hỏa, có thể dung luyện 3.000 thế giới, làm cho vô số người kinh hồn táng đảm. Ta Diêu Quang Thánh Chủ, có phải hay không gian tế, chỉ có Lao thân đám người bình luận, không cần ngoại nhân nhúng tay. Lao hầu lạnh lùng nói. Nói như vậy, Xích Viêm lão tổ râu tóc đều là di chuyển, hai tròng mắt trung nhật nguyệt lưu chuyển, trên người khí tức tăng lên tới cực hạn, hắn lạnh giọng nói, ta Xích Viêm thánh chủ vẫn lạc một chuyện, các ngươi Diêu Quang thánh địa, phải không định cho cái thông báo. Vậy đánh đi. Dứt lời. Hai kiện đế binh, đồng thời sông tiêu dựng lên. Ở tại bọn hắn một lần nữa khai chiến chi tế. Hai đạo nhân ảnh, từ xa đến gần, lặng yên không tiếng động đi tới Diêu Quang thánh địa phụ cận. Không. Đây chính là đế binh sao? Dương Khâu ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt mang theo nồng nặc kinh hãi, hết hồn, nếu không là lao tổ che chở. Hắn một cái thánh nhân, đừng nói đi tới trong khi giao chiến. Sợ rằng mới vừa tới gần, cũng đã hóa thành cho bụi. Không cần ước ao, rất nhanh chính là của chúng ta. Mạnh Khánh Chi hâm mộ nói một câu. Mất đi chuẩn đế binh, đối với nhất kiện chân chính đế binh, hắn còn là rất thấy thèm, không chỉ có trông mà thèm Diêu Quang Thánh Địa đế binh, đồng thời cũng trông mà thèm Xích Viêm Thánh Địa đế binh. Hai nhà này thánh địa, bọn họ cổ đế, đều đã được chứng thực vẫn lạc, có thể nói cái này đế binh ai cướp được chính là của người đó. Lúc này, hắn có thể cướp chỉ có một, đoạt cái này một cái khác sẽ bị trong khoảnh khắc đánh rắn động cỏ, sau đó bỏ trốn mất dạng, hai người so sánh một chút. Vẫn là Diêu Quang Thánh Địa có lời. Bởi vì, nơi ở của bọn hắn, đang ở trước mắt, không chỉ có thể đoạt đế binh, còn có thể đoạt bọn họ mấy triệu năm nội tình. Mạnh Khánh Chi hít sâu một hơi, đi tới đại trận phía trước, trong tay một viên ngọc giản hiện lên lấy nối thẳng Diêu Quang Thánh Địa ở chỗ sâu trong. Đi vào. Mạnh Khánh Chi nói một câu, mang theo Dương Khâu đi nhanh bước vào trong đó đao. Chương 115, cũng nên trở thành lịch sử, cầu hoa tươi. Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận. Chính là năm đó, Diêu Quang cổ đế tự tay bố trí, thứ thiệt đế cấp đại trận. Uy lực khủng bố vô biên. Trong trận pháp, thiểm thước ánh sáng bảy màu, tỏa ra sương mù hỗn độn, cầm cố hư không, muốn nát bấy toàn bộ, cường đại đến làm cho thiên địa quy tắc đều ở đây dâng trào, trật tự hỗn loạn. Lúc này, Xích Viêm lão tổ cường thế đột kích, tòa đại trận này là ở vận hành trạng thái. Có thể nói, đại đế trở xuống, người nào tới người đó chết. May mà có Thiên Cơ lâu chủ đưa cho ngọc giản. Dương Khâu sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn thoáng qua lão tổ, lại nhìn một chút lão tổ ngọc trong tay giản, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, loại này trận pháp chỉ là huy thế, cũng đã làm cho hắn hai chân như nhũn ra. Nếu không là lão tổ 387 bên người, mặc dù cho hắn ngọc giản, hắn cũng không dám vào. Phải biết rằng, bình thường Diêu Quang Thánh Địa đệ tử đều là không có phá trận phương pháp, bọn họ có thể xuất nhập Diêu Quang Thánh Địa. Dựa vào là thân phận lệnh bài, sở hữu lệnh bài này, có thể bảo đảm trận pháp không phải gạt bỏ bọn họ. Còn như nắm giữ, làm sao tùy ý xuất nhập trận pháp ít nhất, cũng phải là đại thánh cấp lao tổ. Thời gian một chút xíu trôi qua, mạnh như Mạnh Khánh Chi, cũng bắt đầu sắc mặt trắng bệnh. Cấp bậc đại đế trận pháp, gây áp lực cho hắn quá lớn, không dám có chút đi sai bước nhầm, nhất chiêu vô ý hai người bọn họ, một cái Cửu U Ma Tông lão tổ, một cái Cửu U Ma Tông trưởng giáo. Nhưng chỉ có từ đầu là võng, chết ở trong trận pháp, đều là gieo gió gặt bão. Mặc dù là Cửu U Ma Tông, nếu muốn báo thủ, đều không có bất kỳ mượn cớ. Sau một hồi lâu, hai người bước ra một bước, trước mặt cảnh tượng đại biến. Vô số thần đảo tiên sơn hiện lên, cực kỳ chấn động. Giống như là một bức thủy mặc họa quyển một dạng, ở trước mắt chậm rãi kéo ra màn che, lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Tất cả đều là phiêu phù cùng trong hư không thần đảo cung điện, chi chít như sao trên trời, trời quang mây tạnh, khí thế bằng bạc. Linh khí hầu như ngưng tụ thành thực chất một dạng, nồng nặc đến rồi tan không ra tình trạng, phóng tầm mắt nhìn tới, nghiễm nhiên một mảnh nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Lúc này, ở Diêu Quang Thánh Địa bầu trời, vô số người đứng lặng, bọn họ nhất tề ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang quan sát bên ngoài đánh một trận thế cục, mặc dù là ai cũng không còn phát hiện. Nhà mình trong thánh địa trà trộn tới hai cái ngoại nhân. Một người trong đó vẫn là chuẩn đế. Đây chính là Diêu Quang Thánh Địa sao? Dương Khâu hít sâu một hơi, vẻ mặt say sưa màu sắc, không hổ là từng sinh ra đại đế tông môn, bực này khí tượng, thì không phải là bọn họ Cửu U Ma Tông có thể so sánh được. Hắn nhìn lướt qua chu vi, vẹn vẹn vừa mắt có thể thấy được địa phương, hắn liền phát hiện mấy đạo không kém gì hơi thở của hắn. Rất rõ ràng, những người này đều là thánh nhân. Còn có một hai vị, liền hắn cũng nhìn không ra sâu cạn, phải là thánh nhân vương. Thâm hậu như vậy nội tình, nếu như toàn bộ dọn đi, Cửu U Ma Tông vẫn không thể nhất phi trùng thiên. Dương Khâu ngước mắt, nhìn về phía trước một tòa huyền phù ngọn núi. Đó là một tòa thần sơn. Toàn thân nở rộ tiên quang, mặt trên cổ thụ chập chờn, linh khí hòa hợp, linh dược khắp nơi trên đất, liền cái này một cái đỉnh núi. Cũng đã có giá trị không nhỏ. Không có tiền đồ. Mạnh Khánh Chi hừ lạnh một tiếng, nhìn nhà mình trưởng giáo, cái này một bộ không có tư nở dê và cha mở xã hội bộ dạng, trong lòng hắn rất bị thương, thậm chí đã bắt đầu dự định. Sau khi trở về, có muốn hay không đem trưởng giáo đổi một người? Mạnh Khánh Chi thu liễm toàn bộ khí tức, hắn chống chân con người, đảo qua bốn phương tám hướng, chuẩn đế cấp thần thức. Giống như là thủy triều, che mất toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa. Có phát hiện không người cùng cấp khí tức phía sau, hắn thả lỏng một hơi. Quả nhiên, Thiên Cơ lâu chủ không có lửa gạt mình, Lăng Tiêu lão tặc không ở nơi này. Nếu Lăng Tiêu không ở, vậy ngượng ngùng. Mạnh Khánh Chi bước ra một bước, khủng bố vô biên khí tức, sông tiêu dựng lên, toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa, tựa hồ cũng muốn sụp đổ, vô số thần sơn sụp đổ. Vô số cung điện hóa thành bụi bặm. Cái này nghiễm nhiên một bộ diệt thế cảnh tượng. Nguyên bản Mạnh Khánh Chi khô héo gầy gò thân thể, đột nhiên bành trướng, chu vi vô tận linh khí tụ đến. Tại hắn đầu đỉnh hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, chạy ngược xuống. Hắn bề ngoài cũng theo đó cải biến, từ già nua thân thể, từng bước thẳng tắp, mái đầu bạc trắng, dần dần biến đến đen thủi, trong nhấp nháy nhất tôn uy nghiêm đến mức tận cùng nam tử, xuất hiện ở trong hư không. Oanh! Chuẩn đế uy áp từ trên trời giáng xuống, giống như là một vị ma chủ phục sinh, quân lâm trên trời dưới đất. Phúc! Diêu quang thánh địa vô số người, căn bản phản ứng không kịp nữa, vào giờ khắc này, nhất tề miệng phun tiên huyết, truy lạc trên mặt đất, giống như là tại hạ như sủi cảo, rậm rạp, vang lên đầy trời bụi mù. Không biết bao nhiêu tu vi yếu kém đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền biến thành một mũi thuyền huyết vụ. Mạnh như cấp bậc thánh nhân thái thượng trưởng lão, ở này cổ uy áp dưới, cũng ở lạnh run. Chuẩn đế. Đây là chuẩn đế uy áp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Là chúng ta Diêu Quang Thánh Địa chuẩn đế lao tổ xuất quan sao? Lao tổ tại sao lại đối với mình vãn bối xuất thủ? Cũng xin lão tổ thu thần thông. Ngươi mắt mù hay sao? Cái này không phải chúng ta Diêu Quang Thánh Địa chuẩn đế, đây là ma một. Nam uy, không phải chúng ta Diêu Quang Thánh Địa đế kinh uy thế. Cái gì? Vì sao lại có một vị ma đạo chuẩn đế, xuyên việt hộ sơn đại trận, đi tới chúng ta Diêu Quang Thánh Địa bên trong tông môn? Giờ khắc này, vô số Diêu Quang Thánh Địa đệ tử, toàn bộ đều kinh hãi. Bọn họ tất cả đều nhìn lên trên bầu trời, cái kia một đạo phảng phất trở thành vĩnh hằng thân ảnh, lâm vào sâu đậm trong rung động, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Diêu Quang Thánh Địa, tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt, cũng nên trở thành lịch sử. Mạnh Khánh Chi chậm rãi mở miệng. Ma khí tràn ngập thiên địa, chuẩn đế uy thế, giống như là ngăn ra thời gian sông dài, sụp đổ không gian gông xiềng, làm cho cả Diêu Quang Thánh Địa đều hóa thành cửu u ma vực. Nay út đến đây đã. Mai út tiếp. Sáng mai 8h có chương. Chương 116, mai phục hắn một tay. Cầu hoa tươi. Oanh. Diêu Quang Thánh Địa bầu trời. Mạnh Khánh Chi đổ sộ sừng sững. Thân ảnh phun ra nuốt vào sơn hà tinh khí, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, quanh thân bao phủ sương mù màu đen ai. Không thấy được chân thân, chỉ có một đôi mắt, thiểm thước ô quang. Phàm là nhìn thẳng hắn giả, đều là nhịn không được lạnh cả tim, linh hồn đều muốn trầm luân. Đây là một vị, bao nhiêu cường đại tồn tại, không ai có thể nói rõ được, mặc dù liếc nhau, đều tựa như muốn hủy diệt giống nhau, thần thức bất ổn, đạo cơ sắp sụp, cần phải đi hướng hủy diệt. Ông! Mạnh Khánh Chi giơ tay lên. Một con tre khuất bầu trời bàn tay, kéo dài mà ra, từ thiên khung chụp được, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, lập tức đem lão hầu đánh bay ra ngoài. Ai? Lão hầu hoảng sợ kêu to. Nàng đang toàn lực thôi động đế binh, cùng Xích Viêm lão tổ công phạt, chưa từng nghĩ đến, sau lưng mình sẽ có người ra tay với chính mình. Phải biết rằng, sau lưng mình, nhưng là Diêu Quang Thánh Địa A. Thình thịch. Lão hầu chân nguyên trong cơ thể, tiêu hao hơn phân nửa, đối mặt một trường này, căn bản không có chút sức chống cự nào. 22 nhục thân trực tiếp tan vỡ, chỉ có một đạo nguyên thần chạy ra. Nàng quay đầu nhìn về phía sau cái kia một đạo dường như ma chủ một dạng thân ảnh, hoảng sợ kêu to. Cửu U Ma Tông người. Hào nhãn lực. Mạnh Khánh Chi khỏe miệng lộ ra lành lạnh nụ cười, hắn lần thứ hai đại thủ lấy ra. Lần này, không có châm đối với bất kỳ người nào, mà là trộm tới bầu trời đế binh, Thương Long Đỉnh mặc dù là đế binh, nhưng chủ nhân sớm đã tọa hóa, lúc này không ai thôi động. Dựa vào tự thân uy năng, không cách nào chống lại một vị chuẩn đế chân áp. Ngươi như thế nào đi vào? Lao hầu lớn tiếng hô. Đầu nàng nhìn về phía trưởng giáo đại điện, trong tròng mắt nở rộ, không che giấu chút nào sát ý, chẳng lẽ nói Diêu Quang Thánh chủ thật là gian tế? Nhưng là, Xích Viêm lão tổ không phải lời thề son sắt nói, Diêu Quang Thánh chủ là Thiên Ma cung gian tế sao? Cái này Cửu U Ma Tông, lại là chuyện gì xảy ra? Điểm này, ngươi cũng không cần đã biết, vãng sinh đi thôi. Mạnh Khánh Chi không trả lời. Hắn một tay chấn áp đế binh, một tay lần thứ hai đánh ra, một tiếng ầm vang vang lớn, sấm gió đều là di chuyển, khắp nơi mênh mông, các loại xích thần trật tự đứt đoạn. Một cái bàn tay to lớn, phá hủy toàn bộ, đem lão hầu trùm lên phía dưới. Không phải. Lão hầu tuyệt vọng kêu to. Đối mặt một vị chuẩn đế, nàng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Một kích phía dưới. Trực tiếp hình thần câu diện. Cửu U Ma Tông chuẩn đế, ngươi là muốn cùng Diêu Quang Thánh Địa khai chiến sao? Lúc này. Lại có ba đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Ba người này, đều là đại thánh, khí tức kinh thiên, còn người đang mở hí, hàn mang phượng ra, ở tại bọn hắn phía sau. Một vùng ngân hà mênh mông cuồn cuộn ra, che đậy nghìn dặm phương viên. Đang không có chuẩn đế dưới tình huống, Diêu Quang Thánh Địa như cũ có thể đi ra bốn vị đại thánh cấp nhân vật, có thể thấy được sự khủng bố nội tình. Nếu là đối đầu thế lực khác, đã đầy đủ quét ngang, thế nhưng đối lên Mạnh Khánh Chi, lại kém một chút. Tu vi càng cao thâm, mỗi đột phá một cảnh giới, biến hóa lại càng lớn. Đại thánh cùng chuẩn đế chênh lệch, như là trời, căn bản không phải nhân số có thể bù đắp. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Mạnh Khánh Chi mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói rằng: "Thật can đảm." Bên trong một vị đại thánh, râu tóc đều dựng, trầm giọng uống được. Đồng loạt ra tay, đoạt lại đế binh. Mặt khác nhất tôn đại thánh, lên tiếng nói rằng: "Tiếng nói vừa dứt, ba người đồng thời thôi động chân nguyên toàn thân, trào vào đế binh bên trong, ông một tiếng ầm vang, Thương Long đỉnh một lần nữa khôi phục, chấn động kịch liệt, vạn đạo tiên quang phụt ra, phun trào khỏi vô tận thải mang. Còn có từng cái hỗn độn khí tức thong xuống. Mặc dù là Mạnh Khánh Chi, toàn lực chấn áp, cũng có chút không chấn áp được." "Ừm." Mạnh Khánh Chi mâu quang phát lạnh, rơi vào ba vị đại thánh thân bên trên, hắn biết, nếu không đem ba người này kích sát, sợ rằng tới tay đế binh, liền muốn bay. Thương Long đỉnh, dù sao vẫn là Diêu Quang cổ đế binh khí, hắn tuy là chết rồi, nhưng ba người này tuy nhiên cũng thuộc về hắn truyền nhân, đế binh khẳng định càng thêm thân cận có Diêu Quang cổ đế khí hơi thở người. Tuy là hắn là chuẩn đế, nhưng muốn cùng cái này ba cái đại thánh, cướp đoạt đế binh quyền khống chế, cơ hồ là tại chỗ ngộng. Một khi ba người triệt để khôi phục đế binh, bọn họ dựa vào đế binh ít nhất có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Các ngươi tại tìm chết. Mạnh Khánh Chi quát lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, vẽ ra một mảnh thiên địa trật tự, hóa thành một mảnh dày đặc phù văn, định trụ vùng hư không này. Đây là một tòa trận pháp. Lấy hắn chuẩn đế thực lực, vẫy tay một cái bày ra một tòa sát trận, đem ba vị đại thánh bao phủ. Đầy trời giết sạch, tịch quyển mà ra, dường như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang tóe hiện, chỉ một lát sau, ba vị đại thánh tất cả đều vết thương chồng chất, đế binh không có đoạt lại, tự thân ngược lại còn lâm vào trong hiểm cảnh. Cửu U Ma Tông, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, đối đãi ta Diêu Quang Thánh Địa Lăng Tiêu lão tổ trở về, tất nhiên sẽ cùng các ngươi thanh toán. Một vị đại thánh, cắn răng nghiến lợi nói. Không sai. Một vị khác đại thánh, cũng ở mở miệng, bọn ta đã thông chi Lăng Tiêu lão tổ, các ngươi Cửu U Ma Tông. Chuẩn bị trả giá thật lớn a. Ha ha. Mạnh Khánh Chi chẳng đáng cười, hắn lần thứ hai đem đế binh chấn áp, sau đó phất ống tay háo một cái, đem thu, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi cho rằng, bạo loạn tinh hải vực cái loại này địa phương nguy hiểm, là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Mặc dù là đại đế đi vào, cũng có nguy cơ vẫn lạc, Lăng Tiêu chính là một cái chuẩn đế, có thể hay không sống trở về cũng không nhất định, các ngươi còn trông cậy vào hắn. Giúp các ngươi báo thủ. Nực cười. Lời nói này vừa ra. Ba vị đại thánh tất cả đều mặt không có chút máu, lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Tin tức này, Cửu U Ma Tông người, là làm sao mà biết được. Lúc trước, Lăng Tiêu lão tổ đi trước bạo loạn tinh hải 850 vực, chỉ có chính mình 4 người biết ta, chẳng lẽ có người bị tiết lộ tin tức. Đợi Lăng Tiêu trở về, không đến Cửu U Ma Tông thì cũng thôi đi, hắn nếu dám tới, lão phu liền chém hắn. Mạnh Khánh Chi đạm mạc nói rằng, còn như các ngươi, lên trước đường đi thôi. Vâng. Mạnh Khánh Chi bàn tay vương, lăng không hư cầm, trong hư không truyền đến một tiếng ầm vang, trận pháp vỡ nát, liên đối trong đó ba vị đại thánh, cùng nhau biến mất. Ở không người phát hiện địa phương, ba cái đại thánh cấp bậc binh khí, bị Mạnh Khánh Chi thu vào. Ân, cái này một lớp, kiếm lợi lớn. Nhất kiện đế binh, ba cái đại thánh cấp binh khí, lại tăng thêm Diêu Quang Thánh Địa vô số năm nội tình, đầy đủ làm cho hắn ở Thiên Cơ Lâu tốn hao, triệt để hồi vốn. Thậm chí còn buôn bán lời rất nhiều. Thiên Cơ Lâu không hổ là Thiên Cơ Lâu, liền đại đế trận pháp đều có thể suy tính ra một con đường sống. Mạnh Khánh Chi cảm khái không gì sánh được. Thu Diêu Quang Thánh Địa tài nguyên sau đó, kế tiếp chỉ cần có thể ứng đối Lăng Tiêu trả thù, bọn họ Cửu U Ma Tông coi như triệt để ổn định gót chân. Muốn không, lại đi Thiên Cơ Lâu mua một tin tức, ở Lăng Tiêu trở về thời gian, mai phục hắn một tay. Mạnh Khánh Chi thầm nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Mạnh Khánh Chi trong mắt sáng lên, bàn tay hắn lấy ra, từng tòa thần phong, vụt nhỏ lại, bị hắn thu vào trong tay áo. Quay đầu dùng Diêu Quang Thánh Địa tài nguyên, mua một cái Lăng Tiêu tin tức, sau đó ở tính kế hắn một bả, cái này há chẳng phải là không vốn buôn bán. Chương 117, liền truyền khắp thiên hạ a. Cầu hoa tươi. Diêu Quang Thánh Địa ở ngoài. Xích Viêm lão tổ đứng lơ lửng trên không, hắn chau mày. Hai tròng mắt không nháy một cái nhìn phía dưới đại trận, mới vừa rồi con ở ta ý ở chính mình giao thủ lao hậu, làm sao đột nhiên quát to một tiếng, mất tung ảnh. Chẳng lẽ là bị chính mình đánh tan? Cái này cũng không quá có thể a. Cái kia lão hầu thực lực không kém, cũng không yếu hơn mình, làm sao có khả năng bại nhanh như vậy? Trọng yếu hơn chính là, Diêu Quang Thánh Địa đế binh cũng đã biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Hắn thật tò mò, nội bộ chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì trận pháp cách trở, hắn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Đang ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh, từ Diêu Quang Thánh Địa trong trận pháp. Lén lén chạy đi ra, xem trên người tu vi ít nhất. Cũng là một cái thánh nhân. Đây là... Xích Viêm lão tổ nhìn người nọ liếc mắt, trong con ngươi tỏa sáng tài năng, quát lệnh, Diêu Quang Thánh Chủ. Thình thịch. Xích Viêm lão tổ đại thủ lấy ra, Diêu Quang Thánh Chủ trên người thần quang, ứng tiếng ma na tờ, hắn không có chút nào sức phản kháng, bị một bả vồ tới. Giết Xích Viêm Thánh Chủ, ngươi lại còn dám đưa tới cửa, ngược lại có chút quyết đoán. Tiền bối, hiểu lầm. Diêu Quang Thánh Chủ hô lớn. Hắn lần này đi ra, là chuyên môn giải thích. Hắn có thể dùng tính mệnh đảm bảo, mình tuyệt đối không có chạm sát quá Xích Viêm Thánh Chủ, trong này nhất định là Thiên Cơ Lâu chủ đang đùa thủ đoạn. Diêu Quang Thánh Chủ cảm thấy, chính mình chỉ cần giải thích rõ, vẫn là có thể sống một mạng. Dù sao, sau lưng mình còn có một cái Thiên Ma Cung. Còn như Diêu Quang Thánh Địa, hắn là không chỉ nhìn, bị người ta một cái chuẩn đế đánh vào sao huyệt, còn có thể làm sao? Dựa vào vài cái đại thánh, còn mất đi đế binh, căn bản sẽ không là chuẩn đế đối thủ. Dù cho toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa trên dưới mọi người, toàn bộ trói lên một khối, cũng không đủ một vị chuẩn đế, một cái tát vỗ. Hiểu lầm. Xích Viêm lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, Thương Sơn Ngũ Lão, ngươi có quen hay không? Nhận thức. Diêu Quang Thánh Chủ cứng ngắc gật đầu. Cái kia Đại Hoang Thành trận pháp, có phải hay không là ngươi sai khiến nhóm bảy? Xích Viêm lão tổ lần thứ hai hỏi một câu. Là. Diêu Quang Thánh Chủ tiếp tục gật đầu, hắn lời nói xoay chuyển, cấp tốc nói ra. Vạn bối chỉ là nhằm vào Thiên Cơ Lâu, cũng không có đối với Xích Viêm Thánh Chủ xuất thủ qua. Hơn nữa thao túng trận pháp cũng không phải vạn bối, đối với Xích Viêm Thánh Chủ vẫn lạc một chuyện, hoàn toàn không biết ta. Chết đã đến nơi, còn muốn rào biện. Xích Viêm lão tổ bất vi sở động, hắn trầm mặc một chút, lên tiếng hỏi, ngươi là có hay không thật là đời trước Thiên Ma Cung Chủ chi tử? Cái này, Diêu Quang Thánh Chủ soạt một cái, mặt không có chút máu, phía trước chính mình còn ngây thơ cho rằng, Thiên Cơ Lâu chủ không có tính ra thân phận của mình, hiện tại xem ra, hắn đã sớm biết. Còn nói cho Xích Viêm Thánh Địa người. Hắn gian nan quay đầu, ánh mắt dò xét hư không, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, nhất tôn thân ảnh cao to, đứng ở trên vòng trời, từng cái đều có hỗn độn phụ thân. Nhìn không ra nguyên lai tướng mạo. Những người này, đều là đang xem kịch, không có một dự định thân xuất viện thủ. Hắn không biết, cái này bên trong có hay không Thiên Ma Cung nhân, tối thiểu lúc này. Thiên Ma Cung không có ai đứng ra đảm bảo hắn, liền phụ thân hắn đều không có lộ diện. Là, sau một hồi lâu, Diêu Quang Thánh Chủ gian nan nói rằng, một chữ này, phảng phất hút khô hắn lực khí toàn thân một dạng, cả người đều hề bại. T, cư nhiên đúng như Thiên Cơ Lâu Chủ theo như lời, cái này Diêu Quang Thánh Chủ là Thiên Ma Cung thám tử. Thiên Ma Cung hảo thủ đoạn, lại có thể giấu giếm được Diêu Quang Thánh Địa dò xét. À, lần này, Thiên Ma Cung sợ rằng chọc phiền toái. Lập tức treo chọc Diêu Quang Thánh Địa cùng Xích Viêm Thánh Địa, nghĩ không bị hủy diệt đều khó khăn, dù sao hai nhà này đều có đế binh, mà Thiên Ma Cung không có. Nói cũng phải. Như đã nói qua, Diêu Quang Thánh Chủ đều thừa nhận, vì sao Diêu Quang Thánh Địa chậm chạp không có phản ứng. Khả năng cảm thấy quá mức cảm thấy thẹn, không mặt mũi thấy người A. Diêu Quang Thánh Chủ lời nói, thanh âm không lớn, nhưng người ở tại tràng, cái kia không phải thai thính mắt tinh hạng người. Trên vòng trời, nghe được hắn mà nói phía sau. Không ít người biến sắc, lẫn nhau nghị luận. Vô số năm qua, cái này Diêu Quang Thánh Chủ vẫn là thứ nhất thành công đánh vào địch nhân nội bộ, đồng thời thân cư cao vị người, nếu không là Thiên Cơ Lâu Chủ chỉ ra. Tương lai hậu quả khó mà lường được. Dù sao, cái này Diêu Quang Thánh Chủ thiên phú không kém, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, một phần vạn thành Thánh Nhân Vương, thậm chí Đại Thánh. Chỉ sợ cũng có thể giá không Diêu Quang Thánh Địa. Do đó Quang Đại Thiên Ma Cung. Dù cho Lăng Tiêu chuẩn đế trở về cũng không còn biện pháp. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Xích Viêm lão giả sắc mặt đạm mạc, ngũ chỉ co rút lại, giống như là bóp chết một kẻ chẳng khác con kiến, không có chút nào yên hòa khí, hắn tự tin một cái thánh nhân tuyệt đối không cách nào chạy trốn hắn trường khống. Tiền Triệu, chờ một cái. Diêu Quang Thánh Chủ đột nhiên hô một tiếng, hắn cấp tốc nói ra, tiền bối, ngươi lưu ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Ồ! Xích Viêm lão tổ động tác một trận. Đạm mạc nói ra, lưu ngươi một mạng, không có bất kỳ khả năng, nhưng ngươi nếu như nói ra khỏi miệng bên trong bí mật, lão phu có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Thật sao? Diêu Quang Thánh Chủ lộ vẻ sầu thảm cười. Giờ khắc này, hắn hiểu được, Xích Viêm lão tổ đối với mình là sát tâm đã quyết, hắn xoay người lại nhìn Diêu Quang Thánh Địa liếc mắt. Trong con ngươi hiện lên một tia tự rêu ý. Nếu tả hữu là chết, cái kia bí mật này, liền truyền khắp thiên hạ a. Nghị, hôm nay Diêu Quang Thánh Địa bên trong có một vị Cửu U Ma Tông chuẩn đế, cùng một vị Cửu U Ma Tông trưởng giáo Dương Khâu. Chương 118, còn có thứ tốt tịch thu hết a, cầu hoa tươi. Cái gì? Lời con chưa dứt, Xích Viêm lão tổ bên cạnh xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mỗi người đều khí tức ngập trời, không gì sánh được cường hãn, trên người một luồng khí tức tiêu tán, liền chen ép hư không đều ở đây vặn mèo. Bây giờ mấy người cùng xuất hiện, giống như là vài tòa ma nhạc một dạng, chấn áp thiên cung, khiến người ta không thở nổi. Ngươi vừa mới nói, nhưng là thật. Một vị đầu đội hoa sen quan, người xuyên ngũ sắc đội ạ ố giả, tay vướt trồng dâu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe được Cửu U Ma Tông tin tức, bọn họ không cách nào ở bảo trì xem trò vui tâm tình. Thiên chân vạn sắc. Diêu Quang Thánh Chủ cười lạnh một tiếng. Hiện tại Diêu Quang Thánh Địa, không có động tĩnh chút nào truyền đến, cũng là bởi vì trong đó có một vị chuẩn đế sẽ xuất thủ. Ở ta trốn tới lúc, ba vị đại thánh đã bỏ mạng ở vị kia chuẩn đế trong tay. Ừm. Mấy đạo người khủng bố ảnh ngay vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng màu sắc. Diêu Quang Thánh Địa, có trận pháp cách trở. Bằng bọn họ thân thức, không cách nào xuyên thấu, căn bản nhìn không thấy nội bộ cảnh tượng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến. Cứ như vậy tin tưởng Quang Thánh Chủ lời nói của một bên. Bất quá. Vô luận Diêu Quang Thánh Chủ nói thật hay giả, Diêu Quang Thánh Địa hiện nay không hề tiếng động, cũng là thực sự. Chiếu theo một cái thánh địa tính nết, lúc này nhà mình thánh chủ thừa nhận, chính mình chính là gian tế chuyện thật, đổi thành ai cũng không cách nào gắng giữ lòng bình thường, nhất định sẽ tuôn ra tới. Thình thịch. Xích Viêm lão tổ ngũ chỉ bóp dưới, Diêu Quang Thánh Chủ nhất thời hình thần câu diệt. Liên hét thảm một tiếng cũng không có truyền ra. Chư vị cho rằng, lời hắn nói, có vài phần độ tin cậy. Xích Viêm lão tổ từ tốn nói. Chưa tới một thành. Người xuyên ngũ sắc đội ạ ố đạo, cầm trong tay bùi bảm, cân nhắc nói rằng. Diêu Quang Thánh Địa có hộ sơn trận pháp tồn tại, chớ nói một cái chuẩn đế, chính là một cái đại đế, muốn triệt để công phá, cũng phải tốn hao một chút thời gian. Làm sao có khả năng, sẽ bị người vô thanh vô tức lẻn vào đi vào. Vậy thì chờ các loại, chờ, xem đi. Xích Viêm lão tổ trong lòng buồn chồn. Nếu như Diêu Quang Thánh Địa, thực sự bị một vị Cửu U Ma Tông chuẩn đế âm thầm vào đi, vậy hắn phỏng chừng cũng khó từ tội lỗi, dù sao mình nhưng là kéo lại đối phương đế binh. Thật muốn coi như, mình cũng xem như là cùng phạm tội. Diêu Quang Thánh Địa chung. Mạnh Khánh Chi trấn áp trên trời dưới đất, cả người nở rộ ma quang, hắn nhìn thoáng qua ngoại giới, đạm mạc nói ra, đây cũng là Diêu Quang Thánh Địa sao. Thật đúng là nực cười. Bị ta người trong ma đạo, chiếm cứ thánh chủ chi vị, còn không tự biết. Khinh người quá đáng. Một thân phận không thấp trung niên nhân uống được. Cả người hắn, đều bị tức giận cả người run, hôm nay bị một cái ma đạo chuẩn đế đánh tới cửa thì cũng thôi đi. Lại còn tuân ra nhà mình thánh chủ chính là gian tế chuyện thật. Đây là một cái xỉ nhục. Ước và năm, đều không thể cọ rửa. Chỉ cần Diêu Quang Thánh Địa vẫn còn ở, bọn họ cũng sẽ bị vĩnh viễn chăm chú vào xỉ nhục trụ bên trên. Nếu không là lúc này, không xông ra trên người trấn áp, hắn thực sự muốn đem Diêu Quang Thánh Chủ bắt trở lại, sau đó đem toái thi vạn đoạn. Cửu U Ma Tông, Thiên Ma Cung, hôm nay Diêu Quang Thánh Địa nhục, sau này tất nhiên sẽ gấp trăm lần xin trả. Một vị lao thánh nhân vương, phẫn nộ quát. Các ngươi không có cơ hội. Mạnh Khánh Chi bất động như sơn, bấm tay lộ ra, một căn ngón tay màu đen, từ không trung nhân xuống, đem lão giả liền nhục thân mang pháp bảo. Tất cả đều nghiền thành huyết vụ, toái nát vụn một mảnh, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đồng thời, hắn ở trong lòng nghĩ đến, từ Diêu Quang Thánh chủ động treo chọc Thiên Cơ Lâu một khắc kia bắt đầu, Diêu Quang Thánh Địa hạ chẳng hầu như liền quyết định, Xích Viêm Thánh Địa chỉ là bắt đầu. Sau đó, mặc dù không có Cửu U Ma Tông, cũng sẽ có thế lực khác xuất thủ. CKFC, cái này cơ hội, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Lao tổ. Lúc này, Dương Khâu bay trở về, trầm giọng nói, không có tìm được Diêu Quang Đế Kinh. Ừm. Mạnh Khánh Chi nhướng mày, trong lòng có chút không vui, hắn thần thức lần thứ hai quét ngang mà ra, đem chọn cái Diêu Quang Thánh Địa lật một lần. Đồng dạng không có tìm được Diêu Quang Đế Kinh sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Kỳ quái. Hắn thì thào một tiếng, đưa tay lấy ra, một vị thánh nhân, bị hắn nhắc tới trước mặt, lạnh lùng nói, Đế Kinh ở đâu? Đừng. Đừng giết ta. Ta không biết Đế Kinh. Ở đâu? Vị này thánh nhân, rất không có cốt khí, bị chuẩn đế uy thế. Sợ đến run run rẩy rẩy, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Thật sao? Mạnh Khánh Chi bất vi sở động, chống chân trong con người, hai cái lô đen đang xoay tròn, thần thức hóa thành trường giang đại hà, xông vào đối phương trong đầu. Đem sở hữu ký ức lật xem một lần phía sau. Mạnh Khánh Chi sắc mặt đen xuống, Diêu Quang Đế Kinh cư nhiên nắm giữ 4 vị đại thánh trong tay, chỉ có 4 người bọn họ liên thủ, mới có thể cởi ra một cái tiểu động thiên cấm chế. Đem Đế Kinh lấy ra. Lúc này, 4 vị đại thánh đều bị hắn giết chết, có thể nói bây giờ biết Diêu Quang Đế Kinh hạ lạc nhân, chỉ còn lại Lăng Tiêu một người. Sớm biết như vậy, nên ở lâu chủ nơi đó, mua thêm một tin tức. Mạnh Khánh Chi trong lòng thở dài. Cái tình huống này, chính mình sớm nên nghĩ tới, một cái Đế Kinh, há có thể đơn giản hiện người. Diêu Quang Thánh Địa tuyệt đối sẽ bảo quản ở chỗ an toàn nhất. Bất quá. Coi như như vậy, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Mạnh Khánh Chi nhìn thoáng qua ngoại giới, phát hiện mấy vị đại thánh cấp nhân vật, hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đưa tay bắt lại Dương Khâu. Xoay người hướng phía ngoại giới đi tới. Lao tổ, cái này liền muốn đi. Còn có thứ tốt tịch thu hết ta. Không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Mạnh Khánh Chi trầm giọng nói. Người bên ngoài, không phải người ngu, nhất thời nửa khắc còn tốt. Nếu như thời gian dài, Diêu Quang Thánh Địa không có động tĩnh, bọn họ chắc chắn biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó, không chừng biết có người nào phải ra tay. Bước vào đại trận phía trước, Mạnh Khánh Chi cước bộ hơi dừng lại một chút, nghĩ đến phía trước Diêu Quang Thánh Chủ làm sự tình, hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp được. Vô cùng ma quang sông tiêu, tính bằng đơn vị hàng nghìn đại long ngang trời, khắp nơi đều là ma khí, đem Diêu Quang Thánh Địa bao phủ hoàn toàn. Vô số người còn chưa phản ứng kịp. Một loại khiến người ta sợ hãi, cả người sắp nứt đáng sợ khí cơ xuất hiện, hướng về bọn họ vào tới. Trong ngáy mắt, Diêu Quang Thánh Địa triệt để chìm vào trong bóng tối. Chương 119, thực sự bị diệt sao? Cầu hoa tươi. Mấy canh giờ sau đó, Diêu Quang Thánh Địa bầu trời. Mấy vị thánh nhân vương, đứng sóng vai. Bọn họ đều là cho mày, quá không đúng, phía dưới Diêu Quang Thánh Địa an tính hơi quá đáng, giống như là một mảnh tử vực mở dạng, đến rồi như nay. Chỉ có một cái Diêu Quang Thánh Chủ chạy đến. Trừ cái đó ra, không có người nào đi ra. Chẳng lẽ Diêu Quang Thánh Địa bị diệt? Đây không khỏi có điểm làm người nghe kinh sợ. Đã bao nhiêu năm, chưa từng xảy ra Thánh Địa bị tiêu diệt chuyện. Bây giờ, một cái chính trực tột cùng Thánh Địa, đột nhiên suy sụp thì cũng thôi đi, nhưng đột nhiên bị diệt, hầu như không người nào dám tin tưởng, càng làm cho bọn họ không hiểu là Diêu Quang Thánh Địa chuẩn đế, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Trừ phi hắn không ở. Dù sao nếu như ở đây, hiện tại hai cái chuẩn đế, phỏng chừng đã bắt đầu động thủ, vậy chờ chiến đấu dư ba. Không có khả năng không truyền tới bên ngoài tới. Diêu Quang Thánh Địa. Thực sự bị diệt sao? Người xuyên ngũ sắc đạo bào lao đạo, thì thào nói rằng. Có thể. Bên cạnh, một vị người xuyên bạch sắc cung trang trung niên nữ tử, búi tóc cao vãn, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, nàng nhẹ giọng nói ra, nếu như Diêu Quang Thánh Chủ không có lừa dối chúng ta, hiện nay Diêu Quang Thánh Địa, sợ rằng đã mất. Lăng Tiêu đâu? Diêu Quang Thánh Địa không phải có Lăng Tiêu chuẩn đế sao? Có người cao mày nói rằng. Hắn nếu không phải ở đây. Cung trang nữ tử phản vấn. Một cái chuẩn đế, khoảng cách thành đế chỉ có một đường xa. Hắn đi như thế nào vào Diêu Quang Thánh Địa, chúng ta không được biết. Nhưng hắn muốn từ chúng ta tầm mắt rời đi, cũng là dễ dàng. Lời nói này vừa ra. Rất nhiều người, đều rơi vào trong trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Nhóm người mình, đặt ở từng cái trong tông môn. Xem như là lao tổ cấp nhân vật, nhưng đối đầu với một vị chuẩn đế, lại còn chưa đủ xem. Đối phương có thể đơn giản giấu giếm được bọn họ thần thức điều tra. Sở dĩ không làm kinh động bọn họ. Đoán chừng là. Nghĩ tới đây, mỗi người đều thấy Xích Viêm lão tổ bên cạnh đế binh liếc mắt. Nói như vậy, cửu U Ma Tông vị kia chuẩn đế, khả năng đã rời đi. Xích Viêm lão tổ trầm giọng nói. Không phải bài trừ khả năng này. Cung trang nữ tử gật đầu. Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng trệ. Mọi người ở đây, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có muốn hay không lúc rời đi, Diêu Quang Thánh Địa trùng, một luồng màu đen nhánh ma khí, thẩm thấu ra ngoài. Không tốt. Xích Viêm lão tổ sắc mặt đại biến, hắn đại thủ lấy ra, cái kia một luồng mờ nhạt đến mức tận cùng khí tức, bị hắn nhiếp đi qua, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn. Cái này sợi khí tức mặc dù nhạt mỏng, nhưng trong đó lại ẩn hàm một tia chuẩn đế vai. Cách xa nhau cái này một tòa đế cấp trận pháp, cũng có thể chảy ra một luồng như thế, rất khó tưởng tượng. Diêu Quang Thánh Địa bên trong. Lại là một phen cái gì cảnh tượng. Lúc này, ở đây mỗi người, đều kinh nghi bất định, bọn họ nhìn Xích Viêm lão tổ lòng bàn tay ma khí. Sau một hồi lâu, người xuyên đạo bào lão đạo, than nhẹ một tiếng, nói, sẽ không sai, là cửu U Phục Thiên Điện khí tức. Nếu như lão đạo đoán không sai, Mạnh Khánh Chi e rằng không chết. Cửu U Ma Tông từ khai tông lập phái tới nay, từng sinh ra hai vị chuẩn đế, một vị khai sơn tổ sư, một vị chính là Mạnh Khánh Chi. Uy danh của hắn vẫn có một ít. Không ít trong thánh địa, đều có đối với hắn ghi chép. Mạnh Khánh Chi tồn tại tuế nguyệt, cách nay không sai biệt lắm hơn 2 triệu năm chứ. Có người thì thào nói rằng, cái này nhưng là một cái dài dòng tuyến nguyệt, cho dù là đại đế, đều đi tới tuổi già, một vị chuẩn đế, có thể nào sống lâu như thế. Theo lý mà nói, đã sớm hẳn là tọa hóa A. E rằng hắn có cái gì thủ đoạn đặc biệt, kéo dài hơi tàn xuống tới. Xích Viêm lão tổ sắc mặt khó coi. Cái này một luồng khí tức xuất hiện, đại biểu cho Diêu Quang Thánh Địa, triệt để giữ nhiều lành ít, rất có thể đã bị Mạnh Khánh Chi cho triệt để diệt. Mà Lăng Tiêu chuẩn đế, chậm chạp chưa đứng ra, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không ra mặt, luôn luôn một ngày, hắn biết trở về, trả lại đến từ phía sau, thực lực của hắn là chuẩn đế, vẫn là đại đế, ai cũng không nói được. Nhưng có một chút, hắn có thể xác nhận. Lăng Tiêu chuẩn đế, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cửu U Ma Tông đứng núi chịu sào, sau đó chính là Xích Viêm Thánh Địa, dù sao không có hắn xuất thủ kiểm chế Diêu Quang Thánh Địa đế binh, bằng Mạnh Khánh Chi một cái chuẩn đế. Không cách nào đơn giản đắc thủ. Không. Ân. Còn có một cái Thiên Ma Cung, phỏng chừng cũng chạy không được. Bởi vì, cái này mọi chuyện khởi điểm, đều là từ Thiên Ma Cung, lấy một tên gian tế, tiến nhập Diêu Quang Thánh Địa bắt đầu. Thiên Ma Cung nhân, chưa từng lộ diện sao. Một vị đại thánh, trêu tức nói rằng, xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiên Ma Cung từ đầu đến cuối, một điểm thái độ không có, càng không ai đứng ra, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ vẫn lạc. Bọn họ cũng không còn biểu lộ, không chút bất mãn nào. Phảng phất toàn bộ sự tình, cùng bọn chúng không quan hệ chút nào một dạng. Đại khái là phong bế sân môn, muốn làm một cái rụt đầu ố quy đi. Có người từ tốn nói. A, lão đạo sĩ cười khổ một tiếng, túi đầu nhìn một chút Diêu Quang Thánh Địa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp màu sắc, hắn nhẹ giọng nói ra, một hồi tịch quyển nhân tộc bao táp, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Trận này bao táp, còn chưa triệt để la, cũng đã ảnh hưởng đến Xích Viêm Thánh Địa. Cửu U Ma, Thiên Ma Cung, Diêu Quang Thánh Địa tứ đại thế lực. Ma trong đó, có thể nói mạnh nhất Diêu Quang Thánh Địa, cư nhiên đệ nhất cái bị knock out. Đây là không ai từng nghĩ tới ức. Chương 120, một cái chính đạo một cái ma đạo, cầu hoa tươi. Mấy vị đại thánh sau khi rời đi, Diêu Quang Thánh Địa trung chuyện đã xảy ra, cũng lấy như vòi rồng tốc độ, quét ngang cả thế giới. Một cái thánh địa hủy diệt, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Toàn bộ nhân tộc, đều muốn chấn động bên trên chấn động. Mà xem như phía sau màn người xuất thủ Cửu U Ma Tông, rất nhanh liền bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi người, đều ở đây hiếu kỳ, Mạnh Khánh Chi đến tột cùng là làm sao phá giải Diêu Quang Thánh Địa đế cấp trận pháp. Có người nói Cửu U Ma Tông chiếm được một vị đại đế chỉ điểm. Cũng có người nói, đây là từ Thiên Cơ Lâu mua tin tức. Lại có người nói, đây là Diêu Quang Thánh Địa bên trong ra khỏi kẻ phản bội, dù sao thánh chủ đều là gian tế, ra lại một cái kẻ phản bội, vậy cũng hợp tình hợp lý a. Đại Hoang Thành. Một chỗ 727 trong quán trà. Tiếng người huyên náo, không ít tu luyện giới người, ngồi ngay ngắn ở này. Nghe nói không? Diêu Quang Thánh Địa không có. Đạo hữu đang nói đùa. Chính là, Diêu Quang Thánh Địa bực nào uy danh, có đế binh, có chuẩn đế. Hiện nay Diêu Quang Thánh Chủ ở còn trẻ lúc, còn có đại đế phong thái, bực này thế lực, tất nhiên có thể lại huy hoàng trăm vạn năm, sao lại đơn giản hủy diệt. Không sai, nếu như Thiên Kiêu bảng sớm ra 500 năm, Diêu Quang Thánh Chủ tất nhiên trên bảng nổi danh. Đạo hữu cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, đại hoang thành bên trong từng cái thánh địa thám tử rất nhiều, ngươi một câu vô tâm lời nói, liền có khả năng truyền vào mỗi cái đại thánh chủ trong tay. Lừa các ngươi làm chi? Diêu Quang Thánh Địa bị Cửu U Ma Tông diệt. Hơn nữa a, cái kia Diêu Quang Thánh Chủ, nhưng thật ra là Thiên Ma Cung gian tế. Ừ ba, không nhìn ra, đạo hữu biên chuyện xưa năng lực cũng không tệ lắm, ngươi nói chi tiết một chút. Ta là Tử Vi Thánh Địa nội môn đệ tử, chuyện này nhưng là chúng ta thánh chủ nhắc tới, sao lại giả bộ? Câu nói sau cùng đi ra, toàn bộ quán trà chợt im lặng, không ít người ánh mắt quỷ dị nhìn lại. Một người thuận miệng địa chuyện, người khác nghe xong cười một cái, cũng liền đi qua. Nhưng liên lụy đến một cái thánh địa, vẫn là nội môn đệ tử nói, chuyện này tính chất, nhưng là khác rồi. Bởi vì, cái này có thể là thực sự. Chẳng lẽ, Diêu Quang Thánh Địa thực sự không có? Dù sao, Diêu Quang Thánh Địa còn ở đó, một cái Tử Vi Thánh Địa đệ tử, trừ phi đầu bị môn chen lấn, nếu không. Tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy. Lời như vậy nói ra, nhưng là phải chịu trách nhiệm. Tử Vi Thánh Địa tuy mạnh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ, trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa a. Thiên Cơ Lâu. Bác thần hàng từ ngoại giới vọt vào. Trở thành thần hoàng sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên thất thố như vậy. Tiền bối. Mới vừa vào tới, bác thần hàng liền hô một tiếng. Làm sao vậy? Như vậy hoảng hoảng trương trương. Lý Vân liếc đối phương liếc mắt, mạn điều tư lý nói. Diêu Quang Thánh Địa không có. Bác thần hàng trầm giọng nói. Một cái lớn như vậy thánh địa, nói không có sẽ không, cái này thật bất khả tư nghị, tuy là chuyện này chưa được chứng thực. Nhưng rất nhiều người hầu như đã khẳng định. Bởi vì, thời gian lâu như vậy đi qua, Diêu Quang thánh địa an tĩnh hơi quá đáng, một trưởng lão cùng đệ tử đều chưa ra. Theo lý mà nói, lớn như vậy lời đồn, nếu như là giả, Diêu Quang thánh địa nhân, không phải đi ra bác bỏ tin đồn. Có thể kết quả thế nào? Diêu Quang thánh địa chẳng quan tâm. Ồ! Lý Vân nhẹ ồ một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn màu sắc. Có phá trận phương pháp, cửu U Ma Tông nếu như còn bắt không được không có một người chuẩn đế chấn giữ Diêu Quang thánh địa. Cái kia Mạnh Khánh Chi cũng không cần lan lộn. Trực tiếp đào hầm đem mình chôn quên đi. Tiền bối lại đã biết. Bác thần hằng không nói. Không phải là cửu U Ma Tông sao? Lý Vân nói một câu, lập tức xoay đầu lại, nhìn đối phương nói ra, lúc này, ngươi không đi tìm tìm Phượng Nghe Thưởng, chạy nơi này, chẳng lẽ chuyên môn vì báo tin? Thật đúng là cửu U Ma Tông. Bác thần hằng chắt lưỡi. Ngay từ đầu, hắn nhận được tin tức, còn có chút không tin, dù sao cửu U Ma Tông mặt giấy thực lực, so với Diêu Quang Thánh Địa cũng không chỉ yếu đi một cấp bậc. Ai có thể nghĩ tới, cửu U Ma Tông có bực này quyết đoán, có thể hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa. Cái này phía sau, sẽ không phải là tiền bối đang chỉ điểm chứ. Bác thần hằng thầm nghĩ đến. Những lời này, hắn không có hỏi lên. Bởi vì, hắn biết rõ, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, có thể hủy diệt một cái thánh địa bí mật, chính mình ngươi không nên biết thì tốt hơn, nếu không, sẽ bị dẫn lửa thiêu thân. Tiền bối thần cơ diệu toán, vãn bối bội phục. Bác thần hằng khen một câu, tiến đến Lý Vân trước mặt, cười gượng một nói rằng, thật không dám đầu giếm, vãn bối lần này tới, thật đúng là bởi vì Phượng Nghe Thưởng. Cái này một vị thiên tiêu, xứng đáng có thể xếp hàng thứ 311, thủ đoạn nhiều lắm, trốn tránh phương pháp, càng là tinh diệu không gì sánh được, hắn làm cho một vị thánh nhân lão tổ tự mình đi tìm. Lúc này toàn bộ vạn lý hoàng sa, đều nhanh cũng bị lật tung rồi, dĩ nhiên không có tìm được Phượng Nghe Thưởng cái bóng. Nếu không là, tin tức này xuất từ thiên cơ lâu, hắn đều sắp hoài nghi cuộc sống. Sau lưng nàng có một vị sư phụ, muốn tìm nàng, không dễ dàng như vậy. Lý Vân tức giận nói. Bất quá. Lý Mô có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, Phượng Nghe Thưởng không hề rời đi quá vạn lý hoàng sa, chỗ kia cứ như vậy bà. Bảy đại, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, đừng nóng nổi. Thuận miệng an ủi một câu Bác thần hằng. Lý Vân xoay đầu lại, nhìn trước mặt hệ thống bảng, trong lòng rơi vào trong trầm tư. Nếu có người khác có thể chứng kiến, nhất định sẽ phát hiện, mặt trên biểu hiện là một cái thánh địa thánh chủ tên. Thiên tiêu bảng có. Sau đó, Lý Vân dự định làm một cái thánh chủ bảng. Ân. Chia làm hai. Một cái chính đạo một cái ma đạo. Đáng tiếc là, phía trên này hắn không tìm được Thiên Ma Cung chủ tên, nghĩ đến lần này Thiên Ma Cung chủ quá tuổi bắp. Chưa có xếp hạng bảng. Dự định em hắn một tay kế hoạch, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mắc cạn rồi. Chương 121, ai cho ngươi là gan? Cầu hoa tươi. Diệp thị đế tộc biên cảnh. Vạn lý hoàng sa. Một chỗ trong ảo trận. Phượng Nghe Thưởng vóc người tinh tế, da thịt trắng nõn, sợi tóc như thác nước rũ xuống, tích ẩn thần tú, bừng tỉnh trung thiên địa chi linh tuệ tiên tử một dạng lặng lặng ngồi xếp bằng. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, người bên ngoài, tản đi sao? Nàng ở chỗ này, đã tu luyện một tháng, mà một tháng này, mỗi ngày đều có người, từ đỉnh đầu bay qua, những người này hầu như từng cái đều ở đây tìm kiếm nàng. Trong đó đủ thánh nhân. Phượng Nghe Thường minh bạch, những người này có lẽ có một ít, là vì mời chào chính mình, nhưng càng nhiều hơn là muốn bắt giữ chính mình, sau đó đưa đến Diêu Quang Thánh Địa bên trong. Mặc dù mình thực lực bây giờ không kém, nhưng chung quy tuổi tác quá thấp, đối lên nhân vật thế hệ trước. Một cái hai cái còn tốt, nhưng nhân số càng nhiều thì không được. Nếu như tới một người thánh chủ lời nói, cho dù là yếu nhất thánh chủ, nàng cũng không có sức chống cự. Không có. Trong giới chỉ, truyền đến một giọng giàn ua. Trong thanh âm, xuyên thấu qua 22 lậu lấy một tia suy yếu. Lao hổ trung quy là linh hồn trạng thái, đối lên thánh nhân một kích, nàng cũng không chịu nổi. Lúc này thần hồn tổn hao nhiều, đã không có lại ra tay nữa dư lực. Diêu Quang Thánh Địa khinh người quá đáng. Phượng Nghe Thường oán hận nói rằng, mắt Phượng hàm sát, thân thể mềm mại trung nở rộ một tia khí sát phạt. Rõ ràng là đối phương mở miệng trước khiêu chiến, cũng là đối phương trước vận dụng thánh chủ cấp binh khí, kết quả chiến bại sau đó. Không nhận thua thì cũng thôi đi, còn muốn hạ sát thủ. Chính mình thất thủ giết ngược đối phương, có thể trách chính mình sao? Dù sao thánh chủ cấp binh khí, đối với trẻ tuổi mà nói, vẫn là quá mạnh mẽ, sử dụng có thể, nhưng muốn thu phát tự nhiên, cái kia hầu như chính là nằm mơ. Diêu Quang Thánh Địa đỉnh thịnh nhiều năm như vậy, chưa từng có thánh tử vẫn lạc quá, bọn họ như vậy nổi giận, cũng hợp tình hợp lý, khoảng chừng có nữa thời gian nửa năm. Lao Hầu ngôn ngữ dừng lại một chút, chậm rãi nói ra, đại khái những người này, liền muốn tản đi, vẫn tìm không được chúng ta, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ cho rằng, ngươi đã trốn ra Diệp thị đế tộc phạm vi. Nửa năm. Phượng Nghê Thường mặt cười trắng bệnh. Nửa năm đối với nàng mà nói quá lâu, thời gian lâu như vậy, không thông báo bị bao nhiêu người vượt lên trước, đều là thiên tiêu, một khi bị siêu việt, đang muốn đuổi theo đi lên, có thể không phải dễ dàng như vậy. Và anh, đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Trận pháp đống nhiên truyền đến một hồi ầm vang, sau đó run lẩy bẩy. Không tốt. Phượng Nghê Thường đống nhiên đứng dậy, con ngưng ngưng trọng không gì sánh được, tâm tình trong nháy mắt trầm xuống. Trốn tránh lâu như vậy, vẫn là bị phát hiện sao? Bên ngoài trận pháp, một mảnh tử vân phô thiên cái địa mà đến, như một mảnh sóng biển, đem thiên khung hết thảy đều tách ra, phía trên đứng thẳng một người đàn ông tử, vóc người trung đẳng, nhưng rất có lực uy hiếp. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn phía dưới, hưng phấn tự lẩm bẩm. Nơi đây lại có một tòa huyễn trận, nếu không tới gần căn bản điều tra không được, có thể ở nơi đây bày huyễn trận. Che giấu hai mắt người người, tất nhiên là Phượng Nghê Thường. Không nghĩ tới, cư nhiên bị ta tìm được rồi. Nếu như đem Phượng Nghê Thường, đưa đi Diêu Quang Thánh Địa, đổi lấy tài nguyên tu luyện, nói không chừng ta cũng có thể bước vào thánh chủ cấp. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, tóc dài vẩy ra, hai mắt có thần, như hai ngọn thần đang giống nhau. Bàn tay hắn nâng lên, nổ một cái tử đập xuống. Phượng Nghê Thường, ngươi còn muốn ta mời ngươi đi ra sao? Ùng ùng. Trận pháp run rẩy kịch liệt, vẹn vẹn một kích, mặt trên đã bắt đầu xuất hiện vết nước, tựa như lúc nào cũng có vỡ nát khả năng. Xét đến cùng, cái này trận pháp vẫn là quá yếu, sư phó của nàng tuy là có thể bố trí càng cường đại trận pháp, nhưng nàng lại không có tài liệu, một cái tán tu có thể chống đỡ tự mình tu luyện cũng là không tệ rồi. Vậy còn có thể thu được bày binh bố trận tài liệu. Thiên tượng cảnh. Cảm ứng bên ngoài người thực lực, Phượng Nghê Thường tâm tình bộc phát trầm trọng, nàng hít sâu một hơi, phất tay tán đi trận pháp, đem sở hữu bảy binh bố trận tài liệu thu vào. Đây là của cải nhờ ạ qua nàng một trong. Có thể ngăn trở một dạng thiên tiêu, nhưng căn bản không khả năng ngăn trở người trước mặt. Cùng với đợi ở trong trận pháp ngồi chờ chết, chẳng đi ra đối mặt. Người rốt cuộc bằng lòng đi ra sao? Người đàn ông trung niên trong mắt sáng lên, ngón tay nhập lại một điểm, một đạo tử long bắn đi ra, chừng nghìn trượng trưởng, bay vút lên rít gào, đánh về phía Phượng Nghê Thường. Vừa thấy mặt, người đàn ông trung niên lập tức lựa chọn động thủ. Đối phương có thể ở thánh nhân trong tay chạy trối chết, hắn cũng không muốn đêm dài nhiều mộng. Đây chính là thiên tượng cảnh thực lực sao? Phượng Nghê Thường tóc đen phất phới, hát thủy tinh một dạng con ngươi chớp động thần hy, nhìn về phía cấp tốc giết tới Tử Long. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, giơ tay lên chém ra vạn đạo kiếm quang. Leng keng. Kiếm quang chen đầy hư không, như chân trời muộn hà rơi, vô biên vô hạn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ở va chạm một sát na, kiếm quang liền bị Tử Long toàn bộ đánh tan nát, tương xoa hai cái đại cảnh giới, giữa hai người 400 chênh lệch. Đã không phải là tư chất có thể bù đắp. Càng một cảnh giới thượng khả, nhưng vượt hai cảnh giới, cơ hồ không có người có thể làm được. Phốc. Phượng Nghê Thường thân thể mềm mại run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể té bay ra ngoài, trên người khí tức vẻ vải tới cực điểm, vẹn vẹn một kích, nàng liền bị thương không nhẹ. Có chút thực lực, nhưng đối với ta mà nói, như cũng không đáng chú ý. Tự tay đánh bại một vị tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là thiên kiêu bảng thứ 31, người đàn ông trung niên trong lòng vui sướng không gì sánh được. Mặc dù mình so với đối phương ước chừng lớn tuổi hơn 1.000 tuổi, nhưng cái này không trọng yếu, dù sao mình cũng là đã đánh bại thiên kiêu nhân. Theo ta đi trước Diêu Quang Thánh Địa A. Người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng, đại thủ lấy xuống, một cổ kinh khủng đến giờ hấp lực, lan tràn mà ra, muốn đem Phượng Nghê Thường trực tiếp giam cầm lại. Không biết sống chết, thân thể bị giam cầm. Phượng Nghê Thường trên người khí tức biến đổi, phảng phất đổi thành một người khác, con người biến đến thanh lãnh không gì sánh được, nở rộ khí tức kinh khủng. Đang ở nàng muốn thời điểm xuất thủ, trên bầu trời truyền đến hét lớn một tiếng. Đại La Kiếm Tông Nhân, ngươi cũng dám di chuyển. Ai cho ngươi là gan? Chương 122, dù sao cũng nên có một tới trước tới sau A. Cầu hoa tươi. Trên vòng trời, một vị ông lão mặc áo trắng, sợi tóc như tuyết, người xuyên vải thô áo tang, đeo nghiêng một thanh trường kiếm, tinh thần quắc thước. Hai tròng mắt đang mở hí nở rộ hàn quang, hắn từng bước một từ trên hư không đi xuống. Đi tới Phượng Nghê Thường trước người, lão giả báo chi lấy mỉm cười, sau đó xoay người lại, sắc mặt băng hàn không gì sánh được, đạm mạc nói ra. Chính là ngươi muốn, đem ta Đại La Kiếm Tông người, đưa về Diêu Quang Thánh Địa. Ách! Người đàn ông trung niên bối rối. Cái quỷ gì? Thiên tiêu bảng bên trên, không phải rõ ràng viết, cái này Phượng Nghê Thường chính là tán tu sao? Làm sao bỗng nhiên thành Đại La Kiếm Tông nhân? Nếu như Phượng Nghê Thường, thật là đại la kiếm tông nhân, chính là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới theo Bát Phượng Nghê Thường à. Không chỉ có là người đàn ông trung niên. Bên cạnh, Phượng Nghê Thường đầu óc cũng mơ hồ, nàng nháy mắt một cái, có điểm na ho không rõ tình huống. Dường như, mình bị một cái thế lực lớn, cho bảo trụ rồi. Đây chính là, phía sau có chỗ rửa cảm giác sao. Sư phụ, Đại La Kiếm Tông là tông môn nào? Phượng Nghê Thường trong lòng hỏi. Một cái kiếm tu tông môn, sừng sững mấy triệu năm, nội tình không kém gì một dạng thánh địa. La Hầu thanh âm truyền đến. Nàng chỉ nói không kém gì một dạng thánh địa, nhưng chưa nói không kém gì đỉnh tiêm thánh địa. Dù sao Đại La Kiếm Tông không có đi ra qua đại đế, cùng đỉnh tiêm thánh địa, kém không ít. Thì ra là thế. Phượng Nghê Thường trong lòng hiểu rõ. Tiên bối, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tại hạ cũng bất quá là cho Diêu Quang Thánh Địa làm việc mà thôi. Nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối bao dung. Người đàn ông trung niên mặt mang quyến rũ nụ cười, cùng khởi hai tay, lên tiếng nói rằng. Tuy là, hắn không biết Phượng Nghê Thường cùng Đại La Kiếm Tông có quan hệ gì, nhưng lúc này hắn biết mình tình cảnh không ổn, một phần vạn chọc giận vị tiền bối này, mạng nhỏ khả năng liền muốn không giữ được. Chỉ có khiêng Diêu Quang Thánh Địa đại kỳ, mới có thể làm cho trong lòng hắn có một tia cảm giác an toàn. Ồ! Lão giả bất động thanh sắc, đạm mạc nói ra, ngươi nghĩ dùng Diêu Quang Thánh Địa danh tiếng, tới dọa lão phu. Không dám. Người đàn ông trung niên vội vã lần thứ hai hành lễ, thái độ so với vừa rồi càng thêm cung kính rất nhiều. A, đồng nhiên. Lão giả khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, chớ nói Diêu Quang Thánh Địa đã hủy diệt, chính là không có hủy diệt. Chỉ dựa vào Diêu Quang Thánh Địa bốn chữ, cũng không để ép được lão phu. A ba. Người đàn ông trung niên cùng Phượng Nghê Thường hai người. Đồng thời cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Diêu Quang Thánh Địa không có. Một đoạn thời gian trước, còn danh tiếng vô lượng Thánh Địa, nói như thế nào không có sẽ không có. Đây không khỏi, có điểm thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tiền bối chẳng lẽ là đang nói đùa? Người đàn ông trung niên vô ý thức nói. Như thế cường đại một cái Thánh Địa, vô luận từ phương diện đó đến xem, cũng không giống là sẽ bị vô thanh vô tức hủy diệt. Chuyện này trước, bọn họ là một điểm tiếng gió thổi đều không đạt được a. Lão phu sẽ cùng ngươi một cái tiểu bối nói giỡn. Lão giả cười lạnh một tiếng, phía sau trường kiếm, thương một tiếng, xuất khiếu một tấc, hàn quang lóe lên hư không. Chiếu sáng cả thế giới, khiến người ta không mở mắt ra được. Đợi sau khi tĩnh hồn lại. Mới vừa rồi nam tử trung niên thân ảnh, đã biến mất không thấy. Hắn đi nơi nào, cũng không khó đoán, đại khái là tan thành mây khói. Tiểu nha đầu, thương thế như thế nào? Lão giả xoay người lại, cười tủm tỉm nói rằng. Phảng phất tại xem một cái ngọc thô chưa mài giũa một dạng, hắn quan sát một phen Phượng Nghê Thường từ trước. Lao hoài đại úy. Không phải nhìn kỹ, còn không cách nào phát hiện, cái này Phượng Nghê Thường thì đã bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đây đối với kiếm tu mà nói, có thể cực kỳ trọng yếu. Đợi một thời gian, thành tựu bất khả hạn lượng ít nhất. Có thể trở thành một vị đại thánh. Nếu không phải chết yểu nói, chính là chuẩn đế, cũng không phải là không có hy vọng. Đa tạ tiền bối, xuất thủ ân cứu mạng. Phượng Nghê Thường cảm kích chắp tay nói. Không cần khách khí. Lão giả vướt râu mỉm cười, hắn tay kia vương, bàn tay nâng một cái bình ngọc, nói ra, còn đây là Đại La Kiếm Tông chữa thương thánh dược. Tiểu cô nương, có thể nguyện gia nhập vào ta Thiên Giận Hoàng Triều. Lão giả lời nói vẫn chưa nói xong, lại một người trung niên nam tử, long hành hổ bộ, an mặc trường bào màu tím, đầu đội ngọc long quan, từ thiên khung bên trên đi xuống. Ừm. Nghe vậy. Lão giả con ngươi híp một cái. Đây là có người đến đoạt đệ tử. Bác thần đạo hữu, vô luận bất cứ chuyện gì, dù sao cũng nên có một tới trước tới sau a. Lão giả mặt lộ vẻ không vui màu sắc, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, cả người kiếm thế, sông tiêu dựng lên, giống như là một tòa nguy nga kiếm sơn, rất có một lời không hợp, liền động thủ xu thế. Ha ha. Đàn ông quần áo tím trêu tức cười, nói, bất luận kẻ nào đều có thể nói như vậy, chỉ có ngươi Đại La Kiếm Tông, không thể nói như vậy. Đoạn vô lự ngươi chẳng lẽ là đã quên, chính mình đồ nhi như thế nào thành thánh rô y ha? Ngươi! Đoạn vô lự sắc mặt tối sầm. Điểm này, hoàn toàn chính xác không cách nào phản, tiền triệu triệu, bắt. Chính mình đồ nhi, cùng Dương Khâu cùng nhau ở Thiên Cơ Lâu mua tin tức, kết quả chính mình đồ nhi, vòng qua Dương Khâu. Đoạn ở đối phương phía trước thành thánh. Lấy Dương Khâu tính khí, chưa từng bị qua bực này khí. Trước đây đều là hắn tính kế người khác, cái này còn lần đầu bị người tính kế. Then chốt vẫn là thành thánh cơ duyên. Ngay sau đó, liền đem chuyện này, cho nói ra ngoài, bây giờ trên cái thế giới này, không biết Nhâm Thanh đổ thành thánh nguyên bởi vì, phòng trừng cũng không còn mấy. Đại gia đều là từ Thiên Cơ Lâu mua tin tức, nói vậy tìm nhiều như vậy ngày, cũng không dễ dàng, hơn nữa ta ngươi hai người động thủ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không phân được thắng bại chuyển. Không bằng như vậy như thế nào, đem quyền lựa chọn, giao cho cái này tiểu nha đầu, nhìn nàng nguyện ý gia nhập vào cái kia tông môn. Đoạn Vô Lự suy nghĩ khoảng khắc, mở miệng đề nghị. Chương 123, cư nhiên không phải tán tu, cầu hoa tươi. Cũng tốt. Đàn ông quần áo tím suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, hắn gật đầu, nhìn về phía Phượng Nghe Thường, trầm giọng nói, tiểu cô nương, ta Thiên Giận Hoàng Triều tuy là đi được vận triều đường, nhưng trong đó cũng có kiếm tu phương pháp. Ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một cái, đến tột cùng gia nhập vào cái kia tông môn, dù sao ngươi một cái tán tu, chung quy thế đơn lực cô, đụng với một cái thánh địa, phía sau nếu không có bối cảnh, sợ rằng còn có thể luân lạc tới cục diện hôm nay. Không sai. Đoạn Vô Lự gật đầu phụ họa, hắn quét đàn ông quần áo tím liếc mắt, mở miệng nói bổ sung, lão phu xem ngươi đi cũng kiếm tu đường, này con đường gian nan vạn phần, chi bằng có danh sư chỉ điểm, nhưng chớ có chọn sai tông môn. Đoạn Vô Lự nghe thế lại nói, đàn ông quần áo tím kém chút muối khí vai. Đây không phải là ám chỉ bọn họ Thiên Giận Hoàng Triều sao? Lão phu ăn ngay nói thật mà thôi. Đoạn Vô Lự mỉm cười nói, làm qua trưởng giáo nhân, tính khí hàm dưỡng vẫn là rất tốt rồi, sẽ không tùy tiện nổi giận. Ta. Phượng Nghê Thường nhìn trước mặt hai người, có điểm chóng mặt, nói thật, đây là đầu nàng một lần gặp phải loại tình huống này. Theo lý mà nói, từng cái tông môn trong lúc đó, không phải 990 là thập phần kiêng kỵ đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, sao? Dù sao, một người bình thường, muốn bái nhập sư môn, đều muốn đi qua tầng tầng khảo hạch, làm sao đến rồi đã biết bên trong, bọn họ một điểm lòng nghi ngờ cũng không có, liền muốn để cho mình gia nhập vào. Sẽ không sợ, chính mình có khác giáp tâm. Sư phụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Phượng Nghê Thường ở trong lòng hỏi. Đồ nhi, không cần lo lắng. Lao hầu thanh âm, chậm rãi truyền đến, đây cũng là ít nhiều thiên kiêu bảng, mặt trên biểu hiện bối cảnh của ngươi. Chính là tán tu, lấy thiên cơ lâu chủ thực lực, ngươi như phía sau có tông môn tồn tại, nhất định chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Nếu không có, những người này cũng liền bỏ đi lòng nghi ngờ. Trọng yếu hơn chính là bởi vì, ngươi thiên kiêu bảng thứ 31 thân phận, nếu ta đoán không lầm lời nói. Hai cái thế lực này truyền nhân, khả năng đều có điểm không lấy ra được. Sở dĩ, nhu cầu cấp bách tìm một thiên kiêu bảng tuổi trẻ thiên kiêu, giúp bọn hắn chống đỡ một cái bề ngoài. Những lời này nói ra, chỉ có Phượng Nghê Thường có thể nghe được. Nếu như truyền tới bên ngoài, e rằng Đoạn Vô Lự, CC cờ hờ, còn sẽ không nói cái gì, dù sao mình đổ tôn mặc dù không bằng Phượng Nghê Thường, nhưng là không kém nhiều lắm, dù sao cũng là thiên kiêu bảng đệ 99. Đặt ở nhân tộc vô số thiên kiêu bên trong, đều là bài danh top 100, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thế nhưng Thiên Giận Hoàng Triều sát mặt, phòng trừng cũng sẽ không dễ nhìn như vậy rồi. Bọn họ văn bối, có thể nói một cái có thể đánh chứ không có, liền hiện nay thần hoàng, địa vị đều có điểm xấu hổ, nói có mạnh hay không, nói yếu lại không kém. Thực sự không tốt định vị. Ta đây có muốn cự tuyệt hay không bọn họ? Phượng Nghê Thường cân nhắc nói rằng, tự có sư phó, nàng không muốn lại bái biệt nhân vi sư, mà phương nàng đáp ứng rồi sư phụ. Phải giúp bên ngoài trọng tố thân thể, lúc này nếu như gia nhập tông môn khác. Những tông môn kia nhân, biết sao nhóm đối đãi các nàng thầy trò. Là lợi dụng chính mình, vẫn là coi trọng chính mình. Điểm này, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Không cần. Lao hổ ưu ưu thở dài, nhẹ giọng nói ra, xét đến cùng, vẫn là vi sư liên lụy ngươi. Nếu không là vi sư tồn tại, ngươi gia nhập vào bất kỳ một cái nào thánh địa, đều có thể trở thành thánh nữ. Bằng ngươi tư chất, cộng thêm thánh địa tài nguyên chống đỡ. E rằng thành tựu của ngươi sẽ không thấp hơn Diệp Trần. Có thể cùng thiên kiêu bảng đệ nhất kề vai. Đối với thân phận của Ngọc Khuynh Tiên, La Hầu cũng không biết, dưới cái nhìn của nàng, phòng trừng cũng liền mạnh hơn Diệp Trần một điểm. Nhưng là mạnh hữu hạn, sẽ không vượt qua nhiều lắm. Diệp Trần đều đế tộc truyền nhân, Ngọc Khuynh Tiên bối cảnh ở người tiên, còn có thể siêu việt cái thân phận này. Sư phụ, cái này đều là đồ nhi cam tâm tình nguyện, ngài không nên tự trách. Phượng Nghê Thường liền vội vàng nói, nếu như không có sư phụ, thì sẽ không có Đổ Nhi ngày hôm nay. Gia nhập vào Đại La Kiếm Tông A. Lao Hầu đột ngột nói một câu. Đối với mình Đổ Nhi tư chất, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn, không có thánh địa tài nguyên chống đỡ, toàn bộ nhờ chính mình phân đấu, đều có thể đi tới thiên kiêu bảng thứ 31 vị trí. Nếu là có Đại La Kiếm Tông trợ giúp, nàng cũng rất tò mò, chính mình Đổ Nhi đến tột cùng có thể bạo phát như thế nào tiềm lực. Sư phụ, ta thật muốn gia nhập vào Đại La Kiếm Tông sao? Phượng Nghê Thường mím môi một cái, trong lòng lần thứ hai hỏi một câu. Đi thôi. Lao Hầu khép cười một cái, nói, ngốc Đồ Nhi, vi sư lại sẽ không rời đi, ngươi gia nhập vào Đại La Kiếm Tông. Đối với kiếm đạo của ngươi đường mà nói, có vô số chỗ tốt. Vi sư trí nhớ của một người, làm sao có thể so với một cái tông môn khổng lồ nội tình. Đỗ Nhi vâng theo sư phó An sắp xếp. Phượng Nghê Thường trong lòng nói một câu, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mặt hai người, nhẹ giọng nói ra, vạn bối Phượng Nghê Thường nguyện ý gia nhập vào. Đại La Kiếm Tông. Ừm. Đàn ông quần áo tím biến sắc, có chút buồn bực. Bên cạnh, Đoạn Vô Lự cũng là vỗ tay cười to, cao giọng nói, tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là Đại La Kiếm Tông đệ tử. Đợi trở lại tông môn sau đó, Lao Phu giúp ngươi tìm một cái sư phụ. Cái này thì không cần. Phượng Nghê Thường lắc đầu, nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, vạn bối đã có sư phó, cuộc đời này không cách nào nữa bái người khác làm thầy. Ách! Đoạn Vô Lự sắc mặt bị kiếm hãm, nụ cười cứng đờ, dừng một chút, hắn lần thứ hai cười nói, cái này cũng không sao cả, trở thành Đại La Kiếm Tông đệ tử liền có thể, Đại La Kiếm Tông nhật phía sau tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, hiện tại có thể nguyện theo lão phu phản hồi tông môn. Tốt. Phượng Nghê Thường gật đầu. Đoạn Vô Lự phất tay, một đạo kiếm quang, chở hai người đi xa, trước khi rời đi, hắn hơi đắc ý thần sắc, quét đàn ông quần áo tím liếc mắt. Cái này một ánh mắt, đem đối phương tức giận không nhẹ. Ngay tại lúc đó, Thiên Cơ lâu trước, vô số người vây quanh ở trước tấm bia đá, xì xào bàn tán. Ai, đại gia mau đến xem, Thiên Tiêu bảng phát sinh biến hóa rồi, cái này Phượng Nghê Thường cư nhiên không phải tán tu. Sau lưng của hắn có tông môn, vẫn là Đại La Kiếm Tông. Chương 124, yêu tộc có thể nào không có. Cầu hoa tươi. Ai, lại là thực sự. Không ít người, vây lại quan sát. Cái này Phượng Nghê Thường, làm sao sẽ lại đột nhiên gia nhập vào Đại La Kiếm Tông? Chẳng lẽ là bị Đại La Kiếm Tông nhân tìm được rồi? Không phải bài trừ khả năng này. Đáng tiếc, ta Huyền Thiên Kiếm Tông cũng kiếm đạo tông môn, lại đau khổ tìm kiếm hơn tháng thời gian, hoàn toàn không đạt được. Nghiệp chướng A. Có tán tu ngửa mặt lên trời thở dài, đấm ngực dậm chân. Thành tựu Thiên Kiêu bảng duy nhất tán tu, có thể nói là khổng lồ tán tu quần thể bên trong dòng độc đinh, cái này còn không bao lâu. Nhân ra thì không phải là tán tu. Có thể nói, đem tán tu duy nhất hy vọng, cho triệt để bóc tát. Chúng ta tán tu, lúc nào sau khi mới có thể đứng lên. Khí lạnh run. Lão Phu cường liệt kiến nghị, cái này Thiên Kiêu bảng hẳn là đơn độc sắp hàng một cái tán tu bảng danh sách. Một ông lão, tinh thần quắc thước, trung khí mười phần. Vuốt râu nói rằng, không sai. Lão giả ngôn ngữ vừa ra, lập tức vô số người phụ họa. Cái này Thiên Kiêu bảng bên trên. Top 100 người từng cái đều bối cảnh thâm hậu, bây giờ không có bọn họ tán tu một chỗ đứng chân, điểm ấy tuyệt không công bằng. Thành tựu tu luyện giới, khổng lồ nhất quần thể, cũng là quanh năm tầng dưới chót, há có thể như thế không có nhân quyền. Là cảm thấy, chúng ta tán tu không có trời kiêu sao. Tán tu là ở cái này nằm mơ sao. Có người ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. Cho các ngươi một cái Thiên Kiêu bảng làm cái gì? Bây giờ trên bảng danh sách, tùy tiện kéo một cái xuống tới, là có thể quét ngang một đám tán tu Thiên Kiêu, làm được một cái bảng danh sách cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Khinh người quá đáng. Lão giả râu tóc lay động, phẫn nộ quát, có dám cùng Lao Phu đánh một trận. Tại Hạ Thái Sơ Thánh địa, nội môn đệ tử Vương Khôn, cũng xin chỉ giáo. A, lão giả trong lòng hoảng hốt, nhưng nét mặt vẫn chấn định như cũ tự nhiên, nói, nơi đây chính là Đại Hoang Thành. Lão Phu cho Thiên Cơ lâu một bộ mặt, hôm nay liền không dạy dỗ ngươi, miễn cho bị người khác cho rằng Lão Phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Đại Hoang Thành. Trăm ngàn dặm bên ngoài, sáng lên kim sắc xa liễn, nở rộ ánh sáng màu vàng, nghiền ép hư không, ù ù mà đi, giống như là một vị thiên đế dò xét nhân gian. Xa liễn trung. Một vị tóc vàng kim bảo nam tử trẻ tuổi, vai hùng khỏe mạnh, ám kim sắc trong con ngươi, rất là lạnh lùng nghiêm nghị, giống như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Cự người ngoài ngàn dặm. Phúc bá, còn bao lâu mới có thể chạy tới Đại Hoang Thành? Nam tử trẻ tuổi mở miệng, thanh âm như sắt thép va chạm. Nhanh. Xa liễn bên ngoài, một ông già lái xe, sau khi nghe hắn nhẹ giọng nói ra, chỉ nửa canh giờ nữa tả hữu, sắp đến. Cuối cùng cũng sắp tới sao? Nam tử tự lẩm bẩm. Hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ, từ Diệp Trần cùng Ngọc Hành Thánh Tử đánh một trận phía sau, hắn đầu tiên là quay trở về tổ địa. Chuẩn bị lễ trọng lại nhanh chóng chạy tới trở về. Lần này, hắn mục tiêu chính là yêu tộc Thiên Kiêu bảng. Dù sao, nhân tộc đều có, bọn họ yêu tộc có thể nào không có. Tuy là, chính mình bỏ tiền, làm cho cả yêu tộc tiền lời, làm cho trong lòng hắn khó chịu, nhưng cái này cũng không biện pháp, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc quá ít người, cả một tộc đàn cộng lại đều không vượt qua được hai tay số. Thật muốn chỉ cho Kim Sĩ Đại Bằng sắp xếp bảng danh sách, e rằng tộc nhân tất cả đều lên bảng, còn chiếm bất mãn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau nửa canh giờ, ùng ùng. Âm thanh trung, hoàng kim sa liễn xẹt qua hư không, tốc độ cực nhanh. Đại Hoang Thành đã thình lình đang nhìn. Ừm. Thiên Cơ lâu trước, có người nhướng mày, như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, giống như là một vòng liệt dương rơi xuống mặt đất, ánh sáng chói mắt, chiếu người không mở mắt ra được. Ở ngập trời trong ánh sáng, một đạo thân ảnh cao gầy, ngồi ngay ngắn trong đó, toàn thân tản mát ra một loại cực kỳ tôn quý khí tức, phảng phất thiên thượng tiên vương hàng lâm nhân gian. Một cỗ vô biên vô tận uy áp, tràn ngập thiên địa, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Đập, đập, đập. Thanh thúy tiếng bước chân của truyền đến. Một đạo cao giáo thân ảnh đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng, tóc vàng loạn vũ, mâu quang khiếp người, một bộ duy ngã độc tôn bộ dạng, mang cho người ta cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Không, hắn quét mắt mọi người tại đây một người, con ngươi nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đây là Kim Si đại bằng nhất tộc thiếu chủ. Không sai, chính là hắn, trước đây Diệp Trần cùng Ngọc Hành Thánh Tử lúc giao thủ, ta từng gặp hắn một lần. Cái này yêu tộc người, vì sao tới Đại Hoang Thành? Cái này còn dùng nghĩ? Nhất định là vì cầu kiến Thiên Cơ lâu chủ a. Yêu tộc chính là yêu tộc, không thông cấp bậc lễ nghĩa, cư nhiên từ trên trời giáng xuống, không biết hẳn là từ cửa thành từng bước một đi tới sao. May mà Đại Hoang Thành sát trận không có mở ra, nếu như mở ra sát trận, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, sợ rằng lại muốn ít hơn một con. Kim Sĩ Đại Bằng thiếu chủ mâu quang như đao, đảo qua bên người nhân, một luồng hàn ý lan tràn mà ra, chèn ép chu vi người, dồn dập lui lại. Không ít người, cảm giác không khí chung quanh, đều biến đến nóng hổi, dường như muốn bốc cháy. Thân ở nơi đây, mỗi người đều cảm giác toàn thân đau đớn, trên hai vai, một mảnh trầm trọng, dường như có một tòa cự sơn, đặt ở đầu vai của chính mình. Hai anh. Kim Sĩ Đại Bằng lạnh rên một tiếng, một ít tu vi yếu kém người, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức hề vải suy sụp. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, cũng là các ngươi có thể nghị luận. Hắn nói một câu, Kim Sĩ Đại Bằng thiếu chủ nhất chân hướng phía Thiên Cơ lâu trung đi tới. Tại hắn biến mất ở Thiên Cơ lâu bên trong phía sau. Hiện trường nhất thời tạc qua. Thần khí cái gì? Lại dám ở nhân tộc trong phạm vi diếu võ dương oai, sẽ không sợ không đi ra lò sao? Chính là, nếu như thiên kiêu bảng bên trên, bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu đến đây, tất có thể đưa hắn chạm sát nơi này. Chưa từng thấy qua bá đạo như vậy người, liền nghị luận một cái, đều không cho phép sao. Chư vị thiên kiêu bảng thượng thiên kiêu, cũng chưa từng như vậy bừa bãi quá. Nếu như nhân tộc ta thiên kiêu bảng đệ nhị Diệp Trần, muộn tới Đại Hoang Thành vài ngày, nói không chừng sẽ ra tay đem trấn áp tại này. Huynh đài nói không sai. Chương 125, yêu tộc thiên kiêu bảng, cầu hoa tươi. Thiên Cơ lâu chung, Lý Vân cùng Bắc Thần Hằng ngồi đối diện nhau. Ông một tiếng khinh minh truyền đến, Bắc Thần Hằng thần sắc khẽ động, trong tay hắn lấy ra một viên ngọc giản, nhìn thoáng qua trong đó nội dung. Nét mặt đầu tiên là vui vẻ. Sau đó, liền sụ xuống. Đại La Kiếm Tông, khinh người quá đáng. Bắc Thần Hằng giận không kèm được. Thiên Giận Hoàng Triều tìm hơn một tháng Phượng Nghe Thường, cuối cùng vậy mà gia nhập Đại La Kiếm Tông, tin tức này. Làm cho hắn có điểm không thể nào tiếp thu được. Nếu như không có tìm được thì cũng thôi đi. Then chốt là tìm được, còn không có đoạt lấy đối phương, điều này làm cho hắn rất bị thương. Không cần nổi giận, hợp tình hợp lý mà thôi. Lý Vân nhấp một miếng nước trà, từ tốn nói. Nhân gia Phượng nghe 143 thường, một cái kiếm tu, nếu là nguyện ý gia nhập vào Thiên Giận Hoàng Triều, vậy chính là có quỷ, trừ phi là không có tuyển trạch dưới tình huống mới, chỉ có, phải làm như vậy. Dù sao, Thiên Giận Hoàng Triều xét đến cùng cũng là Hoàng Triều. Thuộc về nhân gian vương triều cường hóa bản, ngoại nhân gia nhập vào. La không có khả năng nắm giữ thực quyền cùng quyền phát biểu. Điểm này, cùng tông môn không giống với. Gia nhập vào tông môn, tương lai e rằng thực lực cường đại, còn có chút quyền lợi. Nhưng Hoàng Triều sao đem hoạch tâm quyền lực, đưa cho một ngoại nhân nắm giữ. Một phần vạn tạo phản làm sao bây giờ? Tiền bối nói là. Bác Thần Hằng khàn khàn đáp một tiếng. Hắn cũng biết, Thiên Giận Hoàng Triều cùng Đại La Kiếm Tông so sánh với, không có bất kỳ sở trường. Tuy là bọn họ có chút kiếm tu công pháp, nhưng cũng không được hệ thống, rất khó dựa vào những công pháp này, bồi dưỡng một vị chân chính kiếm tu. Đạo lý đều hiểu, có thể vừa nghĩ tới, Thiên Giận Hoàng Triều cùng một cái thiên kiêu bảng thiên kiêu gặp thoáng qua, hắn liền trong lòng giận giận, toàn bộ trái tim đều đang chảy máu. Tiền bối. Bác Thần Hằng thở dài một hơi. Thiên kiêu bảng bên trên, một vị duy nhất tán tu không có, hắn cũng tuyệt mượn hơi thiên kiêu bảng bên trên những người khác tâm tư. Còn không bằng chuyên chú vào bồi dưỡng đời sau của mình. Nhưng ngay khi, hắn muốn mở miệng thời điểm, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Bác Thần Hằng lập tức ngậm miệng không nói, nhìn về phía người tới, hắn đồng tử hơi co rút lại, nhẹ giọng nói. Yêu tộc. Kim sĩ đại bằng nhất tộc Kim Thần, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ tiền bối. Kim Thần thân hình cao ngất, bước vào Thiên Cơ Lâu phía sau một mắt đảo qua, rất nhanh liền rơi vào Lý Vân trên người, hắn con ngươi sáng lên, hơi không mình hành lễ. Ừm. Lý Vân gật đầu. Từ Kim Thần trên người nhìn lướt qua, vẹn vẹn liếc mắt, mặc dù không dựa vào hệ thống, hắn cũng có thể nhìn ra, đây là một cái rất ngạo nhân vật, không phải là cái loại này trong mắt không người ngạo khí, mà là thuộc về một loại, có ta vô địch khí tràng. Nghĩ đến hắn thuộc về Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, Lý Vân trong lòng thoải mái, cái chủng tộc này, đặt ở bất kỳ thế giới nào, đều là không nghi ngờ chút nào mạnh mẽ đại tộc quần. Mỗi một con, đều có thể nói cùng thời xưng hùng. Có thể cùng cái chủng tộc này so với huyết mạch, còn có tiềm lực, mấy lần toàn bộ yêu tộc, đại khái là như vậy lắc đắc ấy. Còn như ổn áp cái chủng tộc này một con, cơ hồ không có. E rằng yêu tộc bên trong hoàng tộc, Kim Ô nhất tộc khả năng so với Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, mạnh ném đi ném. Chính là bởi vì loại này bối cảnh, cộng thêm thực lực cường hãn, sở dĩ vị này Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ, nuôi thành một loại trời sinh ngạo khí. Ngồi đi. Lý Vân tùy ý phất phất tay, cách đó không xa một cái ghế hiện lên. Đa tạ tiền bối. Kim Thần lần thứ hai thi lễ một cái, hơi không người, ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn mỗi một cử động, cũng như giống cây lao cao ngất, để lộ ra một loại kiên định tín nhiệm. Hôm nay tới Thiên Cơ Lâu, là vì yêu tộc Thiên Kiêu Bảng. Lý Vân nhẹ giọng nói rằng, vốn là, hắn dự định trước tiên đem thánh chủ bảng thả ra ngoài, dù sao hắn vị trí đại hoang thành, chính là nhân tộc trưởng khống phạm vi bên trong, phụ cận cơ hồ không có yêu tộc. Cho dù có, không bao lâu, cũng đã thành một bàn đồ ăn. Sở dĩ, đối với yêu tộc bảng danh sách, hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao, coi như tự làm ra, chu vi yêu tộc QNZ không nhìn thấy a. Dựa vào truyền miệng, thiên biết cao y na o đời chuyển tới yêu tộc trong thai đi, coi như truyền đi, bọn họ có tin hay không cũng không nhất định. Một phần vạn yêu tộc hoài nghi đây là nhân tộc thủ đoạn làm sao bây giờ. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc, vẫn không hòa thuận, phạm vi thế lực tiếp giáp địa phương, thường thường phát sinh chiến tranh. Hiện tại tốt lắm. Yêu tộc bên trong, tiếng tăm lừng lấy Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tới. Có bọn họ hỗ trợ mở rộng, ngược lại là tiết kiệm chính mình bó lớn tâm tư. Nghĩ đến, yêu tộc bên trong, như vậy muốn thấy được Thiên Kiêu Bảng chủng tộc, cũng liền Kim Sĩ Đại Bằng như thế lắc đắc ấy, bởi vì bọn họ có để khí. Chỉ cần yêu tộc Thiên Kiêu Bảng đi ra, bọn họ nhất định danh liệt trên đó. Thay đổi phổ thông chủng tộc, bọn họ thậm chí không muốn nhìn thấy bảng danh sách này, bởi vì Thiên Kiêu Bảng phía dưới, vạn vật hiện hình. Biết đánh nhau hay không, nhìn có hay không chính mình vị trí thì tốt rồi. Lâu chủ tiền bối, quả nhiên dường như nghe đồn mở dạng, thần cơ diệu toán, hôm nay gặp mặt, vạn bối bội phục. Kim Thần lạnh lùng trên khuôn mặt, hiếm thấy nở một nụ cười. Biết mục đích của mình, không có mở miệng cự tuyệt, hắn thấy, chuyện này liền thành. Việc rất nhỏ mà thôi. Hai không Lý Vân khoát tay áo, không thèm để ý chút nào, cái này bảng danh sách ngược lại lại không tốn tiền, chính mình thuận tay cũng liền làm được. Không phải là để thăng danh tiếng một cái công cụ mà thôi. Coi như Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc không đến người, hắn về sau cũng muốn làm ra. Hệ thống. Nói. Lý Vân liền muốn đem yêu tộc bảng xếp hạng bày ra. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Kim Thần đối với lão giả bên cạnh, xử một cái ánh mắt, lão giả kia cấp tốc đi lên. Trong tay móc ra một cái ngọc hạp, đưa đến Lý Vân trước mặt. Yêu tộc bên trong, thiên tiêu rất nhiều, đối với tiền bối mà nói, tuy là việc nhỏ. Nhưng là cần tiêu hao tâm lực thôi diễn, vì vậy vạn bối cái này một điểm nho nhỏ tâm ý. Cũng xin tiền bối cần phải nhận lấy. Chương 126, đệ nhất không góp sức A, cầu hoa tươi. Ừm. Lý Vân trong mắt sáng lên, quét Kim Thần liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, rất thượng đạo A. Nhãn lực này kình, người bình thường thật đúng là so ra kém. Nói. Hắn không để lại dấu vết quét Bắc Thần Hàng liếc mắt. Ân. Thiên giận thần hoàng. Cũng là thuộc về cái loại này tương đối lên đường nhân. Bác Thần Hằng chứng kiến Lý Vân ánh mắt, trong lòng dùng mình, bằng trực giác của hắn đến xem, tiền bối cái ánh mắt này rất có thâm ý, nhưng mình trong lúc nhất thời, lại ngộ không ra. Khách khí. Lý Vân trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng nét mặt cũng là không có chút rung động nào. Hắn giơ tay đem ngọc hạp, thu vào, cũng không có xem bên trong là cái gì, hắn chỉ cần biết rằng, chính mình thiên cơ điểm số, đồng nhiên tăng 2 vạn có thừa, như vậy đủ rồi. Giá trị 20.000 thiên cơ điểm số, có thể thấy được vàng này thần, vẫn là bo công sư cờ già kha nhiều chuẩn bị. Cái này đều là vãn bối phải làm. 23 Kim Thần nét mặt vui vẻ. Lần này thứ nhất, so với chính mình tưởng tượng chung, muốn thuận lợi rất nhiều. Dường như, vị này thiên cơ lâu chủ, đối với yêu tộc cũng không có gì phiến diện, điểm này, làm cho trong lòng hắn hơi thả lỏng một hơi. Hệ thống, tra một chút yêu tộc thiên kiêu bài danh, ân đồng dạng là 200 tuổi đến 500 tuổi trong lúc đó, top 100, danh là đủ rồi. Lý Vân trong lòng nói rằng, cuối cùng bồi thêm một câu, nói, nhớ kỹ. Một ít không cần tiền chiến tích gì. Ken. Yêu tộc thiên kiêu top 100, tuần tra thành công. Đệ nhất danh, thần thương. Tương ứng chủng tộc, hỗn độn lục nô nhất tộc. Tu luyện công pháp, hộ thiên cửu điển. Chiến tích, không. Một vạn thiên cơ điểm số. Có thể tra xem toàn bộ tin tức. Tên thứ hai, côn thủ. Tương ứng chủng tộc, côn bằng nhất tộc. Tu luyện công pháp, Bắc Minh đế kinh. Chiến tích, thường trong vòng 3 ngày. Trảm sát 5 vị thiên biến cấp nhân tộc cường giả. Một vạn thiên cơ điểm số, có thể tra xem toàn bộ tin tức. Tên thứ ba, Kim Ô đại thái tử. Tương ứng chủng tộc, Kim Ô nhất tộc. Tu luyện công pháp, yêu hoàng kinh. Chiến tích, không. 8.000 thiên cơ điểm số. Có thể tra xem toàn bộ tin tức. Tên thứ tư, Phượng Vũ. Tương ứng chủng tộc, Thiên Phượng nhất tộc. Tu luyện công pháp. Hạng 5, Hoàng Vô Đạo. Tương ứng chủng tộc, Chân Hoàng nhất tộc. Tên thứ 6, Ngao Thương. Tương ứng chủng tộc, Chân Long nhất tộc, Sĩ Tiêm. Tên thứ 17, Kim Thần. Tương ứng chủng tộc, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Thực lực, thoát thai cảnh đỉnh phong. Tu luyện công pháp, Thiên Bằng Bí Điện. Chiến tích, cùng Kim Ô Nhị Thái Tử đánh một trận. Bất phân thắng bại. Tên thứ 18, Kim Ô Nhị Thái Tử. Tương ứng chủng tộc, Kim Ô tộc. Tu luyện công pháp, Yêu Hoàng Kinh. Chiến tích, cùng Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ đánh một trận, bất phân thắng bại. 7.000 thiên cơ điểm số, có thể tra xem toàn bộ tin tức. Người thứ 100, Ngưu Bá Thiên. Tương ứng chủng tộc, Quý Ngưu, thực lực, thoát thai cảnh đỉnh phong. Nhìn lướt qua bảng danh sách, Lý Vân trong lòng tấm tắc một tiếng, cái này yêu tộc đệ nhất không góp sức à, cư nhiên để lộ ra tới nhiều tin tức như vậy. Điều này đại biểu cái gì? Nói rõ đó cũng không phải bí mật, rất nhiều yêu tộc người đều biết, thậm chí một ít nhân tộc, đều có hiểu qua. Sở dĩ hệ thống toàn bộ hào phóng phóng ra. Ngược lại là Kim Ô nhất tộc, làm cho trong lòng hắn mẩn ra. Cái chủng tộc này, không hổ là có yêu trung hoàng tộc danh xưng là, lại có 3 vị, leo lên bảng xếp hạng, trước 2 cái cũng đều không thấp. Tất cả đều chen vào 20 người đứng đầu. Nhất là Kim Ô nhị thái tử chiến tích, làm cho Kim Si đại bằng nhất tộc rất xấu hổ. Thứ 17 cùng thứ 18, thì đã giao thủ qua, còn bất phân thắng bại. Lấy Kim Ô nhất tộc cái này huy hoàng lý lịch, không chút khách khí nói, không có cái kia chủng tộc, có thể làm đến bước này. Nhân tộc bên này hiện nay chỉ có Đại La Kiếm Tông. Một cái tông môn, mua chuộc 2 cái thiên tiêu. Đáng tiếc là, chỉ có Phượng Nghe Thường hơi chút xếp phía trước, nhưng là không gọi được thê đội thứ nhất, còn như Nhan Thanh Sương, rõ ràng xếp hạng ở cuối xe vị trí. Liên tổng thể mà nói, yêu tộc thiên tiêu, ngược lại cũng không kém gì nhân tộc thiên tiêu. Lý Vân phê bình một phen. Có thể lên bảng, huyết mạch cũng không kém, tổ tiên ở viễn cổ lúc, đều là tạo nên uy danh hiển hách, đây cũng là yêu tộc đặc điểm. Tổ tiên lợi hại. Hậu bối khẳng định cường hãn. Nhân tộc nhưng chưa chắc như vậy. Hổ phụ khuyển tử vừa nắm một bó to, cẩu phụ hổ tử cũng số lượng không thắng 047 số lượng. Liên đế tộc, đều có thể xuống dốc, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá. Nhân tộc mạnh nhất một điểm, cũng là làm cho vạn tộc kiêng kỵ nhất một điểm, đó chính là sở hữu vô hạn khả năng, mặc dù là phế vật, đều có thể trở thành một tôn đại đế. Cái này ở yêu tộc, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Yêu tộc bên trong. Mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể có một người bình thường yêu tộc thành đế, mặc dù thành đế, hắn cũng không phải nguyên bản chủng tộc. Tỷ như xa tộc, thành đế sau đó, hắn e rằng đã tiến hóa thành long. Vậy tất nhiên sẽ bị phân chia ở long tộc, mà không lại là xa tộc. Nhạ, đây là ngươi muốn bảng danh sách. Lý Vân thuận tay, đem một khối ngọc giản, ném về phía kim thần, người sau vội vã đưa tay nhận lấy. Đồng thời, một khối ngọc giản, cũng ở bác thần hằng vẻ mặt ánh mắt mong chờ chúng, bay đi. Đồ chơi này không bao nhiêu tiền. Vốn chính là miễn phí làm được, về sau muốn đẩy qua nở dê thiên dưới. Trước hết để cho Bắc Thần Hằng nhìn cũng không còn sự tình. Đa tạ tiền bối. Bắc Thần Hằng cùng Kim Thần đồng thời cung kính nói rằng. Chương 127, tất nhiên không phải vật trong ao, cầu hoa tươi. Vứt ra 2 khối ngọc giản. Lý Vân đồng thời bàn tay vung lên, trong lòng nói ra, hệ thống, ở bên ngoài đem thạch bi đứng lên. Tiếng nói vừa dứt. Một tiếng ầm vang nổ. Một mặt cao 3 trượng thạch bi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta đi, tình huống gì? Mới vừa rồi còn thủ ở bên ngoài người, nhất thời bị lại càng hoảng sợ, không ít người dồn dập nhìn lại. Cái này dường như lại là một cái thiên kiêu bảng. Một cái thanh niên nhân, đứng ở trước tấm bia đá, trên dưới quan sát, có chút không xác định nói rằng. Ồ! Phía trước, lên tiếng tán tu lão giả, trong mắt nhất thời sáng lên, hắn vui vẻ nói, chẳng lẽ là lâu chủ, nghe được lão phu tiếng lòng, chuyên môn làm một cái tán tu thiên kiêu bảng xếp hạng. Nhất định là như vậy. Đều mau tránh ra, làm cho lão phu nhìn một cái. Ai, lão đầu, ngươi đừng chen ta à? Có người bất mãn. Lão giả chen đến thạch bi trước mặt, nhìn kỹ liếc mắt, hưng phấn sức mạnh, nhất thời dường như bị một chậu nước lạnh. Phủ đầu tới xuống, hắn thất vọng nói. Là yêu tộc thiên kiêu A. Yêu tộc quần thể số lượng, nhưng là so với nhân tộc phải nhiều, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, hải lý lội. Đều là yêu tộc, bọn họ ngoại trừ tôn quý huyết mạch ở ngoài, phổ thông yêu tộc trọn đời đều là một tổ. Ở khổng lồ như thế cơ sở số lượng dưới, cái này yêu tộc thiên kiêu bảng hàm kim lượng, không cần nói nhiều. Một gã thánh địa đệ tử, đứng ở yêu tộc thiên kiêu bảng trước, bình phẩm từ đầu đến chân. Gì? Các ngươi mau nhìn, mặt trên lại có kim sĩ đại bằng. Có người thất thanh nói. Không có kim sĩ đại bằng mới lạ. T. Cái này xếp hạng thứ 17 kim thần, chẳng lẽ là chính là vừa rồi tiến nhập thiên cơ lâu một vị kia làm. Cũng sẽ không sai rồi, chính là hắn. Kim sĩ đại bằng nhất tộc số lượng rất thưa thớt, khó có thể sinh hạ huyết mạch, bây giờ bộ tộc này chung. Có thể lên bảng phòng trừng chỉ có bọn họ thiếu tộc trưởng. Nói như thế, vừa rồi chúng ta dễ cợt là một vị thiên kiêu bảng thứ 17 tồn tại. Không ít người trong lòng mát lạnh. Thiên toán vạn toán không có tính tới, kim thần cư nhiên như thế hu nở dê hổ. Có thể bước trên thứ 17 một cái như vậy địa vị cao, chỗ ở cái này vị trí, tương lai đại thánh thực lực, là không có chạy. Nói, các ngươi không có chú ý tới kim ô nhất tộc sao. Có người yếu ớt nói rằng, nghe được câu này, không ít người hướng phía bảng danh sách nhìn sang, trong nháy mắt, không ít người nhất tề hít vào một hơi. Khá lắm, ba người lên bảng, đại kim ô bài danh đệ tam, hai kim ô bài danh thứ 18, ba kim ô bài danh thứ 76, đây là muốn nghịch thiên A. Kim ô nhất tộc đây là muốn tái hiện ngày xưa huy hoàng sao. Kim ô nhất tộc, chính là yêu tộc bên trong hoàng tộc cũng không tới yêu hoàng lên ngôi, chỉnh hợp yêu tộc phía sau, sợ rằng nhân tộc liền có khó khăn. Ngay sau đó, không ít người cho mày. Điểm này, người ở tại tràng, hầu như đều đã nghĩ đến. Yêu tộc một cái chủng tộc, đều là không phải nhân tộc đối thủ, thế nhưng chung vào một chỗ, vậy đáng sợ, tính lên trong biển yêu tộc, lục địa yêu tộc, số lượng này có thể nói khủng bố. Dù cho nhân tộc thế lớn, cũng đỡ không được nhiều như vậy yêu tộc. Một khi song phương khai chiến, vậy chờ cục diện, không cách nào tưởng tượng. Xếp hạng thứ 17 sao. Thiên cơ lâu chung. Kim thần thu hồi thần thức, thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, cái bài danh này, hắn không hài lòng lắm, dự á theo hắn suy nghĩ trong lòng ít nhất. Cũng muốn xếp ở va ho trước 10 mới được, bởi vì kim si đại bằng uy danh quá lớn. Đừng nói ở yêu tộc, chính là cả thế giới, đó cũng là uy danh hiển hách. Hắn không vào được trước 10. Chính là đọa tổ tiên uy danh. Càng thêm làm cho hắn chói mắt là chiến tích của chính mình. Trước đây mình cùng Kim Ô Nhị Thái tử đánh một trận, hầu như không có mấy người biết, toàn bộ yêu tộc người biết cũng không nhiều. Nhưng không nghĩ tới, bị thiên cơ lâu chủ đã biết. Còn đặt ở thiên kiêu bảng bên trên. Đổi thành người khác, cùng Kim Ô Nhị Thái tử bất phân thắng bại, đó nhất định là cực kỳ chuyện vinh dự. Nhưng đối với hắn mà nói, đó chính là chỗ bẩn. Hơn nữa, người nọ bài danh vẫn còn so sánh chính mình thấp, cùng một cái bài danh thấp với mình người. Đánh thành ngang tay. Hoàn toàn không có Diệp Trần cùng Phượng Nghê thường như thế. Nhân ra một cái dứt khoát đánh bại người khiêu chiến, một cái càng là chém giết so với chính mình thấp một gã nhân. Làm sao đến rồi đã biết bên trong, liền thành ngang tay. Xem ra, cần đánh một trận chính danh rồi. Kim thần con ngươi khai mở, kim quang thiểm thước, hắn hít sâu một hơi, bình phục một phen tâm tình, hơi không người, nói ra, hôm nay đa tạ lâu chủ tiền bối, xuất thủ tống ra yêu tộc thiên kiêu bảng. Không đáng nhắc đến. Lý Vân Tử Tốn nói, nếu không có tiền bối cái này thiên kiêu bảng, vạn bối còn không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đây là vạn bối một điểm kính ý, mong rằng tiền bối nhận lấy. Nói, Kim Thần lấy ra một bội thánh cấp linh thảo, đưa lên đến đây. Ồ, Lý Vân thâm ý sâu sắc nhìn Kim Thần, vương, liếc mắt. Không nói khác, từ nơi này Kim Thần cước thứ nhất bước vào thiên cơ lâu, hắn liền cảm thấy lấy cái này tiểu kim bằng, dáng dấp mi thanh mục tú, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao. Hiện tại nhìn kỹ, quả thế. Nhận lấy linh thảo phía sau, Lý Vân ho nhẹ một tiếng, an ủi, cái bài danh này chỉ là tạm thời, không đại biểu được cờ tương lai, ngươi nếu như nỗ lực tu luyện, chưa chắc không có đuổi tới khả năng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Kim thần vui mừng quá đỗi, vị này thiên cơ lâu chủ vô cùng thần bí, có thể thôi diễn thiên cơ, hắn nói mình có thể đuổi theo, cái kia tương lai mình liền nhất định có thể đuổi theo. Đứng dậy, Kim thần nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, lần thứ hai hơi chắp tay nói ra. Như hôm nay sắc không còn sớm, vãn bối cáo từ trước bó buộc. Ừm. Lý Vân hơi gật đầu. Chương 128, nhân tộc ta thiên kiêu cũng đến rồi. Cầu hoa tươi. Yêu tộc bên trong, nhân tài đông đúc ca. Nhìn theo kim thần rời đi, Bắc thần Hằng cũng thu hồi thần thức, trầm giọng nói. Dị tộc cường đại, đối với nhân tộc mà nói không phải là chuyện tốt. Bất quá, hắn thân là thần hoàng, kiến thức tự nhiên rộng hơn, sẽ không giống bên ngoài nhóm người kia tựa như lo lắng không gì sánh được. Bởi vì, hắn hiểu được, yêu tộc sớm đã không phải viễn cổ yêu tộc. Hiện nay, vật đuổi sao rời. Yêu tộc bên trong, thái cổ hoàng tộc quật khởi, chỉ dựa vào kim ô nhất mạch, muốn chỉnh hợp yêu tộc không khác nào người si nói ngộng, hiện tại không nói kim sĩ đại bằng nhất tộc. Còn lại như là, chân hoàng, chân long các tộc, cái kia một cái nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Hiện tại long tộc, còn, ở trong hải vực, nhưng là không có thiên địch tồn tại, thống ngự tứ hải bát hoang, làm cái hải vực bá chủ, hắn không thâm sao. Trọng yếu hơn chính là, yêu tộc chung có chút tộc quần, trời sinh chính là tử địch. Kim sĩ đại bằng đã từng đều có thực long lịch sử, có thể cùng chân long nhất tộc tiến tới với nhau. Đó mới gặp quỷ. Tiền bối. Bác thần Hằng đi tới Lý Vân trước mặt, trong tay nắm bắt ngọc giản, nhẹ giọng hỏi, ngài cảm thấy, nhân tộc thiên kiêu bảng cùng yêu tộc thiên kiêu bảng, cái kia hàm kim lượng càng lớn. Người nghĩ muốn biết 997. Lý Vân lông mày nhướng lên tiếng hỏi. Phải bỏ tiền. Bác thần Hằng trong lòng cảm giác nặng nề. Ngược lại cũng không cần. Lý Vân khoát tay áo. Trong tay lần thứ hai xuất hiện một cái ngọc giản, tại trong hư không quơ quơ, nói, có nữa một đoạn thời gian, vạn tộc thiên kiêu bảng liền xuất hiện. Ngươi không cần nóng lòng. Sở dĩ không có lấy ra, là bởi vì kim sĩ đại bảng mới vừa đi, nhân gia cầm rồi tài nguyên thay đổi một cái yêu tộc thiên kiêu bảng, chính mình trở tay lại văng ra một cái vạn tộc thiên kiêu bảng. Nói không chừng, hắn biết cảm giác mình quá thua thiệt. Vì kim thần tâm tình suy nghĩ, Lý Vân quyết định quá một chút thời gian, lại đem cái này bày ra. Bắc thần Hằng nhìn thoáng qua ngọc giản, hỏi phải đợi bao lâu? Rất nhanh. Lý Vân hồi phục hai chữ. Thiên cơ lâu bên ngoài. Kim thần từng bước một đi ra, vây chung quanh nhân, dồn dập lui lại. Đi ra. Thiên kiêu bảng thứ 17 kim thần. Nói rõ một chút, yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17. Khí thế thật là khủng bố, hắn vừa rồi tiến nhập thiên cơ lâu. Là muốn mua tin tức gì sao? Chân sau yêu tộc thiên kiêu bảng liền ra tới. Giữa hai người này, nói không chừng có liên hệ gì. Ai, hắn từ thiên cơ lâu đi ra, vì sao không đi? Đứng ở chung quanh người, tất cả đều vọt đến mười mấy trượng ở ngoài, không dám quá phận tới gần, thật sự là kim thần cho người áp lực quá lớn, cùng một tòa cự sơn một dạng. Bọn họ trong đám người này, đại bộ phận đều là tán tu, số ít một ít thánh địa nội môn đệ tử, có thể gánh không được uy thế bực này. Lúc này, mỗi người, đều tò mò nhìn kim thần. Cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc thiếu chủ, từ sau khi ra ngoài, vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng một cái cửa như thần, giống như là lại cho thiên cơ lâu giữ cửa. Hoặc như là ở chờ một người. Chưa quá lâu dài. Bên người hắn một vị lão nô, đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng nói, thiếu chủ, tới. Ừm. Ông một tiếng, kim thần mở hai tròng mắt, đầu đầy tóc vàng, bốn phía vẩy ra, trường bào bay phất phới. Khí huyết giống như là núi lửa phun trào một dạng, tịch quyển thương khung. Giờ khắc này, chiến ý hóa thành đại dương mênh mông. Ép che toàn bộ đại hoang thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở cuối chân trời, một đạo lưu quang, CDF hở, cấp tốc mà đến. Hưu. Lưu quang rơi xuống đất, quang hoa tán đi, tại chỗ xuất hiện một đầu cao tới 3 trượng, tựa như một tòa núi nhỏ hoàng kim thần hống, cả người bộ lông rực rỡ, căn căn trong suốt, thiểm thước sáng bóng. Uy thế kinh khủng tiêu tán, ép tới hư không đều ở đây quặn kẹt rung động. Ở hoàng kim thần hống phía trên, một gã nam tử quần áo trắng ngồi ngay ngắn, như thần như thánh. Nho nhã trung mang theo một tia anh khí. Hắn đi tới thiên cơ lâu trước, nhìn phía dưới kim thần, chân mày hơi nhíu bắt đầu, giọng ôn hòa từ trong miệng truyền ra, đến từ yêu tộc đạo hữu. Kim sĩ đại bằng nhất tộc, kim thần. Kim thần mở miệng, thanh âm như kim thiết giao kích, len ken rung động. Hai người bốn mắt đối lập nhau, trong hư không phảng phất bắn ra hoa lửa, một cổ vô hình sóng chiều, tịch quyển bắt phương, vô số người đứng không vững. Dồn dập bị đẩy ra đi ra ngoài. Là Thái Sơ Thánh Tử. Không ngờ tới hôm nay nhân tộc ta thiên kiêu cũng đến rồi. Tốt, Thái Sơ Thánh Tử hôm nay dạy một chút hắn làm người như thế nào, một cái yêu tộc, cũng dám ở nhân tộc ta trong phạm vi thế lực bừa bãi, là chán sống sao. Nhỏ giọng một chút, Thái Sơ Thánh Tử ở thiên kiêu bảng bên trên chỉ bài danh thứ 24, cái này kim si đại bằng thiếu chủ cũng là xếp hạng thứ 17. Ở giữa kém nhiều cái thứ tự. Nói bậy gì đấy? Nhân tộc thiên kiêu bảng cùng yêu tộc thiên kiêu bảng có quan hệ gì sao? Chính là cái này kim sĩ đại bằng thiếu chủ, nếu như đặt ở nhân tộc thiên kiêu bảng bên trên, có thể hay không xếp ở và ho top 50 cũng không nhất định. Các ngươi quá coi thường kim sĩ đại bằng nội tình. Hai vị thiên kiêu gặp nhau, tranh phong đối lập nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không chịu lùi bước, tuy là còn không có động thủ, nhưng giữa hai người mùi thuốc súng đã dâng lên. Thái sơ thánh tử tuy là tao nhã lịch sự, nhưng là không có nghĩa là không còn cách nào khác. Có thể làm được thánh tử nhân, ai còn không có một chút thủ đoạn. Nhân gia đều đứng ở cửa ngăn cửa, hiển nhiên là cố ý đang chờ hắn, lúc này lùi bước, mất mặt không chỉ có riêng là mình, liền sau lưng thái sơ thánh địa, đều muốn cùng nhau theo nét mặt không ánh sáng. Còn như, vậy ở một bên người, càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong lòng tất cả đều ở kỳ vọng, hai người đánh nhau. Cứ như vậy, hai cái thiên kiêu bảng chênh lệch là có thể một mắt liễu nhiên đã nhìn ra. Phản chính thái ban đầu thánh tử bài danh không bằng kim thần. Thua không lỗ, thắng huyết kiếm. Chương 129, Đại Hoang Thành Trung, không cho phép nhúc nhích tay, cầu hoa tươi. Hoàng kim thần hống nhất tộc, ở yêu tộc Trung, coi như là nhất phương đại tộc, bây giờ đã luân lạc tới, trở thành nhân tộc tọa kỵ trình độ sao. Kim thần tiến lên một bước, tóc vàng loạn vũ, mâu quang khiếp người, cầm trong tay một cây đại kích hiện lên, mang cho người ta lấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thình thịch, vô hình uy thế đánh tới. Cao tới ba trượng hoàng kim thần hống, đối mặt không đủ chính mình phân nửa thân cao kim thần, thậm chí ngay cả liền rút lui. To lớn trong con ngươi, toát ra sâu đậm ý sợ hãi. Hoàng kim thần hống nhất tộc, tuy là huyết mạch bất phàm, nhưng đối đầu với kim sĩ đại bằng nhất tộc, rõ ràng kém một ít. Chớ đừng nói chi là, hắn căn bản không phải thuần huyết thần hống. Dù sao, thuần huyết thần hống, cho người làm tọa kỵ. Không cần kim thần đứng ra, hoàng kim thần hống nhất tộc liền muốn nổi điên. Ừm. Thái sơ thánh tử một tay vương, ôn hòa chân nguyên, khuyết tán mà ra, làm yên lòng dưới thân tọa kỵ. Hắn chậm rãi mở miệng, nhân tộc ta không ít tộc nhân, ở yêu tộc trong phạm vi khống chế, không trở thành huyết thực sao. Loại tình huống này, ở tu luyện giới rất thông thường. Hầu như mọi người đều biết, nhân tộc trong phạm vi yêu tộc, hoặc là bị giết lấy tài liệu, hoặc là trở thành tọa kỵ, một điểm tôn nghiêm cùng quyền phát biểu cũng không có. Đồng lý, yêu tộc trong phạm vi nhân tộc, cũng nước sôi lửa bỏng. Dường như bị chuồng nuôi xuất sinh một dạng, tùy thời có trở thành huyết thực khả năng, dù cho hai tộc đều muốn ngăn chặn loại tình huống này. Nhưng căn bản làm không được. Nhân tộc muốn luyện khí, thì tất nhiên bắt giết yêu tộc ngẫu nhiên cũng tới bắt người cướp của nhân tộc. Song phương như thế ngươi tới ta đi, đã trải qua vô số năm, không ít thế lực cũng bắt đầu làm như không thấy. Chỉ cần không phải quá phận, liền mặc kệ nó. Kim thần sát ý như đao, ngôn ngữ băng lãnh, đạm mạc nói, giết hắn đi, ngươi hôm nay có thể sống ly khai. Nếu không, để cho ta tự mình động thủ, hai người ngươi cùng chết. Lời nói này, không phải đối với Hoàng Kim Thần Hùng nói, mà là đối với Thái Sơ Thánh Tử nói. Đây cũng là yêu tộc tác phong sao. Thái Sơ Thánh Tử nét mặt nụ cười thu liễm, hắn bất động như sơn, tay áo tung bay, con ngươi biến đến sắc bén. Không sai. Kim Thần lãnh băng băng phun ra hai chữ. Khiến ngươi thất vọng rồi. Thái Sơ Thánh Tử đứng dậy, từ trên hư không, từng bước một đi xuống, đứng ở Kim Thần ba trượng ở ngoài. Khoảng cách này, đối với hai người mà nói, đã thủng rông kêu to. Chính mình tọa kỵ, nếu như hôm nay bị giết, chính mình hôm nay liền triệt để thành một chuyện cười. Liên một cái tọa kỵ bảo hiểm tất cả không được. Thái sơ thánh tử thực lực, có thể tưởng tượng được. Vậy ngươi liền cùng tọa kỵ cùng lên đường A. Tiếng nói vừa dứt. Trên đường phố, vô hình sát ý tràn ngập, bầu không khí khẩn trương. Kim thần trong tay đại kích vung lên, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, hàn triệt lòng người lô toàn bộ đại hoang thành nhiệt độ. Đều đột nhiên giảm xuống không ít, làm cho vô số người kìm lòng không được dùng mình một cái. Kim thần bên cạnh Phúc Bá, hơi lui ra một ít, hắn già nua khuôn mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là nụ cười tự tin. Lấy hắn nhãn quang, không khó coi ra, cái này Thái Sơ Thánh Tử mặc dù không yếu, nhưng không phải nhà mình thiếu chủ đối thủ, muốn đánh bại đối phương mặc dù có chút khó khăn. Nhưng là không phải làm không được. Vì nhà mình thiếu chủ, triệt để ngồi vững vàng cái này thiên kiêu bảng thứ 17 vị trí. Lúc này dùng Thái Sơ Thánh Tử tới lập uy, bất quá thích hợp nhất. Thứ nhất, đối phương danh tiếng đầy đủ vang dội. Thứ hai, hắn chính là thiên kiêu bảng một thành viên, bài danh còn không thấp. Làm cái đá đặt chân, vừa lúc. Muốn khai chiến sao? Vô số người nhảy nhót không gì sánh được. Thái Sơ Thánh Tử sợ rằng nguy hiểm, kim sĩ đại bằng nhất tộc ở yêu tộc số trung xưng thiên hạ cực tốc, có thể cùng bên ngoài so với tốc độ giả chỉ có côn bằng các loại, chờ, lác đác vài cái chủng tộc. Càng thêm nữa hơn yêu tộc khí lực mạnh mẽ, nhân tộc ngoại trừ thể tu, hầu như không có mấy người có thể cùng bọn họ hợp lại khí lực, một trận chiến này phỏng trừng Thái Sơ Thánh Tử phải thua. Có người ánh mắt độc ác, liếc mắt nhìn thấu chỗ mấu chốt, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Nhân tộc yêu tộc đều là được thiên quyến cố chủng tộc, một giả ở tiềm lực, một giả ở khí lực, trong đó Kim Sĩ Đại Bằng càng là yêu tộc người nổi bật, tốc độ nhanh thì cũng thôi đi, then chốt còn rất có thể chịu. Cái này liền thập phần vô giải. Có thể cùng Kim Sĩ Đại Bằng hợp lại thể chất nhân tộc, nhưng tốc độ theo không kịp, có thể đấu tốc độ nhân tộc, khí lực lại cũng không hơn, hai người kiêm bị nhân tộc số lượng thực sự quá ít. Hầu như từng cái, đều là khí vận chi tử cấp bậc đích nhân vật. Vốn lo vô cớ mà thôi, Thái Sơ Thánh Tử há là lãng hư danh hạng người. Bên cạnh có chút khinh thường nói, một cái Kim Sĩ Đại Bằng mà thôi, Thái Sơ Thánh Tử trở tay liền có thể trấn áp. Thiên Bằng cực tốc, Thẩm Mộ cũng đã sớm muốn gặp gỡ một phen. Thái Sơ Thánh Tử rất dứt khoát, không nói thêm gì, trực tiếp sử dụng nhất tôn cổ tháp, treo ở trên đỉnh đầu. Tốc độ khí lực không đụng nổi, chỉ có thể dùng pháp bảo đền bù. Tử sắc khí tức, phảng phất tinh hà một dạng buông xuống, từng tia từng sợi, đem bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, đạo vận lưu chuyển, phảng phất về tới khai thiên tích địa lần đầu. Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một phen. Kim Thần quát lạnh một tiếng, một tay niết ấn, như thiên đế phục ma giống nhau, chấn áp xuống. Vâng! Thịnh vượng khí cơ, ba động khủng bố, như một mảnh tinh vực rơi xuống, uy năng cường đại đến cực điểm. Ở đây mỗi người, đều run run rẩy rẩy. Dường như, hai người này ở chỗ này giao thủ, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lệ! Một đầu kim sĩ đại bằng, dơ thẳng lên trời hí, rẽ dài chấn động khắp nơi, sơn xuyên đại địa đều là run rẩy không ngớt, vang vọng càn khôn, xuê hai cánh, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng. Mỗi một cái linh vũ, cũng như thần kim chế tạo thần kiếm một dạng, hiện lên lạnh thấu xương quang huy. Thình thịch. Thái Sơ Thánh Tử trong tay hiện lên một thanh trường kiếm, một kiếm dơ cao rảnh, long trời lở đất, kiếm quang sông tiêu, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bộc phát ra vô lượng kiếm quang, tịch quyển thiên địa. Đang ở hai người, phải đóng tay chi tế. Lý Vân thanh âm, từ thiên cơ lâu trung truyền ra. Đủ rồi. Đại Hoang Thành Trung, không cho phép giao thủ. Chương 130, thế quân lực địch chiến đấu, cầu hoa tươi. Ừm. Nghe được thanh âm. Hai người nhất tề biến sắc, đồng thời thu hồi thần thông. Đây là lâu chủ tiền bối thanh âm. Kim Thần trong lòng dùng mình, hắn quét Thái Sơ Thánh Tử liếc mắt, trong lòng có chút không cam lòng. Thật vất vả gặp phải một cái đối thủ, hôm nay nhưng phải bỏ qua, cái này không phù hợp tính cách của hắn, thế nhưng lâu chủ tiền bối đã mở miệng, hắn không tuân theo cũng không được. Có dám ngoài thành đánh một trận. Kim Thần con ngươi, tràn ngập xâm lược tính, chiến ý liên tục tăng lên, xông phá vân tiêu. Có gì không dám? Thái Sơ Thánh Tử đáp lại. Thân là nhân tộc thiên tiêu, hắn không phải cho là mình biết yếu hơn đối phương. Có thể leo lên thiên kiêu bảng có mấy cái người yếu. Tốt. Kim Thần tóc rối bời bay lượn, hắn hóa thành một vệt kim quang, dẫn đầu hướng về ngoài thành bay ra ngoài. Thái Sơ Thánh Tử xoay người ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Thần Hống trên người, theo sát phía sau. Hai người sau khi rời đi, Đại Hoang Thành Trung không ít người, toàn bộ đều lộ ra ý động màu sắc. Cái này có thể là ngàn năm một thở cơ hội, nếu như dự liệu không tệ, một trận chiến này, tương lai là muốn tái nhập sử sách. Bởi vì thân phận của hai người này đều quá cao. Một cái tương lai sẽ trở thành Thái Sơ Thánh Chủ, một cái hội trở thành Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tộc trưởng. Bọn họ lúc còn trẻ chiến tích, tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Một trận chiến này, không cho phép bỏ qua. Có người lên tiếng nói rằng, không sai. Bên cạnh người phụ họa, siêu, siêu, siêu. Âm thanh xé gió bắt đầu, từng đạo lưu quang, phóng lên cao, đi theo hai vị thiên kiêu phía sau. Hướng về ngoài thành bay ra ngoài. Thiên cơ lâu chung. Lý Vân nhìn đi xa hai người, trong lòng thả lỏng một hơi. Mới vừa đã trải qua sát trận một chuyện, hắn cũng không muốn Đại Hoang Thành. Lần thứ hai tao ngộ kiếp nạn, hai người này mặc dù là tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng thực lực không thể khinh thường. Thật đánh nhau, phá hủy một cái Đại Hoang Thành, vậy hay là không nói chơi. Dù cho có thánh chủ cấp sát trận che chở, phòng trừng Đại Hoang Thành chủ cũng không dám mở ra, hắn tình nguyện Đại Hoang Thành bị hủy. Cũng không dám trêu chọc hai người này một vị trong đó. Thật đem bên kia, cho làm chết ở chỗ này, bất kỳ cái gì nhất phương lửa giận, đều đủ hắn uống một bầu. Tiền bối, hai người này, theo ý của huynh ai mạnh ai yếu? Bác Thần Hằng lên tiếng hỏi. Ừm. Lý Vân quét quét mắt nhìn hắn một cái, không trả lời, một tay vương, bày ở Bác Thần Hằng trước mặt. Ách. Bác Thần Hằng sắc mặt bị kiềm hãm. Cười khan một tiếng, nói, ho khan, ta chính là hiếu kỷ, tiền bối không nói. Cũng không còn sự tình. Hai người đều muốn đấu võ. Hắn cũng không muốn tốn uổng tiền này, chờ lâu bên trên một hai canh giờ, phỏng chừng kết quả cũng liền đi ra. A, Khương Thần rễu cợt một tiếng, không nói thêm gì, hắn thần thức tản ra, theo hai vị thiên kiêu bước chân, vận hướng ra phía ngoài kéo dài. Dù sao hai người này đánh một trận, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Có thể theo bọn họ ly khai càng lúc càng xa, Lý Vân sắc mặt biến. Mình bây giờ, chỉ có thánh chủ sơ kỳ tu vi, không sai biệt lắm có thể bao trùm trong vòng ngàn dặm phạm vi, nhưng lại xa nói, đã đủ không tới. Hai người này, cũng quá nghe lời à, 500 dặm liền không sai biệt lắm, cần phải bay đến ngoài ngàn dặm. Lý Vân sắc mặt có điểm biến thành màu đen. Trong lòng hắn trầm giọng nói, hệ thống, cho ta để thăng tới thánh nhân tu vi. Ken, tốn hao 26 vạn thiên cơ điểm số, ký chủ tu vi đã để thăng tới thánh nhân sơ kỳ. Hệ thống vừa dứt tiếng. Lý Vân tu vi tăng vọt, thần thức như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà ra, bao trùm trong vòng ngàn dặm, trong vòng vạn dặm toàn bộ. Cũng như hình chiếu một dạng, khắc ở trong đầu, rõ ràng rành mạch. Từ thánh chủ sơ kỳ, đến thánh nhân liền xài nhiều như vậy, kế tiếp mỗi cái cảnh giới, vẫn không thể bay lên gấp mấy lần. Lý Vân trong lòng chắt lưỡi. Mới tất cả 350 ngàn thiên cơ điểm số, trong nháy mắt liền xài hơn phân nửa. Tuy là không thành kẻ nghèo hàn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Xem cái chiến, còn phải tăng thực lực lên, cũng là không có người nào. Lý Vân trong lòng nhổ nước bọt một tiếng. Đại hoang thành ngoài ngàn dặm. Trên bầu trời, đứng đầy tu sĩ, tất cả đều ngắm nhìn ngoài trăm dặm hai đạo nhân ảnh. Hôm nay một trận chiến này, chính là tiêu điểm chi chiến. Lúc này, đã có người lấy ra ngọc giản, dự định ghi xuống một trận chiến này nội dung, quay đầu bán chạy cho còn lại thiên kiêu. Một cái như vậy quý báo hình bóng. Nói vậy thiên kiêu bảng bên trên những người khác, nhất định sẽ động tâm. Chính là, biết kia chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ai sẽ buông tha chút hiểu biết đối thủ cơ hội. Giữa sân, ánh mặt trời rơi, kim thần cả người như hoàng kim đổ mà thành, lóe ra lập lóe quang huy, sợi tóc màu vàng nóng phi thường rực rỡ, giống như là một cái kim sắc tinh hà. Hắn con ngươi khai mở, ánh sáng lạnh phục ra, nuốt tâm thần người ta, sắc ý như biển. Ông! Một thanh đại kích xuất hiện, đen như mực, dài đến một trượng, rủ xuống xuống, kích nhận thiểm thức lạnh như băng sáng bóng. Phun ra nuốt vào sắc khí, làm cho phía dưới quần sơn trở nên rung động. Bên kia, Thái Sơ Thánh Tử đồ sộ mà đứng, bất động như sơn, hắn đứng lặng hư không, tóc dài bay lượn, quần áo bay phất phới. Đầu đỉnh nhất tôn tử sắc cổ tháp, nở rộ vạn đạo quan mang. Hai người chưa động thủ. Vô hình sát nghiệm lợi dụng bắt đầu sao động, phàm là cách lân cận nhân, tất cả đều như rớt vào hầm băng, lông mau dựng đứng, trong lòng dâng lên khủng hoảng lớn cảm giác. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Phía dưới, 4.5 từng viên một che trời cổ mùa khuynh đảo, bị vô hình sát nghiệm, xé rách thành bột phấn, liền mặt đất, cũng bắt đầu ra nẻ, xuất hiện từng cái vết nước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một tòa ngọn núi khổng lồ, trong nháy mắt đổ nát, trong lúc nhất thời. Đá vụn bắn tung trời, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, làm cho rất nhiều người nuốt nước miếng một cái. Quần sơn trong, càng là có vô số đếm không hết phi điểu tẩu thú, trốn hướng bốn phương tám hướng, hỗn loạn tương bừng. Lại là một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Có người trầm giọng nói, một trận chiến này, làm cho rất nhiều người nghĩ tới làm Sơ Phượng Nghe Thưởng cùng Diêu Quang Thánh Tử đánh một trận. Mặc dù bây giờ phải đóng tay hai người, không phải nằm ở một cái bảng danh sách. Nhưng kể từ lúc này triển lộ uy thế đến xem. Thực lực của hai người, phỏng trừng sàn sàn với nhau. Chương 131, có thể che chở ngươi cả đời sao. Cầu hoa tươi. Làm cho ta xem một chút, nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 24, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thực lực a? Kim thần cũng cầm đại kích, đi về phía trước, mỗi một bước hạ xuống, đều là tương đồng khoảng cách, bước tiến lay động, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang. Vang lên chói tai âm bạo thanh. Giờ khắc này. Cả thế giới, đều cùng hắn cùng nhau nhịp đập, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, kim sĩ đại bảng phảng phất hóa thành thiên địa sủng nhi, tốc độ tăng lên đến rồi cực hạn. Thực lực hơi yếu giả, liền thân ảnh của hắn, đều căn bản chóc nạ không đến. Ông! Đại kích vung lên, ồ quang bạo phát, tràn ngập thiên địa, phảng phất vùng hư không này, đều không chứa nổi hắn, hết thảy đều phải hủy diệt. Ầm ầm, kim thần dẫn đầu xuất thủ. Lần đầu giao thủ, hắn chiêu thức đơn giản trực tiếp, một kích hạ xuống. Sở hữu hoàng giả khí phách, đại khai đại hợp trực tiếp 23 đập xuống, cùng bạo khí lãng tịch quyển mà ra. Vô số đại sơn, phát ra khiến người ta hế răng thanh âm, ở tiếng oanh minh ở, cấp tốc ngã xuống đất. Thái Sơ Thánh Tử trong lòng nghiêm nghi, vàng này thần không hổ là yêu tộc người nổi bật, càng không thẹn cho yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17, hắn có thực lực này. Mặc dù đặt ở nhân tộc thiên kiêu bảng, hắn bài danh cũng tất nhiên không thấp. Vâng! Một tiếng ầm vang, Thái Sơ Thánh Tử đầu đỉnh. Vạn đạo tử khí rũ xuống, hóa thành một vùng biển mênh mông, lao ra vô số kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều bừng tỉnh thần kiếm, đâm rách vân tiêu. Thương, thương, thương, kiếm minh rung trời. Có thiên địa sơ khai khí tức tràn ngập, đại dương màu tím trung, hắn miết ấn mà đứng, tay áo phiêu động, bình tĩnh đối mặt Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ. Ngưng. Thái Sơ Thánh Tử trong tiếng hít thở. Một tiếng quát nhẹ, vạn đạo kiếm quang hội tụ, hóa thành một thanh thông thiên triệt địa kiếm quang, lăng không chém xuống tới. Ầm ầm. Trường kiếm cùng đại kích tại trong hư không đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, tịch quyển phương viên trăm dặm, đem đại địa đều đánh lún xuống phía dưới. Vô số cổ mục, núi cao, hóa thành cho bụi. Chết đi. Kim Thần ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy tóc vàng giống như là bắt đầu cháy rừng rực, sau một kích, hắn không lùi mà tiến tới, lần thứ hai cấp tốc đánh tới. Hung hãn không gì sánh được. Mâu quang như kiếm, ván thủng hư không. Hắn như nhất tôn yêu thần một dạng, dũng không mà khi, trong tay đại kích tỏa ra bá đạo khí tức, sụp đổ toàn bộ. Bằng hét dài trời cao, trong tay đại kích găng sức chém xuống, khí huyết sông tiêu, một tiếng gầm rung động non sông, phương viên mấy trăm dặm đại địa. Đều ở đây cu nở dê theo một lu cờ lay động. Thương! Thương! Thương! Thái Sơ Thánh Tử lấy tử tháp phòng ngự, trong tay nả nở ấn quyết, từng chuôi trường kiếm lao ra, vẹn vẹn một sát na. Hai người liền giao kích vô số lần. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ quyết đấu Thái Sơ Thánh Tử, một trận chiến này đánh thiên băng địa liệt, người chung quanh chỉ thấy được một đoàn đoàn quang hoa, tại trong hư không lóng lánh. Vô số kiếm quang, chọc tan bầu trời. Khắp nơi một mảnh sáng lạ. Chiến đấu ở cấp bậc này, hầu như đã vượt qua trẻ tuổi, dù cho cường giả thế hệ trước, đều trong lòng sợ, bọn họ tự nghĩ đổi thành chính mình đi tới. Vô luận đối lên bất cứ người nào, sợ rằng đều không thể chiến thắng. Phúc! Trong lúc bất chợt, Thái Sơ Thánh Tử đỉnh đầu cổ tháp lay động, bắn ra lưỡng đạo hừng hực thần quang, chạm phá thương khung, đột phá Kim Thần hộ thể cương khí, xuyên thủng mà qua. Xoạt xoạt! Trong nháy mắt, tiên huyết vẩy ra, kém chút đem một cánh tay tháo xuống. Màu vàng kim tiên huyết bắt đầu khởi động, xương trắng ơn ợn, cực kỳ thảm liệt, nhưng Kim Thần liền chân mày đều không hề nhữ một lần. Đại kích nở rộ ô quang, thế như thiên quân, uy thế càng thêm khiếp người. Tốt! Xa xa người xem cuộc chiến, thấy như vậy một màn, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tuy là bọn họ thấy không rõ thế cục, nhưng Thái Sơ Thánh Tử dẫn đầu xuyên thủng Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, đây là sự thật không thể chối cãi, từ mặt ngoài xem. Thái Sơ Thánh Tử thắng nhất chiêu. Bị đánh bẹp. Cũng đáng giá cao hứng sao? Có tiếng người u u nói rằng. Giữa sân, Kim Thần phảng phất bị kích phát rồi hung tính, hắn mái tóc dày đang phi hành, như nhất tôn thiên thần giống nhau, đại khai đại hợp, muốn đem chư thiên tinh thần đều nổ xuống. Mỗi nhất kích, đều bá tuyệt thiên địa, giống như là có thể nghiền nát vũ trụ, phá hủy tinh vực, phi thường kinh người. Xưng là uy lực tuyệt luân. Thái Sơ Thánh Tử bình tĩnh nhưng đối, dựa vào đầu đỉnh tử sắc cổ tháp phòng ngự tự thân, tuy là hơi rơi vào hạ phòng. Nhưng tạm thời không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Cho hắn cơ hội, chưa chắc không có xoay cục diện khả năng. Ngươi cho rằng, cái này nhất tôn cổ tháp, có thể che chở ngươi cả đời sao? Kim Thần sợi tóc mất trật tự, con ngươi như lưỡi dao sắc bén giống nhau bức nhân, khát máu cùng dã tính toàn bộ hiện ra, hắn nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, hắn lộ ra đại thủ, hóa thành một con lớn 023 lớn kim sắc bằng chảo, đem bầu trời đều trên đầy, hướng về Thái Sơ Thánh Tử đỉnh đầu cổ tháp bắt tới. Đây là một loại cực độ tự phụ biểu hiện. Muốn đem nhất tôn thiên biến cảnh binh khí, trực tiếp nắm ở trong tay. Thiên bằng Bắc Long Thuật. Có chút lao bối nhân vật, tâm tình trầm xuống. Thời đại thượng cổ. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, dựa vào thuật này sinh sôi tễ điệu có vài chân long. Đến nay loại thần thông này, đều uy danh hiển hách, không người dám can đảm tiếp xúc. Hôm nay Kim Thần thi triển ra, mặc dù không có cái loại này ngã xuống rơi chân long uy lực, vốn lờ y sơ hiện đầu mối. Phanh. Kim sắc bằng chảo lập tức nắm được cổ tháp, vạn đạo kim quang bắn ra, cái kia tôn cổ tháp phát ra một tiếng gào thét, xoạt xoạt nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Mặc dù không có bị bóp nát, nhưng mặt ngoài lại xuất hiện một tia vết nứt. Lấy thoát thai cảnh tột cùng thực lực, kém chút nữa bóp nát thiên biến cảnh binh khí, đây nếu là truyền đi, đủ để chấn động vô số người. Phúc! Binh khí bị hao tổn, Thái Sơ Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không ít, khóe miệng tràn ra một vệt máu, nhiễm đỏ trước người trắng tinh quần áo, thê diễm không gì sánh được. Chương 132, chúng ta thánh tử thất bại, cầu hoa tươi. Nguy rồi. Không ít người, sắc mặt đại biến. Binh khí cùng chủ nhân tính mệnh giao tu, còn đây là vạn cổ không đổi định lý. Bây giờ, Thái Sơ Thánh Tử binh khí bị hao tổn, liền bản thân của hắn, đều bị ảnh hưởng. Cứ như vậy, thực lực của hắn, tất nhiên bị giới hạn. Cho ta toái. Kim Thần giống to hơn, sóng âm như biển gầm, thần uy lấm lấm, đại thủ bắt lại cổ tháp, vô cùng cự lực tuôn ra, từng đạo vết nước. Ở cổ tháp mặt ngoài cấp tốc lan tràn. Nếu như cổ tháp nghiền nát, cái kia chuyện kế tiếp, trong lòng mọi người đã nghĩ tới. Quán thông cửu tiêu, cực phá thiên cương. Thái Sơ Thánh Tử giơ tay lên lau khỏe miệng vết máu, một tay nâng lên, kiếm quang trong tay thiểm thước, một thanh dài ba xích kiếm, thẳng tắp cắm vào mặt đất, ở giữa các loại phù văn hiện lên. Dường như hạt mưa, rầm rạp, cũng là chói mắt không gì sánh được. Thương, thương, thương. Đại địa linh khí, chịu đến dẫn dắt, vô số linh khí hợp lại, hóa thành một đạo kiếm trận, bộc phát ra vô cùng kiếm quang. Từ dưới lên trên, nghịch thiên vọt lên. Kiếm quang như biển, hoàn toàn mờ mịt, ở giữa có tinh thần một dạng cường tráng kiếm khí ngang trời, như hồng nhật mới sinh. Phúc, phúc, phúc. Vô số sân mạch, trong khoảnh khắc nổ nát vụn, trở thành một mảnh bột phấn bụi bặm. Chu vi xem cuộc chiến không ít người, dồn dập thổ huyết bay ngược, có chút cách gần đó, trực tiếp nổ tung ở trong hư không. Huyết vụ văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, đang ở xem cuộc chiến đám người, toàn bộ đều ngây dại. Đây là cái gì thủ đoạn? Làm sao chưa từng có thấy Thái Sơ Thánh Tử sử dụng qua? Chỉ một chiêu, thu nạp phương viên mấy trăm dặm khí hậu khác nhau ở từng khu vực, nếu như chờ hắn ở cường hãn một ít, có thể thu nạp phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, lại nên kinh khủng bực nào. Có chút thủ đoạn. Kim Thần thả lỏng trưởng tối lui, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cả người phảng phất hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ, xuyên toa ở vô cùng trong kiếm hải, thành thạo. Mỗi một đạo kiếm quang đột kích, đều bị hắn khó khăn lắm tránh đi. Chanh. Một đạo kiếm quang xẹt qua, lạnh lẽo thấu xương, làm cho Kim Thần sởn tóc gáy. Cái này một đạo kiếm quang, cùng hắn vẹn vẹn tương xoa ba tấc không đến, cái chán một luồng sợi tóc màu vàng óng, bị chém xuống tới. Nếu là mình chậm lên một điểm, vừa rồi rơi xuống đất cũng không chỉ sợi tóc, còn có đầu lâu. Thiên bằng cực tốc, danh bất hư truyền. Có người sợ hãi than một tiếng. Đổi thành những người khác, vừa rồi sợ rằng đã bỏ mạng ở Thái Sơ Thánh Tử một chiêu này phía dưới, mặc dù là đều là thiên kiêu bảng thiên kiêu, đối mặt một kích này. Coi như không chết, phỏng trừng cũng muốn trọng thương. Mà Kim Thần, lại vẹn vẹn bỏ ra một luồng sợi tóc đại giới. Một trận chiến này, nên kết thúc. Kim Thần quát lạnh. Sợi tóc bị chém rụng, làm cho hắn cảm thấy tức giận. Hắn thân thể bỗng nhiên phóng đại, một con cự đại kim xí đại bằng, xuất hiện thế gian, giống như một tọa kim sắc cự sơn một dạng cao lớn. Hai cánh triển khai, bao trùm nghìn trượng phương viên, bỏ ra tảng lớn bóng ma ám con mắt màu vàng nóng mở, khiến người sợ hãi, nó giống như là nhất tôn yêu thần giống nhau, sát ý ngập trời. Yêu tộc bên trong, từ trước đến nay đều là bản thể tối cường, sở dĩ biến ảo thành nhân tộc, chỉ là vì ở nhân tộc trong phạm vi thế lực hành tẩu mà thôi. Chanh! Chanh! Chanh! Cả người cánh chim run rẩy, mỗi một cái linh vũ đều tựa như hóa thành một thanh thần kiếm một dạng rực rỡ, toàn thân chạy xuôi ánh sáng thần thánh và nóng, cực kỳ chói mắt. Giết! Kim Thần khẽ động, cự đại móng vuốt xé rách thiên địa, hướng về Thái Sơ Thánh Tử bắt tới, chém giết toàn bộ, chém hết thế gian anh kiệt. Thiên bằng Bác Long thuật lần thứ hai thi triển ra, uy lực trực tiếp nâng cao một bước. Hôn Nguyên Quý Nhất, Thái Sơ Thánh Tử đồng thời hét lớn, hắn chập chỉ thanh kiếm phóng lên cao. Hàng vạn hàng nghìn một sông linh khí ra thân, hóa thành một thanh thiên đạo kiếm, phảng phất hàng vạn hàng nghìn quy tắc đan vào mà thành, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phù hiệu. Thiên bằng Bác Long thuật đối mặt Thái Sơ Thánh Địa thần thông. Oeng! Giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, đánh mặt đất sụt lún, ngọn núi run rẩy, kim sắc cùng năng lượng màu trắng cuồng bạo. Như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng tứ phương. Hoa lập lạp. Như gió cuốn mây tan, lại tựa như đại lãng đảo xa. Trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ ngọn núi đều hóa thành cho bụi, nước sông khô, cổ mục bẻ gãy, lại không bất kỳ một cái nào hết địa phương tốt. Hai người phảng phất hóa thành hai vị chiến thần, từ trên trời chiến đến trên mặt đất, liều mạng tranh đấu, đánh tới gay cấn, mỗi người đều tiếng lòng buộc chặt, không dám buông lòng chút nào. Không biết đại chiến bao nhiêu hồi hợp, mãi cho đến giữa muộn thời điểm, nhưng chưa phân ra thắng bại. Lúc này, hai người tất cả đều vết thương chồng chất, đến gần mức đèn cạn dầu. Đây chính là yêu tộc thiên kiêu sao? Hoàn toàn chính xác bất phàm, chiến đến một bước này, dường như vẫn có dư lực. Rất nhiều người kinh hãi. Thái Sơ Thánh Tử cũng rất mạnh, lấy nhân tộc thiên kiêu bảng thứ 24, cùng yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17, đánh tới cảnh giới này, truyền đi đủ để kiêu ngạo. Có lao giả trầm giọng nói. Làm sao? Ngươi cho rằng Thái Sơ Thánh Tử thất bại. Có người cầm ý kiến phản đối, bất mãn nói, nhân tộc chính là giới này tối cường chủng tộc, há có thể bại vào yêu tộc thiên kiêu. Cho dù là thiên kiêu bảng thứ 24, cũng đủ để đối kháng yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17. Hết ngồi đáy giếng. Người bên cạnh, lạnh giọng trách cứ. Đại chiến lâu như vậy, hai người đã đến mức đèn cạn dầu, nghĩ đến muốn phân ra thắng bại. Có nhãn quang sắc bén người nhẹ giọng nói rằng. Vừa dứt lời. Phảng phất tại xác minh hắn mà nói một dạng. Kim Thần thân thể khổng lồ, chấn động song xí, nhấc lên một hồi cơn lốc, phóng lên cao, thanh âm lạnh như băng. Từ thiên khung truyền đến, ngươi tài năng chỉ có thế dô y ha. Vâng. Vạn đạo kim quang bắn ra, kim thần từ thiên khung rớt rơi, từ xa nhìn lại, giống như là một vòng kim sắc liệt dương, rơi xuống mặt đất, kim quang chiếu khắp bát hoang, dâng trào sát khí như va nở tầng kinh đạo, không ngừng đập xuống. Chanh, chanh, chanh. Một đôi cánh chim, cắt rời hư không, phảng phất là hai thanh thiên đao, sắc bén tuyệt thế, bén khí tức, có thể tan biến toàn bộ ngăn cản. Thật mạnh. Thái sơ thánh tử đồng tử co rút lại, chiến lâu như vậy, hắn cho rằng đối phương trạng thái cũng sẽ không quá tốt, nhưng không có nghĩ tới cái này trước mắt, lại còn có thể động dụng như vậy sát sinh đại thuật. Không kịp nghĩ quá nhiều, hai tay hắn kết ấn, giống như kình thiên, một tòa sơn nhạc nguy nga, từ trong hư không nổi lên, núi cao cao tới nghìn trượng, nguy nga cao vót, lưu chuyển thần quang, không thể phá vỡ. Người đỡ không được. Kim thần chứng kiến núi cao hiện thế, mặt không đổi sắc, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp vỗ cánh đụng vào. Một tiếng ầm vang nổ, ở núi cao sau đó. Vạn đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra. Ừm. Kim thần nhướng mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, thái sơ thánh tử lại còn có hậu thủ. Hán, vương tốt, lộ ra móng to, lập tức bóp nát vô số kiếm quang, trên bàn tay máu me đầm địa, nhưng thế đi như trước không ngừng, ở ma diệt cuối cùng một đạo kiếm quang phía sau. Thái sơ thánh tử thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt. Lần này, màu tím cổ tháp, bị hắn gắng gượng ở trên hư không bắp vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, vẩy ra hướng về phía tứ phương. Phúc! Ở binh khí pha toé một sát na. Thái sơ thánh tử như bị trọng kích, sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt, khí thế suy nhược rất nhiều, trường kiếm trong tay của hắn giơ cao bắt đầu, muốn ngăn trở kim thần một kích này. Không đợi hắn xuất thủ. Trước mặt hắn, đống nhiên nhiều một vị uy nghiêm nam tử. Nam tử chắp hai tay sau lưng, khí tức như vực sâu biển lớn, quanh thân có đạo vận tràn ngập, giống như là cùng mảnh thiên địa này, hợp hai thành một dạng, làm cho không người nào có thể nắm lấy lệ. Ở nam tử sau khi xuất hiện, hắn một tay nâng lên, hời hợt chặn một kích này, đem sở hữu dư ba toàn bộ đều hóa giải cùng vô hình trong lúc đó. Làm xong đây hết thảy phía sau. Hắn quét người ở tại tràng liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, một trận chiến này, là chúng ta thánh tử thất bại. Chương 133, nương theo cả đời chiến tích, cầu hoa tươi. Lời của nam tử rất nhẹ, nhưng truyền vào trong thai mọi người, cũng không thua kém đất bằng phẳng sấm sét. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thái sơ thánh tử làm sao thất bại? Hắn không phải không bại sao? Sau cùng rõ ràng thái sơ thánh tử, còn có dư lực A. Không sai, nếu không là người trung niên này xuất hiện, hai người khả năng còn thắng bại chưa phân đâu. Đừng nói nhảm, đó là thái sơ thánh địa thánh nhân, luận thân phận vẫn là thái sơ thánh tử sư thúc tổ, lời hắn nói. Các ngươi còn không tin. Mới vừa rồi hai người nếu như tiếp tục giao thủ, kết quả cuối cùng, chỉ sợ là thái sơ thánh tử vẫn lạc, mà kim si đại bằng thiếu chủ trọng thương là kết cục. Cái này, chẳng lẽ nói, nhân tộc thiên kiêu bang thứ 24 không bằng yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17. Làm sao? Còn chưa đủ rõ ràng. Ngang đối lập lời nói, nhân tộc bên này ít nhất. Cũng muốn thứ 17 trở lên người xuất thủ, mới có thể nói ổn áp kim sĩ đại bằng thiếu chủ một đầu. Nói như thế, yêu tộc bên trong thiên kiêu, ngược lại cũng không kém gì nhân tộc bao nhiêu. Đám người náo động. Cái này một cái kết quả, có vài người dự liệu được, nhưng người nhiều hơn, cũng là không 250 pháp tiếp thu. Ở nhân tộc trong phạm vi thế lực, một gã nhân tộc thiên kiêu bị yêu tộc thiên kiêu đánh bại, thấy thế nào tâm lý đều có điểm không quá thoải mái, nhưng cái này cũng không biện pháp. Ngày hôm nay thái sơ thánh tử đụng phải. Nếu như đến cái khác thiên kiêu, bài danh cao hơn hắn cái kia ngược lại cũng thôi, nếu không phải như hắn, sợ rằng sẽ bại nhanh hơn. Một đoạn thời gian trước, thiên kiêu bảng đệ nhị Diệp Trần đã từng tới một lần đại hoang thành, nhưng hắn không có ở lâu. Liên vội vã rời đi, nếu như ở lâu một đoạn thời gian, nào còn có kim sĩ đại bằng thiếu chủ cản rỡ chỗ trống. Có người thở dài nói rằng, không cần phải gấp. Những người khác can ủi, thiên tiêu bảng bên trên bài danh cao hơn thái sơ thánh tử thiên tiêu, nghe được hôm nay tin tức phía sau. Luôn sẽ có người đi bang nhân tộc tìm về mặt mũi. Chỉ mong a. Không ít người nhẹ nhàng thở dài. Giữa sân, kim thần thu tay lại mà đứng, đối phương thánh nhân đã mở miệng chịu thua. Hắn cũng không cần phải. Chém tận giết tuyệt, dù sao giết một cái thánh tử dễ dàng. Nhưng nếu là, CEGF, ly khai, chỉ sợ cũng khó khăn, xét đến cùng nơi đây cũng là nhân tộc phạm vi thế lực. Cách đó không xa. Càng là đại hoang thành. Nói không chừng, lâu chủ tiền bối đang nhìn nơi đây, thân phận của hắn không dễ đoán chắc, nhưng nghĩ đến chắc là nhân tộc. Chính mình tùy tiện chạm sát nhân tộc thiên tiêu. Một phần vạn. Chọc cho lâu chủ tiền bối trong lòng không thích, không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất. Kim thần quét thái sơ thánh tử liếc mắt, không nói thêm gì. Tuy là hắn đánh bại đối phương, nhưng mình tình huống dưới mắt cũng không tiện, trước tiên cần phải đi chữa thương mới là chính đủ, trở về à. Kim thần mở miệng nói một câu, xoay người bước trên xa liễn. Lái xe lão giả thôi động chân nguyên, dưới vào xa liễn bên trong, nhất thời tiếng xé gió vang lên, xa liễn hóa thành lưu quang. Xông vào trong mây xanh, rất nhanh liền biến mất. Kim thần đi rồi. Tại chỗ chỉ còn lại Thái Sơ Thánh Địa hai người. Sư thúc tổ. Thái Sơ Thánh Tử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, hắn mặt mang xấu hổ màu sắc, thấp nói rằng, đệ tử, làm cho sư thúc tổ thất vọng rồi. Vốn là, hắn hộ đạo giả, là một vị thánh chủ cấp trưởng lão. Nhưng thiên kiêu bảng ra đời phía sau, Thái Sơ Thánh Địa nhìn thấu nhà mình thánh tử tiềm lực, có thể danh liệt người thứ 24, tương lai chỉ cần không phải vẫn lạc, một cái đại thánh vị trí, đó là thỏa thỏa được. Cũng chính vì vậy, Thái Sơ Thánh Địa trực tiếp đem thánh chủ cấp trưởng lão thay đổi xuống phía dưới, biến thành một vị thái thượng trưởng lão, tự mình đứng ra che chở nhà mình văn bối. Nghĩ đến thánh địa coi trọng như vậy chính mình, Thái Sơ Thánh Tử trong lòng xấu hổ ý sâu hơn một phần. Không cần nổi giận. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Kim Thần rời đi phương hướng, nhàn nhạt nói ra, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc, nội tình thâm hậu, huyết mạch vô song, liền thiên cơ lâu chủ đều cho rằng hắn có thể danh liệt yêu tộc thiên kiêu bảng thứ 17. Hắn tất nhiên có chỗ hơn người. Ngươi lần này thất bại, tiếp theo thắng trở về mới có thể. Đệ tử cẩn tuân sư thúc tổ giáo huấn. Thái Sơ Thánh Tử khỏe miệng khổ sát. Chính mình vừa rồi đã dùng hết toàn lực, nhưng như trước không làm gì được đối phương, tiếp theo gặp gỡ, nói thật hắn không nắm chắc có thể thắng. Dù sao mình mạnh mẽ, Kim Thần tự nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Ngươi cho là mình thắng không trở lại sao? Nam tử phảng phất xem thấu Thái Sơ Thánh Tử suy nghĩ trong lòng, hắn lần thứ hai nói ra, đừng có đã quên, chuyện hôm nay, đã truyền ra ngoài, chờ một lát nói không chừng thiên cơ lâu liền muốn đổi mới thiên kiêu bảng. Một câu nói này, hắn nói không sai, kỳ thực tại hắn đứng ra, đồng thời mở miệng chịu thua thời điểm, thiên kiêu bảng đã đổi mới. Mới nhất thiên kiêu bảng mặt trên, Thái Sơ Thánh Tử cùng Kim Thần tin tức sau đó đều tăng thêm trận này chiến tích. Bất đồng duy nhất là một người thất bại, một người thắng. Ta, Thái Sơ Thánh Tử hoặc kê, trận này chiến tích là muốn theo cả đời mình dô y ha. Hiện nay, thiên tiêu bảng nhưng là truyền khắp toàn bộ nhân tộc, đồng thời lại lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về cả thế giới truyền bá. Đến lúc đó mỗi người một phần, mỗi người phỏng trừng đều sẽ khen Kim Sĩ Đại Bằng thiếu chủ cường hãn. Mà mình thì thành đối phương đá đặt chân. Muốn cọ rửa chính mình bại tích, duy có lần nữa thắng trở về mới có thể. Người đàn ông trung niên ngữ trọng tâm trường nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên, lần này tới Đại Hoang Thành mục đích sao? Đệ tử không dám quên. Thái Sơ Thánh Tử cung kính nói rằng, hôm nay sở dĩ tới Đại Hoang Thành, hắn chủ yếu chính là muốn hỏi một chút thiên cơ lâu chủ, có biện pháp hay không để cho mình tiến hơn một bước, kết quả thiên cơ lâu còn không có đi vào. Liên cùng Kim Thần đánh một hồi, chính mình còn trọng thương. Đối với y ngươi thương thế khôi phục sau đó, liền đi trước thiên cơ lâu. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Đại Hoang Thành phương hướng, trầm giọng nói, ngươi trên vai khiêng Thái Sơ Thánh Địa vinh quang, tiếp theo nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng thiếu chủ, chiến thì tất thắng. Minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Thái Sơ Thánh Tử lên tiếng nói rằng, chương 134, quả nhiên ở trên bảng danh sách sao. Cầu hoa tươi. Yêu tộc. Cực đông chi địa. Một viên thần thụ, nguy nga cao vót, bao trùm vạn dặm. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, tụ nhật nguyệt tinh hoa, nạp thiên nhật chi tinh, toàn thân thiểm thức thần huy, có nồng nặc đại đạo khí tức tràn ngập. Ở tán cây trung, một tòa khí thế bàng bạc đại điện, như ẩn như hiện, nở rộ vạn đạo kim quang, giống như là một vòng liệt nhật, ẩn giấu trong đó, vẹn vẹn tiêu tán một luồng khí tức. Liền chen ép hư không đều muốn vỡ nát. Trước đại điện, ba vị tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai thanh niên nhân, đứng sóng vai, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, hai tròng mắt đang mở hí. Bắn ra thái dương chân hỏa, nhấp nháy bước người. Đây là Kim Ô nhất tộc, ba vị thái tử. Từng cái, đều có 102 cùng thế hệ, có ngút trời chi tư. Mà dưới chân bọn họ thần thụ, chính là có yêu tộc đệ nhất thần thụ danh xưng là Phủ Tang thần thụ. Năm xưa, Kim Ô nhất tộc, trước sau mấy vị đại đế, đều là ở nơi này khỏa thần thụ bên trên nghỉ lại, cho đến ngày nay, nồng nặc đế uy, như trước không tiêu tan, ở chỗ này tu luyện. Đối với trẻ tuổi mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Không sai biệt lắm thời thời khắc khắc đều có thể cảm ngộ tỷ hệ nở bối sở đi đường. Đại huynh, Kim Thần đi nhân tộc. Bên trái, một gã Kim Ô thái tử, lên tiếng nói rằng. Ta, đã sớm biết. Kim Ô đại thái tử đứng ở giữa, trong tay hắn xuất hiện một viên đưa tin ngọc giản, ngón tay sở, ngọc giản vỡ nát. Trong đó nội dung, bị ngưng tụ thành một đoàn kim quang. Sông tiêu dựng lên. Kim quang khuyết tán ra, tại trong hư không hóa thành hai phần bảng danh sách. Còn có một phần những tin tức khác. mặt trên ghi lại Kim Thần cùng Thái Sơ Thánh Tử đánh một trận toàn bộ nội dung. Nhân tộc Thiên Kiêu bảng thứ 24 quyết đấu yêu tộc Thiên Kiêu bảng thứ 17, thú vị. Niên cấp nhỏ nhất Kim Ô, khoe miệng lộ ra một tia hài hước nụ cười, nhàn nhạt nói ra, Kim Thần là không được dô y ha. Chiến thắng một cái nhân tộc Thiên Kiêu, còn cần biến hóa ra bản thể. Thậm chí còn vận dụng Thiên Bằng Bắc Long Thuật. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, đích thật là xa suốt. Kim Ô nhị thái tử hai tay vẫn ôm trước ngực, cả người chạy xuôi kim quang, giống như là nhất tôn thiên thần một dạng cường đại, hắn nhìn lướt qua yêu tộc Thiên Kiêu bảng, nhàn nhạt nói ra. Liền chân long nhất tộc đều có thể xếp ở Va Ho Sa U vị trí đầu, mà năm xưa lấy chân long làm thức ăn Kim Sĩ Đại Bằng, lại vẹn vẹn thứ 17, thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Nếu không có phần này Thiên Kiêu bảng, ta còn tưởng rằng Kim Sĩ Đại Bằng cường đại như cũ. A, Đại Kim Ô khép cười một tiếng, lơ đến nói, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Mặc dù xuống dốc, nhưng huyết mạ chỉ thì ô ở, tương lai còn có quật khởi cơ hội. Ngược lại là, nhân tộc để cho ta hơi kinh ngạc. Ừm. Hai gã khác Kim Ô, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến xếp hạng thứ nhất Ngọc Huynh Tiên lúc, bọn họ chân mày hơi nhíu một cái. Cái này nhân loại bọn họ chưa từng nghe qua. Rất thần bí. Trong đầu, không có bất kỳ ấn tượng. Khi thấy tên thứ hai lúc, hai vị Kim Ô đều lộ ra kinh ngạc thần tình. Đây là Diệp Thị Đế tộc. Năm đó vị kia tạo hóa đại đế hậu nhân, cũng có thể bước trên nhân tộc Thiên Kiêu bảng đệ nhị sao. Kim Ô nhị thái tử nghiền ngẫm nói rằng, tạo hóa đại đế chính là Diệp Trần Tổ Tiên, quật khởi ở nhân tộc một đoạn gian nan nhất thời gian, lúc đó 6 vị đại đế cùng tồn tại, nhân tộc 2 vị, yêu tộc 3 vị, ma tộc 1 vị. Mà Diệp Trần Tổ Tiên, chính là nhân tộc 2 vị đại đế một trong số đó. Là nhân tộc không được, vẫn là thiên cơ lâu chủ xếp sai rồi hả? Kim Ô tam thái tử cũng nhàn nhạt mở miệng. Thiên cơ lâu chủ bốn chữ này, bây giờ đối với yêu tộc mà nói, còn có chút xa lạ, nhưng đối với nhân tộc mà nói, cũng là một khối biển chữ vàng. Kim Ô đại thái tử nhìn trước mặt bảng danh sách, thanh âm rất lạnh, cũng rất bình tĩnh. Nhờ tay hắn thiên kiêu bảng, chân thực tính không thể nghi ngờ. Năm xưa bỏ mạng ở chúng ta Kim Ô tổ tiên trong tay đại đế hậu nhân, cũng có thể trở thành thiên kiêu bảng đệ nhị, xem ra cái này nhân tộc không gì hơn cái này. Kim Ô nhị thái tử mặt lộ vẻ hướng về màu sắc. Phảng phất nhớ ra cái gì đó hồi ức, hắn lên tiếng nói rằng, trước đây nếu không là nhân tộc một vị khác đại đế xuất thủ, chính là tạo hóa đại đế đế binh, cũng chưa chắc có thể trở lại Diệp thị nhất tộc trong tay. Việc này dính đến thượng cổ mật tân, đối với ngoại giới mà nói, có lẽ có chút thần bí, nhưng đối với bọn hắn Kim Ô nhất tộc hậu nhân mà nói, không phải bí mật, mà là tổ tiên chiến tích huy hoàng. Tàn sát một vị đồng cấp đại đế, trong lịch sử có mấy vị đại đế, làm được quá. Nếu như lúc đó không phải nhân tộc còn có đại đế sống sót, mà nhà mình tổ tiên lại rất được trọng thương, nói không chừng nhân tộc cho tới bây giờ, còn có thể hay không thể tồn tại. Đều nói không xong. Coi như tồn tại, vậy cũng đã trở thành tít ngoài rìa tộc quần. Đại huynh thân là yêu tộc Thiên Kiêu bảng đệ tam, mà Diệp Trần thân là nhân tộc Thiên Kiêu bảng đệ nhị, tương lai một ngày. Nói không chừng sẽ có đánh một trận. Kim Ô nhị thái tử thu hồi tâm tư, trầm giọng nói. Không phải nói không chừng, mà là nhất định sẽ có một trận chiến. Kim Ô đại thái tử vóc người anh tuấn, sợi tóc vẩy ra, lưu động kim quang, kim sắc trong con người, bắn ra như lợi kiếm một dạng thần mang. Năm đó, chính mình tổ tiên, có thể ngã xuống rơi đối phương tổ tiên, đến rồi bây giờ, chính mình tự nhiên cũng có thể tự tay ngã xuống rơi đối phương hậu nhân. Đây là một cái vạn cổ không phá chân lý. Ngay tại lúc đó, ước vạn vạn hơn dặm, một chiếc thanh đồng xa liễn, xẹt qua hư không, rung động ầm ầm, phát sinh vạn trượng quang mang, xa liễn trung. Một cái cao nổ bì tạ vĩ đại thân ảnh, ngồi ngay ngắn trong đó. Như thiên đế hàng thế giống nhau, hắc phát bay lượn, lại người bờ lòng phượng hòa minh, thần quang rũ xuống. Thái Sơ Thánh Tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng đánh một trận. Diệp Trần trong tay nắm bắt một viên ngọc giản, đây là hắn mới vừa lấy được tin tức. Thái Sơ Thánh Tử danh liệt thiên kiêu bảng thứ 24, nghĩ đến thực lực không kém, mặc dù không bằng Kim Sĩ Đại Bằng. Phòng trưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn thần thức dò vào trong đó, tùy ý nhìn lướt qua. Chứng kiến kết quả phía sau, trong lòng gật đầu, quả nhiên như hắn nhớ giống nhau. Tuy là bị thua, nhưng là làm cho đối phương vận dụng chân thân. Có thể thấy được hai người, đều đến cực hạn. Gì? Nhìn xong hai người trong trận chiến ấy rung phía sau, Diệp Trần một tiếng nhẹ kêu, hắn sau khi phát hiện mặt, còn có một phần bảng danh sách. Đây là lâu chủ tiền bối, mới làm ra một phần còn lại bảng danh sách sao? Yêu tộc Thiên Kiêu bảng. Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, theo bảng danh sách nhìn xuống. Khi hắn chứng kiến bài danh thứ 3 Kim Ô đại thái tử phía sau, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Kim Ô nhất tộc, quả nhiên ở bảng danh sách bên trên sao tấc. Chương 135, nơi này chính là Côn Lôn khư sao? Cầu hoa tươi. Diệp thị tổ tiên cùng Kim Ô nhất tộc tổ tiên sự tình. Diệp Trần đồng dạng nghe nói qua. Năm đó, yêu tộc bên trong, ba vị đại đế, một vị xuất từ chân long nhất tộc, mà hai vị khác đều là Kim Ô nhất tộc. Nhất tộc hai đế, Kim Ô hai chữ, nặng như thiên quân. Ép tới vạn tộc đều không ngóc đầu lên được. Năm đó, tạo hóa đại đế sở dĩ biết vẫn lạc, cũng là bởi vì cùng Kim Ô nhất tộc hai vị đại đế trước sau giao thủ, mặc dù không là vây công, nhưng xa luân chiến như trước làm cho hắn một cây chẳng chống vững nhà. Cuối cùng buồn bã vẫn lạc. Nếu không là nhân tộc một vị khác nhân tộc đại đế, bị chân long nhất tộc đại đế kéo lại, không cách nào sớm đi chạy tới. Kết cục cuối cùng còn rất khó nói. Kim Ô. Diệp Trần ngũ chỉ bóc dưới, ngọc giản trong tay bịch một tiếng, biến hóa đôi chín bảy thành bột phấn, thần sắc lạnh nhạt tới cực điểm, sát ý dâng trào. Nếu không là yêu tộc thiên kiêu bảng xuất thế, hắn còn không biết, vô số tuế nguyệt sau đó, Kim Ô nhất tộc có lần nữa khôi phục tột cùng khả năng. Ba vị Kim Ô, đồng thời bước lên thiên kiêu bảng, không chút khách khí nói, ba người này đều có thành đế cơ hội. Phải biết rằng, ba vị này Kim Ô, giữa lẫn nhau có tuổi tác chênh lệch, lại cho phía sau hai đầu Kim Ô thời gian mấy chục năm, nói không chừng ba người bọn họ đều có thể bước vào thiên kiêu bảng top 5. Bực này tiềm lực, chỉ là suy nghĩ một chút liền để cho lòng người phát lạnh. Ít nhiều tiền bối thiên kiêu bảng. Diệp Trần thì thào nói rằng, hiện tại ba vị Kim Ô còn chưa trưởng thành, cho hắn cơ hội, còn có thể đem ngã xuống rơi. Nếu như ba vị Kim Ô đều ở đây trưởng thành một đoạn thời gian, thực lực đến rồi thánh nhân, hoặc là thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, cái kia thời gian, chính là triệt để đã có thành tựu. Đang suy nghĩ đánh chết, phải trả giá cao, cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận. Thiếu chủ, xa liễn bên ngoài, lái xe lão giả, xuyên thấu qua khung cửa, nhìn nhà mình thiếu chủ liếc mắt, trầm giọng nói, Kim Ô nhất tộc, cùng ta Diệp thị đế tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Năm xưa, lão tổ thủ, bọn ta hậu đại đệ tử, tự nhiên không thể quên, nhưng Kim Ô đại thái tử có thể leo lên thiên kiêu bảng thứ 3 vị trí, nghĩ đến thực lực không thể khinh thường ít nhất. Không kém gì Lâm Chiến, e rằng mạnh hơn Lâm Chiến. Ngươi cùng hắn không thuộc về một cái bảng danh sách, nếu muốn giao thủ, chi bằng cẩn thận một chút. Điểm ấy ta minh bạch. Diệp Trần hít sâu một hơi, con ngươi khai mở, lãnh mang phụ ra, nếu không là Kim Ô nhất tộc, ở tại phù tang thần thụ bên trên, hắn hiện tại đều muốn trực tiếp giết đi qua. Đem tam đầu Kim Ô, ngã xuống rơi. Kỳ thực. Lão giả trầm ngâm một chút, nói ra, thiếu chủ có thể đi thiên cơ lâu, mua lấy một ít tin tức, dù sao Kim Ô nhất tộc ba vị thái tử, luôn sẽ có đi ra ngoài thời điểm, đến lúc đó thiếu chủ trước giờ chạy đi cắm xào chờ nước, hoặc là bày sát trận. Ừm. Diệp Trần khỏe mắt đưa ngang một cái, trên mặt lộ ra một tia không vui. Tân thúc đây là ý gì? Ngươi cho là ta không cách nào chiến thắng tam đầu Kim Ô? Không phải. Lão giả liền vội vàng lắc đầu, nói ra, thiếu chủ hiểu lầm. Năm xưa hai vị Kim Ô đại đế, sử dụng bị ổi thủ đoạn, đối phó tổ tiên, hôm nay ta Diệp thị nhất tộc, tự nhiên cũng không cần đường đường tranh tránh đối phó Kim Ô nhất tộc. Lời nói này, về sau không cần nói nữa. Diệp Trần sắc mặt rất lạnh lùng, từ tốn nói. Là. Lão giả gật đầu, trong lòng thở dài. Nhà mình thiếu chủ, vẫn là quá tự tin, có càng đơn giản hơn phương pháp xử lý, lại vẫn cứ sử dụng khó khăn nhất một cái. Ba cái Kim Ô há là kẻ vớ vẩn. Nếu như ba người phục chế năm đó biện pháp, dù cho Diệp Trần cường thịnh trở lại, phỏng chừng cũng phải vỡ lạc. Lần này, cũng không phải là hai cái Kim Ô, mà là ba cái. Tân thúc, bây giờ cách Côn Lôn Khư có còn xa lắm không? Diệp Trần mở miệng, hỏi. Khoảng chừng sau ba canh giờ, liền muốn đến rồi. Lão giả trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói rằng. Tốt. Diệp Trần tích tự như kim, nói một cái chữ tốt về sau, liền không tái phát một lời. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh. Cuối chân trời. Một mảnh liên miên không dứt một mạch, nổi lên, phóng tầm mắt nhìn tới, trong dãy núi yên tĩnh như chết, không hề có một chút âm thanh. Chim muông vô tung, con kiến tìm không thấy, giống như là đi tới thế giới phần cuối. Nơi này chính là Côn Lôn Khư sao. Xa liễn rơi xuống đất. Diệp Trần đi xuống, nhìn về phía trước một vùng phế tích. Nơi đây không biết hoang phế bao lâu, ở dãy núi trong lúc đó, còn có sụp đổ cung lầu cung điện. Vô số tường đổ bên trên, nhuộm máu đỏ tươi tích, thiểm thước quỷ dị sáng bóng. Dù cho quá khứ vô số tuế nguyệt, mặt trên như trước tràn ngập lực lượng vô danh. Nghe đồn đó là đại đế máu. Lão giả trầm giọng nói. Không sao cả. Diệp Trần móc ra một cái ngọc giản, tự tin nói ra, có lâu chủ tiền bối ban cho phá trận phương pháp ở. Cái chỗ này ngăn không được ta, ở tàn sát yêu tộc tam đầu Kim Ô phía trước, vừa lúc nhìn một cái nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất, đến tột cùng là bực nào phong thái. Hắn rất tự tin. Cho là mình coi như không bằng đệ nhất, cái kia chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. tham khảo một chút Phượng Nghê Thường cùng Diêu Quang Thánh Tử sẽ biết. Mặc dù đối phương muốn thủ thắng, vậy cũng phải là một phen khổ chiến. 4. Khổ chiến sau đó, chính mình mặc dù bị thua, cũng là không lỗ. Bởi vì, mình có thể từ trong trận chiến này, thu lượm kinh nghiệm giáo huấn, lần kế hắn, sẽ càng cường đại hơn. Thình thịch. Diệp Trần không có quá nhiều suy tư, một chân nâng lên, bước vào Côn Lôn Khư bên trong, phía sau hắn lao giả nhắm mắt theo đuổi theo. Hai người mới vừa vào tới, liền đã nhận ra một khí thế đáng sợ. Cũng may hai người chỗ ở vị trí, cực kỳ an toàn, không có bị cổ hơi thở này quấy nhiễu. Hữu hiệu. Diệp Trần cùng lão giả liếc nhau, từ bước đầu tiên bắt đầu, trong lòng bọn họ cũng đã xác nhận, lâu chủ tiền bối chỉ điểm con đường này, đích xác có thể đi thông Côn Lôn Khư ở chỗ sâu trong. Chương 136, lâu chủ, ngươi xác nhận không có lừa ta. Cầu hoa tươi. Diệp Trần tiến vào. Ở Diệp Trần tiến nhập Côn Lôn Khư phía sau. Ngoại giới. Một cái thấp lùn trên sân khấu, một cao một thấp hai đạo nhân ảnh, nhô đầu ra, nhìn cách đó không xa cấm khu. Trong mắt lóe lên một vẻ ý sợ hãi. Thiên toán vạn toán không có tính tới, cái này thiên kiêu bảng đệ nhất, cư nhiên cất giấu Côn Lôn Khư trùng, nếu không là Diệp Trần tìm tới nơi này, không biết bao nhiêu người còn bị chẳng hay biết gì. Một cái thân hình thấp bé, thân thể chiều rộng mập nam tử, mở miệng nói. Diệp Trần cũng thực sự là gan lớn, biết Côn Lôn Khư là tuyệt địa, nhưng vẫn cũ dám bước vào cấm khu, sẽ không sợ một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục sao. Ngươi biết cái gì? Bên kia, một nam tử vóc dáng cao gầy, châm chọc nói, Diệp Trần không có niềm tin chắc chắn, hắn dám vào đi. Nói cũng phải. Vóc người hơi mập nam tử gật đầu. Nói, ngươi lần này, để ép bao nhiêu? Mập mạp nhãn châu xoay động, mở miệng hỏi. 24 tử Phượng Nghê Thường đánh một trận xong, loại này bàn khẩu, đã bị người mở đứng lên. Đầu tiên là Thái Sơ Thánh Tử cùng Kim Sĩ Đại Bằng đánh một trận, hiện tại lại đến Diệp Trần cùng Thiên Tiêu Bảng đệ nhất Ngọc Huynh Tiên đánh một trận. Hầu như mỗi cá nhân, đều chú ý tới trận chiến đấu này. Dọc theo đường đi, Diệp Trần không có che giấu hành tung, không ít người nhìn hắn đường tiến tới, tính tới hắn muốn đi Côn Lôn Khư, căn bản không thành vấn đề. Lúc đó khắc Côn Lôn Khư bên ngoài, không biết bao nhiêu người đều lặng lặng nhìn nơi đây. 800 khối hạ phẩm linh thạch đổ Diệp Trần có thể kiên trì 3 canh giờ. Nam tử cao gầy, đưa ra 3 cái ngón tay, tại trong hư không lung lay nhoáng lên. 3 canh giờ. Mập mạp cao mày, hắn bĩu môi, nói, ngươi quá coi thường Diệp Trần, nhân gia tốt xấu phía sau cũng là đế tộc ít nhất. Kiên trì 4 canh giờ, mới có thể bị thua. Còn như Diệp Trần có thể hay không thắng sự tình, cho tới bây giờ không người nghĩ tới. Thiên cơ lâu cho bảng danh sách, có mấy người biết hoài nghi. Biết Diệp Trần bài danh không bằng đệ nhất, còn đi ngây ngốc gáp Diệp Trần sẽ thắng, trừ phi đầu góc bị lửa đá. Khoảng chừng một lúc lâu sau, một đạo âm thanh trong trẻo, từ Côn Lôn Khư trung truyền ra. Tại hạ Diệp Trần, cũng xin Ngọc Huynh Tiên đạo hữu hiện thân gặp mặt. Thanh âm như sấm cuồn cuộn, chấn động hư không, truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Toàn bộ Côn Lôn Khư đều giống như bị chấn động, từng viên một kinh khủng phù hiệu, như đại nhật một dạng vọt lên. Cảnh tượng thập phần kinh người. Rầm, người bên ngoài, nuốt nước miếng một cái, nhìn cái này một bộ mạt nhật một dạng cảnh tượng, lẩm bẩm nói, Diệp Trần đây là đang lấy mạng khiêu chiến thiên tiêu bảng đệ nhất ta. Một phần vạn ra một ngoài ý muốn, đại đế tàn trận khôi phục, dù cho hắn là đế tộc truyền nhân, cũng phải quỳ. Trận pháp nhưng là không nhận người. Tại hạ Diệp Trần, cũng xin Ngọc Huynh Tiên đạo hữu hiện thân gặp mặt phương. Lại là một giọng nói truyền ra. Đứng ở sơn khâu nam tử cao gầy, trong tay lấy ra một cây nhang trúc, tay kia hư không vân về, lòng bàn tay hiện lên một đóa ngọn lửa. Đợi lát nữa chiến đấu vừa mở. Hắn liền đem hương điểm, chính mình tính toán thời gian. Chỉ cần 3 canh giờ quyết ra thắng bại, chính mình ít nói cũng có thể kiếm mấy ngàn linh thạch. Vì mình kiếm tiền đại kế suy nghĩ, thời gian một khối này, chính mình nhất định phải cầm nắm gắt gao, một phần vạn bị nhà cái cho lừa rồi làm sao bây giờ. Tại hạ Diệp Trần, cũng xin. Diệp Trần thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Lời còn chưa nói hết. Sắc trời bỗng nhiên thay đổi. Trên vòng trời, phong vân hội tụ, vô số phù hiệu, sắp hàng hư không, hình thành một đạo quỹ tích huyền ảo, ở hàng vạn hàng nghìn phù hiệu bên trong, hư không dạn nước. Cái khe kia hừng hực không gì sánh được, giống như là trong đêm đen một tia chớp, chiếu sáng thế gian, phá lệ bắt mắt cùng chói mắt. Trong đó, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện, nàng sừng sững hư không, giống như là viễn cổ thiên đế hàng thế. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, cả phiến tinh không đều run rẩy. Không người nào có thể thấy được nàng hình dáng, bị đại đạo khí tức ngăn trở, chỉ có thể nhìn được bên ngoài sừng sững ở trên trần thế. Dù cho gần ngay trước mắt, nhưng vô số người như cũ cảm giác, giống như là cách cả thế giới một dạng xa xôi. Nàng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, một đôi mắt trông lại, dường như không có sẽ tại chàng bất luận kẻ nào không coi vào đâu, nơi đây mỗi người, ở trong mắt nàng cũng như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Diệp Trần đứng ở Côn Lôn Khư Trung, trên một ngọn núi, Kích Linh Linh dùng mình một cái. Đây là gì? Đây cũng tính là thiên kiêu. Lâu chủ tiền bối, ngươi xác nhận không có lừa ta. Chỉ là một luồng tự nhiên tiêu tán khí tức, đều nhường hắn cả người run, nhịn không được muốn trốn khỏi, động thủ thật lời nói, mình có thể đi mấy chiêu. Tại hạ Diệp Trần, gặp qua đạo hữu. Diệp Trần nhắm mắt lại trước một bước, tới đều tới, nếu không phải khiêu chiến một cái, sau khi rời khỏi đây khó tránh khỏi đạo tâm có tổn hại, đối mặt một cái cường giả không dám ra tay. Tương lai còn nói gì thành đế? Đạo hữu chính là thiên kiêu bảng đệ nhất, Diệp Mỗ. Cút. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, truyền khắp chư thiên, chỉ thấy đạo thân ảnh kia, một căn như 757 xanh miết một dạng ngón tay ngọc điểm ra, tiên quang chiếu sáng cổ kim, kém chút lực phách toàn bộ vũ trụ. Nguy rồi. Diệp Trần cả người tóc gãy trực thụ, chứng kiến một chỉ này, hắn liền hiểu, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Ở tiên quang tới người một sát na, Diệp Trần vận chuyển suốt đời tu vi, hóa thành một đạo bình chướng, che ở trước người, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, vang một tiếng, bình chướng nghiền nát, tiên quang rơi ở trên người hắn. Đông. Diệp Trần như bị trọng kích, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Thiếu chủ. Đi theo ở Diệp Trần lão giả bên cạnh, muốn rách cả mí mắt. Hắn giống to một tiếng, muốn tiếp được Diệp Trần, nhưng mà còn chưa chạy tới, đứng ở trong khe thân ảnh, lại xuất thủ. Nàng tay ngọc nhất chiêu, Côn Lôn Khư Trung, trận pháp sông tiêu, ước vạn phù hiệu hiện lên, hóa thành một đạo thiên hà, đánh vào trên người lão giả. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lão giả theo sát Diệp Trần sau đó, hai người giống như là tạo thành hai quả như đạn tháo, trên bầu trời vạch ra một đường vòng cung, xuyên việt rồi mấy ngàn dặm khoảng cách. Đông một tiếng, đập vào ngoại giới hai tòa sơn phong. Ngọn núi đổ nát, bụi mù tràn ngập. Đang định ém chương để trưa mai tắc viết thêm 2-3C nữa rồi đăng 5-6C cả thể. Nhưng đoạn chương ở chỗ này có lẽ hay hơn. Muốn biết Ngọc Huynh Tiên ra sao? Hạ hồi phân giải. Y. Chương 137, xếp hàng một cái gì thần tiên tiến đến. Cầu hoa tươi. Côn Lôn Khư bầu trời. Đạo kia phiêu miểu như tiên thân ảnh, không nói được lời nào, mâu quang lạnh nhạt, chỉ là đứng ở nơi đó. Thật giống như có làm cho thiên địa biến sắc khủng bố uy thế. Nàng quét hư không liếc mắt, chậm rãi xoay người rời đi. Theo nàng thân ảnh tiêu thất, thiên khung cái kia một đạo vết nước cũng biến mất. Rầm. Vóc người cao gầy nam tử nuốt nước miếng một cái, hai tay hơi run, hắn nhìn một chút trong tay ngọn lửa, lại nhìn một chút thanh hương, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Đây coi là gì? Chỉ một chiêu, Diệp Trần liền thất bại. Nguyên bản chính mình còn nghĩ làm sao cũng phải 3.000 cái hiệp bất phân thắng bại kia mà, kết quả không nghĩ tới liền trong nháy mắt, Diệp Trần liền bị đánh không rõ sống chết. Thiên cơ lâu chủ ban bố thiên kiêu bảng, đến tột cùng xếp hàng một cái gì thần tiên tiến đến. Mập mạp cũng là cả người run run. Mới vừa cái nhìn kia, hắn đều muốn cho là mình hồn phi phách tán, cũng may đối phương không có đối với tự mình động thủ dự định. Cái này thiên kiêu bảng đệ nhất thực lực, sợ là được thiên biến cảnh đi. Có người trầm giọng nói, một chỉ đánh bại Diệp Trần. Người cùng cảnh giới, tuyệt đối làm không được ít nhất. Cũng phải cao hơn một cảnh giới mới được. E rằng không ngừng. Có người thì thào nói rằng, mới vừa rồi thiên kiêu bảng đệ nhất Ngọc Huynh Tiên, từ một khe hở không gian đi ra, dường như không thuộc về giới này. Chẳng lẽ nàng một mực tại một không gian khác tu luyện? Một gã lao hầu mặt lầu suy tư màu sắc, ngưng trọng nói rằng, năm xưa, cái này Côn Lôn Khư chính là một chỗ cường đại truyền thừa, có đế giả chấn áp. Nói không chừng cái này Ngọc Huynh Tiên chiếm được vị kia đại đế truyền thừa. Côn Lôn Khư sự tình. Rất nhiều người đều biết, đến nay còn có vô số nghe đồn, nghe nói Côn Lôn Khư trước đây vị kia đại đế, thành đạo so với tạo hóa đại đế đám người còn sớm. Ở tạo hóa đại đế thành đế phía trước, vị này Côn Lôn Khư đại đế, còn từng chỉ điểm qua hắn. Chuyện này, làm cho rất nhiều người nói chuyện say xưa, thế nhưng Diệp thị đế tộc, lại chưa từng có thừa nhận qua, bởi vì nhà mình lao tổ chết vô cùng đột ngột. Rất nhiều chuyện căn bản chưa kịp nói. Còn như Côn Lôn Khư vị kia đại đế, đối với tạo hóa đại đế ân chỉ điểm, càng là không thể nào nói đến. Đúng rồi. Lúc này, có người bỗng nhiên thân thể run lên, cấp tốc nói ra, Diệp Trần nên sẽ không chết chứ. Những lời này vừa ra, vô số người đều bối rối. Vừa rồi chỉ lo rung động, thiếu chút nữa đã quên rồi Diệp Trần bị đánh bay ra, còn đụng nát một tòa núi lớn. Ngay sau đó, rất nhiều người hạ xuống hư không, đi tới một mảnh loạn thạch phía trước. Bên trên nhị, hơn 10 người tu luyện, dùng cả tay chân, đem tảng đá ném ra ngoài, đem Diệp Trần cho móc ra ngoài. Thời khắc này Diệp Trần, vô cùng chật vật, nửa thân thể kém chút bị đánh đoan ở, xương trắng ơn ợn, màu đỏ sẫm tiên huyết, nhiễm đỏ mặt đất, ở muộn một bước, không sai biệt lắm liền muốn đi đời nhà ma. Còn có khí. Một người lộ ra chân nguyên, do xét một phen Diệp Trần thương thế, trong lòng thả lỏng một hơi. Ở buông lòng đồng thời, trong lòng cũng đang khiếp sợ, cái kia thiên kiêu bảng đệ nhất, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Thuận tay một chỉ, kém chút đem Diệp Trần đánh chết. Cái này so với Diệp Trần nhất chiêu đánh bại Ngọc Hành Thánh Tử, còn muốn tới chấn động. Bởi vì, hai người vừa so sánh với lời nói, Ngọc Hành Thánh Tử cùng vị này thiên kiêu bảng đệ nhất chênh lệch, có điểm quá lớn, ở giữa đều không biết cách bao nhiêu cái Diệp Trần. Cái này Diệp Trần nói đến cũng là mạng lớn, những người khác tiến nhập Côn Luân Hư, đều là một con đường chết, hắn có thể sống đi ra, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Một ông lão thổn thức nói rằng, hôm nay sau chuyện này, lại có người muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng đệ nhất, vậy thì phải cân nhắc một chút. Mạnh như Diệp Trần, đều bị nhất chiêu đánh bại, suýt nữa bỏ mình, đổi thành một người khác, sợ là hiện tại đã chết không thể chết lại. Diệp Trần hộ đạo giả không có sao chứ? Có người thấp giọng hỏi một câu. Còn có một hơi thở. Người bên ngoài nói một câu. Khá lắm. Không ít người khỏe mắt giật một cái. Thiên kiêu bảng đệ nhất, không hổ là đệ nhất, can đảm có chút quá phận, một kích kém chút giết Diệp Trần thì cũng thôi đi, còn sử dụng Côn Lôn Khư Đại Đế tàn trận. Suýt nữa đánh chết Diệp Trần hộ đạo giả. Phải biết rằng, Diệp Trần hộ đạo giả, đó cũng là thánh nhân tu vi a. Kết quả lại trước mặt, yếu đuối cùng một cái con gà một dạng, không có chút sức chống cực nào. Thiên Cơ lâu chủ sắp xếp một người như vậy lên bảng, là định đem nhân tộc sở hữu thiên kiêu toàn bộ đả kích chết sao? Có người yếu ớt nói một câu. Là một cái như vậy người, phỏng chừng có thể đem còn lại 99 người buộc lại, một khối treo truy, cái kia 99 người, khả năng còn không có sức đánh trả. Đạo hữu, lời này liền nói không đúng. Bên cạnh, một ông lão cầm ý kiến phản đối, hắn vuốt râu nói ra, Thiên Cơ lâu chủ không phải muốn đem sở hữu nhân tộc thiên kiêu đả kích chết, mà là muốn đem cả thế giới sở hữu thiên kiêu đả kích một lần. Nhân tộc là một cái như vậy thiên kiêu, có thể nói treo truy rồi mọi người. Cái kia không phục, cứ tới côn, được triệu hảo, luân hư. Các ngươi nói, yêu tộc thiên kiêu bảng đệ nhất cùng chúng ta nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất, ai mạnh ai yếu. Một gã áo bào trắng nam tử, trong mắt sáng lên, hưng phấn nói rằng. Hai người nếu đánh một trận lời nói, hỗn độn lục ngô nhất tộc chỉ sợ cũng muốn ở cái thế giới này tuyệt chủng. Có người dám cảm khái nói rằng. Yêu tộc thiên kiêu bảng hai vị trí đầu chủng tộc, một cái hỗn độn lục nô, một cái côn bằng, cái này hai chủng tộc từ trước đến nay một đời con một mấy đời, đồng nhất thời kỳ chỉ biết tồn tại một già một trẻ hai con hỗn độn lục nô, hoặc là hai con côn bằng. Hai cái này một người trong đó, nếu như đã chạy tới, yêu tộc được khóc chết xong. Dù sao, cái này hai chủng tộc đều là yêu tộc xà cây trụ, một ngày lớn lên, thành tựu bất khả hạn lượng, thành đế đều vấn đề không lớn. Nếu như bỏ mạng ở Côn Lôn Khư, bọn họ đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương 138, trên người có tộc của ta huyết mạch. Cầu hoa tươi. Ai? Mau nhìn. Mau nhìn. Thiên tiêu bảng lại thay đổi. Đại Hoang Thành. Thiên Cơ lâu trước cửa, vây quanh không ít người. Những người này, mỗi ngày hứng thú, chính là canh giữ ở thiên tiêu bảng, quan sát kỳ biến biến hóa. Trong khoảng thời gian này, có thể nói thiên tiêu bảng một ngày biến đổi. Dù sao, ở vô số người, không thấy được địa phương. Thường thường sẽ có hai vị thiên kiêu gặp nhau. Dầu gì, cũng sẽ có không biết nặng nhẹ thánh tử thánh nữ, muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng người trên, nhờ vào đó một ngày thành danh. Đáng tiếc là, từng cái người khiêu chiến, cuối cùng đều sẽ hóa thành thiên kiêu bảng bên trên người chiến tích. Mà canh giữ ở thiên cơ lâu trước cửa, mỗi một ngày đều có thể bắt được trực tiếp tin tức. Trách, cho ta xem. Một vị tán tu lão giả, đệ nhất cái chén tới, hắn đầu tiên là từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua. Trong lòng tình cảm mãnh liệt bất chút cho phép, không thay đổi à? Mặt trên không có ta tán tu thiên kiêu a. Là thiên kiêu bảng đệ nhị cùng thiên kiêu bảng đệ nhất giao thủ. Có người trầm giọng nói. Chỉ thấy, thiên kiêu bảng phía trên nhất, nguyên bản chỉ có Ngọc Huynh Tiên ba chữ cái kia một cột, phía sau lại thêm một đống giới thiệu. Đệ nhất danh, Ngọc Huynh Tiên. Thực lực, thiên biến cảnh đỉnh phong. Chiến tích, nhất chiêu đánh bại Diệp Trần. Điều động đại đế tàn trận, nhất chiêu đánh bại Diệp Trần, thánh nhân hậu kỳ tu vi. Tên thứ hai, Diệp Trần. Thực lực, thoát thai cảnh đỉnh phong. Tương ứng thế lực, Diệp thị đế tộc. Tu luyện công pháp, tạo hóa kinh. Chiến tích, thoát thai cảnh chạm sát thiên biến cảnh nhân vật. Nhất chiêu đánh bại Ngọc Hành Thánh Tử. Đánh với Ngọc Huynh Tiên một trận, nhất chiêu bị thua. Cái này, đám người khiếp sợ, triệt để không nói gì. Đê U thuộc với thiên kiêu bảng, lại có thế có người kéo xuống còn lại 99 người, chọn một cái đại cảnh giới, đây quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng, thiên tiêu bảng bên trên, những người khác có thể đều là thoát thai cảnh đỉnh phong A. Nàng làm sao làm được? Đột phá cảnh giới như uống nước một dạng đơn giản sao? Quả thực bất khả tư nghị, đánh bại Diệp Trần thì cũng thôi đi, còn điều động trận pháp, nhất chiêu đánh bại Diệp Trần hộ đạo giả, đây chính là thánh nhân hậu kỳ tu vi A. Có người trầm giọng nói, thiên tiêu bảng đệ nhất, không hố là đệ nhất tên, may mà người như vậy ở chúng ta nhân tộc, nếu là ở những tộc quần khác, sợ rằng nhân tộc liền nguy hiểm. Có đạo lý. Đáng tiếc là, Ngọc Huynh Tiên tin tức, như trước quá ít, chỉ có thực lực và một điểm chiến tích, những thứ khác hoàn toàn không biết. Cái này còn dùng đoán. Bên cạnh, một ông lão, ánh mắt bệ nghệ, chỉ điểm Giang Sơn, dũng cảm nói ra, cái này Ngọc Huynh Tiên nếu không có tương ứng thế lực, nàng kia tất nhiên chính là tán tu. A, Chu Vi một đám người cười nhạt không nói. Ta cảm thấy lấy, Ngọc Huynh Tiên mặc dù có thể trở thành nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất, là bởi vì trên người có tộc của ta huyết mạch. Lúc này, một gã bề ngoài cùng loại nhân tộc, nhưng tặc mi thử nhãn nam tử, cao nói rằng. Ồ, không ít người nhìn lại, sắc mặt cổ quái nói, ngươi không phải nhân tộc A. Không sai. Cái kia tặc mi thử nhãn người, ngạo nghệ ưỡn ngực, nói, ta chính là thần thâu tộc tộc nhân, bằng vào ta quan trì, cái này Ngọc Huynh Tiên không phải phải xếp nhân tộc thiên kiêu bảng bên trên, mà là phải xếp ta thần thâu tộc thiên kiêu bảng bên trên. Bây giờ nhân tộc thiên kiêu bảng cùng yêu tộc thiên kiêu bảng đều đã xuất thế. Bước tiếp theo theo ta suy đoán, phải là ta thần thâu tộc thiên kiêu bảng. Chờ đến tộc của ta thiên kiêu bảng xuất thế, tất nhiên có thể tiêu diệt các ngươi. Cờ FFG. Ngươi biết đây là địa phương nào? Có người UU nói rằng. Đại Hoang Thành, làm sao vậy? Thần thâu tộc nhân phát hiện một tia không đúng, hắn lảo đảo lùi lại một bước. Nếu biết, còn dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Một gã vóc người khôi ngô, quanh thân lượn lờ sát khí nam tử, tiến lên một bước, đại thủ lấy ra. Cùng nói con gà con một dạng, đem nói lên, ở thần thâu tộc nhân tiếng kêu cứu chung, đi nhanh hướng về ngoài thành đi ra ngoài. Thần thâu tộc nhân bị bắt đi phía sau. Một đầu cao ba trượng hoàng kim thần hống, xuất hiện ở trước cửa thành, mặt trên một gã nam tử quần áo trắng ngồi ngay ngắn, như thần như thánh, hai tròng mắt thâm thúy không gì sánh được. Đã trải qua cùng kim thần đánh một trận, thái sơ thánh tử thương thế tạm thời còn chưa khôi phục. Chỉ có thể coi là ổn định. Ở thương thế ổn định sau đó, hắn liền chạy tới đầu tiên Đại Hoang Thành. Thái sơ thánh tử tới. Trong đám người có người hô to một tiếng, nhất thời hoa lạp lạp thanh âm truyền đến, một cái rộng lớn đường tránh ra. Cung cấp thông hành. Tuy là thái sơ thánh tử thua ở kim thần trong tay, nhưng người nơi này cũng không người dám xem nhẹ hắn, dù sao cũng là một cái thánh địa thánh tử, không phải người bình thường có thể ở trước mặt nghị luận. Chớ đừng nói chi là, hắn còn chiếm căn cứ thiên kiêu bảng thứ 24 cao vị. Thái sơ thánh tử ngồi ngay ngắn ở hoàng kim thần hống bên trên, đi ngang qua trước mặt mọi người lúc, quay đầu nhìn lướt qua thiên kiêu bảng. Vẹn vẹn liếc mắt, liền làm cho hắn giật mình. Diệp Trần cùng Ngọc Huynh Tiên giao thủ. Vẫn là nhất chiêu bị thua. Thái sơ thánh tử mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng ở sâu trong nội tâm đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hai tay hắn gắt gao nắm, khớp xương trở nên trắng, trong lòng dâng lên một cỗ cự đại cảm giác bị thất bại. Hắn tự nhận là, mình và Diệp Trần còn có một đoạn chênh lệch, nhưng nỗ lực một điểm. Sớm muộn vẫn là có thể đuổi kịp, thế nhưng bây giờ Diệp Trần bị thua với Ngọc Huynh Tiên trong tay. Loại này chênh lệch cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng. Đây là cuối cùng một sinh chi lực, cũng khó mà đuổi theo bên ngoài bóng lưng tuyệt vọng. Chẳng lẽ, ta và Thiên Kiêu bảng đệ nhất trong lúc đó, đã xuất hiện to lớn như thế chênh lệch sao? Vẹn vẹn 23 danh kém, lại giống như một điều lệch trời, vắt ngang phía trước. Chương 139, muốn làm cho hắn tăng lên bao nhiêu? Cầu hoa tươi. Thính tâm. Nhàn nhạt ngôn ngữ truyền đến, một người đàn ông tuổi trung niên, đột ngột xuất hiện một bên. Gặp qua sư thúc tổ. Thái sơ thánh tử nghe vậy, chấn động trong lòng, vội vã cùng tay hành lễ. Ừm. Người đàn ông trung niên gật đầu, nhàn nhạt nói ra, bất quá thất bại một lần, tâm cảnh của ngươi biến hóa quá lớn. Như vậy tâm tính không yên, tương lai sợ thành tiểu hữu hạ. Sư thúc tổ dạy phải. Thái sơ thánh tử trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng không dám phản bác. Theo ta đi bái kiến thiên cơ lâu chủ. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói một câu, liền tự cố hướng về thiên cơ lâu đi tới. Phía sau, thái sơ thánh tử mím môi một cái, xoay người rơi xuống đất, vỗ vỗ hoàng kim thần hống làm cho hắn chờ ở bên ngoài. Mình thì cu nở dê theo một lù cờ đi vào thiên cơ lâu. Tiến nhập thiên cơ lâu chung. Người đàn ông trung niên chứng kiến Lý Vân thân ảnh, không dám kéo đại, chắp tay hành lễ. Thái sơ thánh địa cắt tòng chu, gặp qua thiên cơ lâu chủ. Thái sơ thánh địa trầm thanh trúc, bái kiến lâu chủ tiền bối. Thái sơ thánh địa. Ghế trên, Lý Vân thả ra trong tay trà hoàn, ngẩng đầu lên, nhìn hai người liếc mắt, không không nghĩ tới Bắc Thần Hàng chân trước mới vừa đi, cái này Thái Sơ Thánh Địa người liền tới. Hắn theo ngón tay chỉ bên cạnh tọa ỷ, mở miệng nói: "Hai vị, ngồi đi." "Đa tạ lâu chủ." "Đa tạ lâu chủ tiền bối." Hai người riêng phần mình nói lời cảm tạ, hạ thấp người ngồi xuống. Lý Vân ánh mắt lướt qua Cắt Tòng Chu, rơi vào Thái Sơ Thánh Tử trên người, mới vừa nhìn liếc mắt hai người hệ thống bảng, hắn hiểu được thế nhân tài là lần này giao dịch trọng điểm chỗ. Phía trước ngươi cùng Kim Thần đánh một trận, xem ra thương không nhẹ. Là vãn bối tài nghệ không bằng người. Thái Sơ Thánh Tử thấp nói rằng, Thái Sơ Thánh Địa giáo đồ không sao cả, làm cho lâu chủ chế dễ ước. Cắt Tòng Chu cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Hắn thấy, vị này Thiên Cơ lâu chủ, cũng là nhân tộc người. Nói vậy phía trước Thái Sơ Thánh Tử cùng Kim Thần đánh một trận, Thiên Cơ lâu chủ đã thu hết vào mắt. Nếu như vì vậy, chọc cho lâu chủ không thích, vậy cũng thua thiệt lớn. Bại một lần thì phải làm thế nào đây, có người chọn đời liên bại, còn có thể thành đế, ngươi cái này còn kém xa. Lý Vân nở nụ cười, lên tiếng nói rằng. Ừm. Nghe được Lý Vân lời nói, Thái Sơ Thánh Tử ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên bất khả tư nghị quan mang, chọn đời liên bại cũng có thể thành đế. Đây là vị kia đại đế sự tích. Mình tại sao, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bên cạnh, Cắt Tòng Chu cũng là những mày, trong đầu hắn đồng dạng đang suy tư, dường như vị này đại đế sự tích, mình cũng chưa từng có nghe thấy, chẳng lẽ là cách xa nhau quá xa xưa, có chút đại đế truyền thuyết, đã mẫn diệt ở tại dòng sông lịch sử. Không cần suy nghĩ, đây là một cái thế giới khác đại đế. Lý Vân Mạn điều tư lý nói. Ách! Cắt Tòng Chu sắc mặt bị kiềm hãm. Có điểm không phản ứng kịp, một cái thế giới khác đại đế. Vị này Thiên Cơ lâu chủ cũng có thể tính tới. Cái này có điểm quá khoa trương. Làm cho trong lòng hắn, tràn đầy vẻ rung động. Tiền bối thủ đoạn, làm thật là khiến người ta thán phục. Cắt Tòng Chu ngôn ngữ trong lúc đó, không khỏi cung kính một ít, hắn hơi chắp tay, quét bên cạnh thánh tử liếc mắt. Nhẹ giọng nói ra, không dối gạt tiền bối. Hôm nay hai người chúng ta đến đây, chính là nghĩ phải hỏi một chút tiền bối. Có biện pháp hay không, để cho ta đệ tử này, Thiên Tiêu bảng bài danh tăng lên một ít. Ồ! Lý Vân nhẹ a một tiếng, mặt không đổi sắc, hắn con ngươi nhìn sang, cùng Cắt Tòng Chu liếc nhau, hỏi thánh địa, muốn làm cho hắn tăng lên bao nhiêu. Nghe được câu này, Thái Sơ Thánh Tử khép tại trong tay háo song quyền, không khỏi siết chặt một ít, trong mắt lóe lên thần sắc kích động. Vị này lâu chủ tiền bối, không có cự tuyệt, ngược lại hỏi chính mình muốn tăng lên bao nhiêu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu lâu chủ tiền bối, không chỉ có biện pháp, hơn nữa còn không chỉ một cái biện pháp. Cái này, Cắt Tòng Chu hơi trầm ngâm. Nói thật, trước khi tới, hắn cũng không có nghĩ kỹ, chỉ muốn để cho mình cái này đệ tử thực lực tiến nhanh, tiếp theo chiến thắng Kim Sĩ Đại Bằng, cọ rửa bị thua sỉ nhục là đủ rồi. Nhưng hôm nay xem ra, e rằng đã biết đệ tử, còn có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hiện tại từ Thiên Kiêu bảng bên trên, đi tới một gã, cái kia tương lai khả năng liền đại biểu cho thành đế cơ duyên lớn một phần. Phải biết rằng, thành đế nhân, hầu như đều là mỗi một thời đại người nổi bật, hiện tại trong nhân tộc, hầu như tất cả đều thầm chấp nhận. Thế hệ này nếu có người thành đế lời nói, tất nhiên sẽ là Ngọc Huynh Tiên, Diệp Trần, Lâm Chiến, ba người một trong số đó, hoặc là thứ hai. Nếu như đã biết văn bối, có thể chen rơi Lâm Chiến, hoặc là Diệp Trần một người trong đó, đây chẳng phải là Thái Sơ Thánh Địa. Có thể nhiều nhất tôn đại đế rồi hả? Còn như chen rơi Ngọc Huynh Tiên, hắn chưa từng nghĩ, bởi vì không thực tế. Hai người chênh lệch quá lớn. Ngược lại là siêu việt Diệp Trần, vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Ho khan. Cắt Tòng Chu ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò, tiền bối có biện pháp nào không, để cho ta cái này văn bối, từ Thiên Tiêu bảng nâng lên thăng 20 danh tả hữu. 20 danh. Thái Sơ Thánh Tử hô hấp dồn dập. Hắn hiện tại bài danh thứ 24, nếu thật là để thăng 20 danh, đó chính là top 5. Phóng nhãn toàn bộ nhân tộc Thiên Tiêu, có thể làm đối thủ của hắn cũng không nhiều, còn như đánh bại Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc thiếu chủ, càng là tay cầm đem nắm chặt. Cái này đơn giản. Lý Vân đạm nhiên không gì sánh được. Hắn nhìn Thái Sơ Thánh Tử liếc mắt, nụ cười ấm áp nói, nhất kiện chuẩn đế binh. Lịch ra chương nên để sáng út 5-6 chương, 3 chương tối hôm trước, 2-3 chương sáng hôm sau hay là sáng út 2-3C, tối út 3 chương nhỉ. Nếu út cả 5-6 chương một lần, thì tối nay sẽ có chương, ta để sáng mai út một thể. Chương 140, ẩn tàng rồi đại bí mật. Cầu hoa tươi. Chuẩn. Chuẩn đế binh. Cắt Tòng Chu đầu lưỡi thắt. Có điểm không dám tin tưởng, hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Đây chính là, so với đế binh thấp một cái cấp bậc binh khí, trình độ chân quý không cần nhiều lời, bình thường thế lực. Cầm chuẩn đế binh đều muốn làm bảo bối cung. Đơn giản cũng không chịu hiện người. Chớ đừng nói chi là, lấy ra giao dịch. Đến nay có chút không có đế binh thánh địa, cũng chỉ là chỉ dựa vào lấy chuẩn đế binh chống bề ngoài. Thì như, phía trước Cửu U Ma Tông, hoặc là Đại La Kiếm Tông, còn có Thiên Giận Hoàng Triều. Về phần bọn hắn Thái Sơ thánh địa, chuẩn đế binh có không? Có. Không chỉ có chuẩn đế binh, liền đế binh đều có, nhưng cầm chuẩn đế binh giao dịch cái này 6-8 linh chủng sự tình, hắn không cách nào làm chủ, thậm chí thánh nhân vương cấp bậc nhân vật đều không thể làm chủ. Chỉ có đại thánh cấp thái thượng trưởng lão, tất cả đều gật đầu đồng ý mới được. Nhưng là, những người đó, sao có thể bằng lòng? Dùng một cái chuẩn đế binh, đổi một người học trò thiên kiêu bảng bài danh, thấy thế nào đều là thua thiệt à, một phần vạn đệ tử bài danh lên rồi. Nhưng tương lai thành tựu, đừng nói thành đế, liên chuẩn đế đều không đạt được, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Không lấy ra được. Lý Vân Tử Tốn nói, cái này, Cắt Tòng Chu nghẹn lời, gian nan nói ra, lâu chủ tiền bối, cái giá tiền này có phải hay không quá cao, có thể hay không giảm bớt một ít. A, Lý Vân trêu tức cười, khẽ lắc đầu. Hắn thấy, Thái Sơ Thánh Địa cách cục vẫn là quá nhỏ, không có kiểu U Ma Tông cái loại này quyết đoán, chuẩn đế binh mà thôi nha, khẽ cắn môi cũng liền lấy ra. Dùng chuẩn đế binh, đổi một cái tương lai chuẩn đế, thấy thế nào cũng không thua thiệt. Phải biết rằng, thiên tiêu bảng xem trọng là cái gì? Là tiềm lực. Thiên tiêu bảng top 5, thành đế không dám hứa chắc, nhưng trở thành một chuẩn đế, khả năng hay là đang 5 tầng trở lên. Thực sự thành chuẩn đế, Thái Sơ Thánh Địa ít nhất, có thể huy hoàng vài chục vạn năm. Nếu như cùng Mạnh Khánh Chi giống nhau, tìm một kéo dài tánh mạng biện pháp, huy hoàng trăm vạn năm, vậy cũng dư giả. Tiền bối. Cắt Tòng Chu sờ sờ chính mình chữ vật giới chỉ, trong lòng hắn mơ hồ còn đau, hắn hít sâu một hơi, nói, thế hệ, ở thiên kiêu bảng tiến lên tiến 10 tên đâu. 20 danh giá quá lớn. 10 tên hẳn là được chưa đông. Phải biết rằng, phía trước 10 tên từng cái tiềm lực đều có thể nói vô hạn, nhưng từ người thứ 24 đến người thứ 14. Hẳn là tốn hao không được bao nhiêu, dù sao còn không có vào trước 10. Nếu như lần này đề thăng sau đó, nhà mình thánh tử biểu hiện phấn khởi, tiêu hao một cái chuẩn đế binh, cũng không phải là không thể được suy nghĩ. Lý Vân nhìn thoáng qua Cắt Tòng Chu thầm nghĩ pháp. Có chút không nói. Đây là dự định tới trước một đợt điều trị, nhìn hiệu quả. Hệ thống, tìm một chút làm cho Thái Sơ Thánh Tử, từ thiên kiêu bảng thứ 24 để thẳng tới người thứ 14 cơ duyên. Lý Vân trong lòng nói rằng. Ken. Tuần tra thành công. Phụ họa điều kiện cơ duyên, cùng sở hữu 1.383 chỗ. Bất tử đảo, cần 800 vạn thiên cơ điểm số, có thể. Được rồi hệ thống, ngươi cái này bất tử đảo đều soát bình N lần, phóng suất cũng không còn người mua được, ngươi cho vài cái đáng tin. Lý Vân trong lòng nổ nước bọt nói. Bạch Vân Cư, cần 65.000 thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Trong đó có dấu đặc thù kỳ ngộ. Thiên Nguyên Bí Cảnh, cần 30.000 thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Bắc Huyền Thiên Huyền Bí Điện, cần 19.000 thiên cơ điểm số, có thể tra rõ ràng cụ thể vị trí. Điểm kích xem thêm. Lần này dường như còn đáng tin một chút. Lý Vân không để lại dấu vết gật đầu, hắn đại thể nhìn lướt qua, trong lòng hỏi hệ thống cái này Bạch Vân Cư, có ý tứ. Còn có trong đó có dấu đặc thù kỳ ngộ cái quỷ gì. Loại chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, trong ngày thường cơ duyên chính là cơ duyên, không có đặc thù kỳ ngộ vừa nói, liền như cùng chơi game làm nhiệm vụ. Đống nhiên xoát đi ra một cái chi nhánh nhiệm vụ, làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần hiếu kỳ. Cần 5.000 thiên cơ điểm số. Có thể tra rõ ràng Bạch Vân Cư đặc thù kỳ ngộ. 5.000. Lý Vân chắt lưới, nói thật có điểm đắt. 5.000 thiên cơ điểm số, cũng không phải là một con số nho, cứ như vậy văng ra, hắn có điểm đau lòng, chẳng trực tiếp bán cho Cắt Tòng Chu tới thuận tiện. Chỉ cần Cắt Tòng Chu mua, lòng hiếu kỳ của mình, cũng đã thỏa mãn. Bên cạnh, Cắt Tòng Chu đông nhiên run rẩy một chút, chẳng biết tại sao, chính mình trong lòng dâng lên một tia cảm giác giận cả tóc gáy, loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa tư nở dê xuất hiện. Lần hai xuất hiện, làm cho đáy lòng của hắn hơi bất an. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết xảy ra chút gì. Hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt Lý Vân mỉm cười ánh mắt, trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, nhưng là có kết quả. Ừm. Lý Vân gật đầu, nói ra, kết quả tự nhiên là có, hiện tại muốn xem các ngươi có thể hay không trả nổi giá tiền. Xin hỏi tiền bối, giá cả bao nhiêu? Cắt Tòng Chu trầm giọng hỏi. Lý Vân không đáp, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn hai. Hai, chuyên đến thành khẩn âm thanh, mỗi một tiếng, đều tựa như đập vào hai người trái tim bên trên, để cho tim người không khỏi cu nở dê theo một lù cờ thỉnh thịch nhảy lên. Thấy như vậy một màn. Cắt Tòng Chu cái kia vẫn không rõ, đây là để cho mình ra giá A. Nếu như giá trị đầy đủ, tự nhiên có thể mua được, giá trị không đủ, cái kia hầu như có thể nói cái cơ duyên này cùng chính mình vô duyên. Lý Mộ có thể nói cho ngươi biết, cái cơ duyên này trùng, cất giấu một bí mật lớn, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Vân mở miệng bổ sung một câu. Cái này đặc thù cơ duyên, chính mình tuy là cũng không rõ ràng, nhưng hệ thống đều tận lực đánh dấu ra, bên ngoài giá trị tất nhiên bất phàm, nếu không cũng không đảm đương nổi đặc thù cơ duyên bốn chữ. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 141, cái này liền có ý tứ a, cầu hoa tươi. Đại bí mật. Cắt tòng chu trong mắt sáng lên. Bên cạnh, Thái Sơ Thánh Tử trong lòng cũng bắt đầu hiếu kỳ, đây là Thái Sơ Thánh Địa nhặt được bảo. Mua một cái cơ duyên, còn đụng phải một bí mật tờ lớn. Có thể để cho tiền bối nói như vậy, nghĩ đến đối với Thái Sơ Thánh Địa, cũng rất có ích lợi. Tiền bối, năm cái cấp thánh nhân vật phẩm như thế nào? Cắt tòng chu thử thăm dò. Năm cái. Lý Vân lông mày nhướng lên. Đây là đang nằm mơ đi. Năm cái cấp thánh nhân vật phẩm, liền cái cơ duyên này bản thân giá trị cũng không đủ, chính mình tiền đoa đều không mò được, có thể bán cho ngươi. Sa u cái. Cắt tòng chu lại bỏ thêm nhất kiện. A. Lý Vân khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng, cái cơ duyên này bản thân giá trị. 25-10 cái. Cắt tòng chu cắn răng, cái này là ranh giới cuối cùng của mình. Nhiều hơn nữa, hắn cũng không lấy ra được, dù sao trở lại phía trước, chỉ là muốn làm cho nhà mình thánh tử để thăng một ít bài danh. Căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Ai biết, tới thiên cơ lâu sau đó, chi tiêu lớn như vậy. Lần đầu tiên tới, căn bản không chuẩn bị tâm lý kỹ càng A. Ngược lại cũng đủ rồi. Lý Vân nhìn thoáng qua cắt tòng chu hệ thống bảng, trong lòng rõ ràng, cái này đích xác đã đến cực hạn của hắn. Ở nghiên ép cũng ép không ra mỡ gì. Đa tạ tiền bối. Cắt tòng chu thả lỏng một hơi. Bàn tay hắn vung lên, 10 cái ngọc hạp xuất hiện, bên trong có công pháp, có đan dược, có linh thảo, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mỗi một dạng đều là cấp thánh nhân vật phẩm. Lý Vân thu hồi ngọc hạp, đem toàn bộ hối đoái thành thiên cơ điểm số phía sau, trong lòng nói ra. Hệ thống. Tuần tra một cái bạch vân cư. Keng. Khấu trừ 65,000 điểm thiên cơ điểm số, bạch vân cư tuần tra thành công. Bạch vân cư năm xưa tạo hóa đại đế chỗ ở, không trận pháp che chở, nhưng sơn xuyên hà nhạc tự thành thiên nhiên trận thế, ngăn cản ngoại nhân tiến nhập, trong đó có dấu tạo hóa chi chìa khóa, điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, một viên. Tạo hóa chi chìa khóa. Lý Vân trong mắt sáng lên, nhìn thoáng qua giới thiệu, nhất thời hiểu rõ ra, cái này phải là hệ thống nói đặc thù cơ duyên. Bởi vì, cái này chìa khóa, có thể mở ra tạo hóa đại đế năm đó lưu lại tạo hóa bí cảnh. Mà tạo hóa bí cảnh, là tạo hóa đại đế chuyên môn dùng để ẩn dưỡng đế cấp linh dược tiểu thế giới, vốn nên thuộc về Diệp thị đế tộc, nhưng bởi tạo hóa đại đế vẫn lạc vô cùng đột ngột. Cái này tạo hóa bí cảnh, căn bản không ở Diệp thị đế tộc trong tay. Tổng cộng 4 miếng tạo hóa chi chìa khóa, hiện nay trên đời chỉ có 2 quả xuất thế, một cái ở Diệp thị đế tộc trong tay, một cái ở Kim Ô nhất tộc trong tay. Hiện nay còn có một cái xuất hiện ở Bạch Vân cư trung. Còn như cuối cùng một cái tung tích không rõ, ngược lại trên đời chúng thuyết phân vân, các loại thuyết pháp đều có. Thậm chí có người suy đoán, Kim Ô nhất tộc trong tay, rất có thể có 2 thanh tạo hóa chi chìa khóa, thế nhưng bọn họ không thừa nhận. Cái này liền có ý tứ A. Lý Vân nhìn cắt tòng chu liếc mắt, cái này Bạch Vân cư cơ duyên, dường như bán lầm người, nếu như bán cho Diệp thị đế tộc nhân, cái này giá trị ít nhất. Lật gấp 3-4 lần. Dù sao lão tổ tông vật lưu lại, thành tựu người đến sau, coi như táng ra bại sản, cũng phải mua về a. Nhìn cắt tòng chu dương mắt nhãn thần, trong tay hắn một cái ngọc giản xuất hiện, thẻ qua, thuận tay nói ra, duyên, nhìn một cái đi. Trong đó ghi lại vào trận phương pháp, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì tòa đại trận này, chính là thiên nhiên trận thế, theo nhật nguyệt tinh thần mà phát động, mỗi một ngày trận pháp đều ở đây cải biến, cùng một loại phá trận phương pháp, không có khả năng sử dụng 2 lần. Ân. Lời nói này nói nửa thật nửa giả. Trong ngọc giản phá trận phương pháp, chỉ có thể dùng một lần, là thật, nhưng có thể vĩnh cửu phá trận phương pháp xử lý, hắn cũng có, chỉ là không có lấy ra mà thôi. Bởi vì, hắn thấy cùng với chính mình bán có điểm thua thiệt. Thái Sơ Thánh Địa bắt được tạo hóa chi chìa khóa cùng làm cho Thái Sơ Thánh Tử thực lực đại tăng cơ duyên, cũng đã buôn bán lời rất nhiều. Ở nuốt vào Bạch Vân cư chỗ này bí cảnh, có điểm không nói được. Diệp thị đế tộc sau khi nghe được, chắc chắn sẽ không cùng Thái Sơ Thánh Địa từ bỏ ý đồ. Vì hai thế lực lớn ở Trung Hòa Thuận, Lý Vân bất đắc dĩ ra này hạ sách. Xét đến cùng, hắn cũng là vì cái thế giới này hòa bình mỹ hảo, mà làm ra cố gắng của mình. Một lần, cắt tòng chu không nói. Ta tốn nhiều đồ như vậy, cũng chỉ có thể vào một lần, cái này 450 có phải hay không có điểm quá thua thiệt. Lúc trước, Đại La Kiếm Tông cũng mua cơ duyên, nhân ra nhưng là chiếm cứ một cái bí cảnh A, nghe nói bên trong lần địa linh thảo, đến rồi bây giờ Đại La Kiếm Tông nhân, còn cười toe toét đâu. Ngại ít. Lý Vân khỏe mắt đưa ngang một cái, tức giận nói, các ngươi có thể tăng giá, Lý Mộ cam đoan, từ nay về sau, cái cơ duyên này thuộc loại với Thái Sơ Thánh Địa Nhất Phương. Ách! Tiền bối nói đùa. Cắt Tòng Chu cười khan một tiếng, đều bắt vào tay, còn thêm giá bao nhiêu? Nếu như chỉ có thể đi vào một lần nói, vậy mình nhiều đợi một thời gian ngắn, đem bên trong thu thập sạch sẽ không được sao. Còn lại một cái trống rỗng, nghĩ đến cũng đáng không là cái gì giá trị. Nghĩ tới đây, Cắt Tòng Chu trong lòng dễ chịu hơn một điểm. Hắn thần thức dò vào trong ngọc giản, nhìn thoáng qua nội dung, còn chưa xem xong, gần chỉ nhìn thấy được tạo hóa chi chìa khóa bốn chữ, hắn bịch một tiếng đứng dậy, bất khả tư nghị nói. Tiên bối, cái này Bạch Vân Cư bên trong, cho là thật có tạo hóa chi chìa khóa tồn tại. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 142, bỏ tiền mua tới, cầu hoa tươi.